Nham tương mặt ao tích không là rất lớn, chỉ có 20 bình mét, hỏa hồng nham tương quần quận phun ra ngoài bọc khí, nóng bỏng khí tức tản mắt ra, để cho người không dám đến gần. Ông chủ, chúng ta không có tiện tay trang bị AL lần đạo. Vậy thì nghĩ biện pháp rổ nạt thản hét. Bảo vật đang ở trước mắt, thủ hạ lại nói không lấy được, rổ nạt thản nhất thời giận. Lính đánh thuê mở ra trang bị, tìm ra dây thừng cùng bắt câu, một tên vẫy hai cái ném ra ngoài, bắt câu vừa vặn trộm vào trên cái hộp. Hắn vừa mới dùng sức lui về phía sau túm, nhưng là một giây kế tiếp trên sợi dây liền bốc cháy mầm, mấy giây sau đốt đốt thành tro. Bất quá ma hạp lại bị kéo qua tới chừng một thước, rổ nạt thản ánh mắt sáng lên, cái phương pháp này có thể được, tiếp tục. Những lính đánh thuê đó tiếp tục thí nghiệm, rốt cuộc ở mấy lần sau khi, đem vẹn đỏ dạ ma hạp câu đến bên bờ. Mang lên, nhanh mang lên rổ nạt thản thúc giục. Lính đánh thuê dùng một chút cụ đem ma hạp lấy tới để dưới đất, rổ nạt thản vây quanh ma hạp hưng phấn chuyển hai vòng. Rất muốn trực tiếp ôm vào trong ngực, nhưng lại sợ nóng, hắn tự tay thử một chút, đồng nhiên cảm giác trên cái hộp không có một chút nhiệt độ, hơn nữa còn chuyển tới một cổ lạnh như băng khí tức. Jonathan để tay ở phía trên, một trận âm lương khí tức chuyển tới, Jonathan nhất thời thở dài nói, không hổ là thần linh bảo vật, ở trong nham tương âm, lại không có một chút nhiệt độ, thậm chí còn cảm giác lạnh như băng. Jonathan cầm lên trên dưới lật xem, trên hộp có phức tạp hoa văn, Jonathan nhìn về phía trung gian hồng bảo thạch. Chỉ cảm thấy viên kia hồng bảo thạch bên trong có lưu quang thoáng qua, tựa hồ bên trong hàm chứa mây năng lượng. Vẹn đỏ dạ ma hạp, thật là bảo hạp A. Jonathan hưng phấn lẩm bẩm nói. Ông chủ, nơi này rất nguy hiểm, chúng ta hay là đi thôi hẻo lần thúc giục, cho dù ai đợi ở núi lửa hoạt động trên miệng cũng sẽ lo lắng. Mang theo ma hạp, chúng ta đi Jonathan phân phó nói. Đem ma hạp thả vào một cái ba lô lý, Jonathan tự mình cóng lấy sau lưng, đội ngũ lên đường. Hơn 30 lính đánh thuê vây quanh rổ nạt thản đi ra ngoài, thời gian không lâu liền đi tới vừa mới hắt thạch rừng rậm, cũng chính là vừa mới chiến đấu đêm tối thủ hộ địa phương, trước chết thảm lính đánh thuê còn ngổn ngang nằm ở chỗ này. Ông chủ, bọn họ, kéo lần muốn hỏi những lính đánh thuê này thi thể làm sao bây giờ, rổ nạt thản hung hăng nguyết hắn một cái, kéo lần lập tức im miệng. Trước mặt đội ngũ một cái lính đánh thuê bỗng nhiên cảm giác dưới chân chuyến đến thứ gì, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ tiếng rắc rắc, cái đó lính đánh thuê cúi đầu nhìn một cái. Con mắt nhất thời trợ to, hô to một tiếng, có quỷ lôi. Rầm rầm rầm, rầm rầm rầm. Bốn phía bỗng nhiên điên cuồng nổ mạnh đứng lên, liên miên bất tuyệt, nhất thời đem những lính đánh thuê đó nổ cái người ngã ngửa đổ. Giang Hạo vừa mới nhìn rồ nạt thản bọn họ liền muốn thành công, suy nghĩ một chút, lui trở về Hắc Sâm Lâm hang động, nơi này nằm mấy chục cụ lính đánh thuê thi thể, bọn họ rất nhiều người trên người đều mang lựu đạn cùng thuốc nổ. Giang Hạo từ không gian xuất ra sợi tơ, bắt đầu không chỉ quỷ lôi. Kịch liệt nổ mạnh sau, cả cái huyệt động tràn ngập bụi mù, thật lâu sau mới chậm rãi tàn đi, hơn 30 lính đánh thuê, một vòng nổ mạnh nổ chết phần lớn, chỉ có 3 năm người còn sống, eo lần cũng là một thành viên trong đó, hắn lắc lư đầu ngẩng đầu lên tìm kiếm khắp nơi, ông chủ, ông chủ. Rốt cuộc tìm được Jonathan bóng người, bất quá lại phát hiện mình vị lao bản này đầu đã bị nổ máu thịt bé bét, chết không thể chết lại. Ngay tại eo lần có chút không biết làm sao thời điểm, bên cạnh đông nhiên vang lên tiếng súng. Ầm. Tiếng súng đi qua. Kéo lần bên người một cái vừa mới đứng lên lính đánh thuê bị đánh trúng ngực, phổ thông một tiếng rót ở bên cạnh hắn, kéo lần dọa cho giật mình lập tức ngồi xuống. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Bên trong động nhất thời thương tiếng nổ lớn, thỉnh thoảng vang lên lính đánh thuê tiếng kêu thảm thiết, kéo lần biết gặp phải lợi hại nhất cao thủ, hiện đang phản kích vô vọng, hắn nhìn chung quanh một chút, nhanh chóng hướng trong sơn động leo đi. Qua thật lâu, chung quanh rốt của can tĩnh, Giang Hạo lần nữa quan sát, phát giác chung quanh không gặp nguy hiểm, lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đến gần. Tránh ở một cái đá phía sau, đem rổ nạt thản phía sau ba lô hái xuống, móc ra bên trong vẹn đỏ dạ ma hạp. Giang Hạo tâm lý thật cao hứng. Cuối cùng cũng đến tay. Ma hạp thật là thật xinh đẹp, bề ngoài lộ ra một cổ đắt tiền, nhất là viên kia to lớn hồng bảo thạch. Coi như trên thế giới bây giờ đã biết lớn nhất hồng bảo thạch cũng không có vẹn đỏ dạ trên hộp ma viên này hồng bảo thạch lớn như vậy hoa mỹ. Vuốt ve lạnh như băng ma hạp, Giang Hạo có thể cảm giác được nó nội bộ hàm chứa một cổ bàng bạc lực lượng. Nhưng là cổ lực lượng này lại mang theo một cổ thiên nhiên khí tức cấm lãnh. Là ôn dịch. Là tai nạn. Còn lại chính là tử vong. Giang Hạo không biết, nhưng trong cái hộp ma này diện ẩn chứa năng lượng nhưng là không thể nghi ngờ. Ken chúc mừng gom viên thu thập được thần bí bảo vật một món vẹn đỏ dạ ma hạp, mời không ngừng cố gắng. Vẹn đỏ dạ trong hộp ma giả bộ đến tột cùng là cái gì? Vô số người đối với nàng từng có suy đoán, có người nói nàng bên trong ẩn chứa tử vong lực lượng. Có người nói nàng bên trong chỉ còn lại còn không có bị thả ra hy vọng. Bên trong là cái gì chứ? Giang Hạo nhìn ma hạp, trong lòng cũng dâng lên nồng nặc lòng hiếu kỳ, tay không tự chủ được sờ ở nắp hộp nơi. Chợt Giang Hạo tâm lý giật mình một cái. Không đúng. Chính mình loại trạng thái này rất nguy hiểm. Đều nói lòng hiếu kỳ hại chết mèo, mèo có 9 cái mệnh cũng có thể bị lòng hiếu kỳ hại chết. Trong lịch sử có bao nhiêu bởi vì tò mò tâm mà chết thảm, ví dụ, phàm là lấy được vẽn đỏ giả ma hạt người, đều là do lúc quyền thế cao nhất người, có thể ở lòng hiếu kỳ khu xử hạ, mỗi một người đều bị trừng phạt, cuối cùng chỉ dám đem nàng xa xa ném đi. Giang Hạo trong lòng động một cái, trong tay vẽn đỏ giả ma hạt lập tức được thu vào không gian. Nhiệm vụ hoàn thành. Giang Hạo lập tức rời đi cái huyệt động này, ở cửa hang xuất ra một người phi hành khí, sau khi mặc chỉnh tề phát động, hướng xa xa bay đi. Hắn chuẩn bị một đường bay đến Tanzania đại thành thị, sau đó mau sớm trở lại nước Anh. Không biết quá lâu dài, một bóng người lén lén lút lút xuất hiện ở sinh mệnh chi nguyên cửa hang. Người này chính là đang chiến đấu lúc chạy trốn lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Éo Lần. Hắn lại đang cửa hang quan sát một hồi, cầm lên ba lô bưng lên một khẩu súng, lúc này mới bắt đầu xuống núi. Đường núi khó đi, Éo Lần lặn lội mấy giờ rốt cuộc đi tới dưới chân núi. Hắn đã thấy trước ở lại chân núi đoàn xe, Éo Lần trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng biểu tình. Rốt cuộc có thể rời đi đáng chết này địa phương. Lần này thám hiểm, hắn người thuê dỗ nạt thản chết, dỗ nạt thản lính đánh thuê một dạng cơ bản đoàn diệt, hắn người đoàn trưởng này thành người cô đơn, dọc theo con đường này hắn liền muốn sau này như thế nào làm. Vẹn đỏ giả ma hạp xuất thế, tin tức này mới có thể đáng giá không ít tiền, tìm một biết hàng khách hàng, hắn chuẩn bị muốn một khoản tiền sau đó thật tốt hưởng thụ sau này sinh hoạt. Ô gào khóc. Đống nhiên chung quanh vang lên mấy tiếng gầm to. Éo Lần lập tức để phòng đứng lên. Ô ô ô, lại vừa là mấy tiếng gầm to, xa xa mười mấy bóng người màu vàng từ trong bụi cỏ đứng ra, cách không sai biệt lắm hơn 100m, hướng Éo Lần bên này vui vẻ chạy chậm, thấy đám người kia Éo Lần lập tức khẩn trương, là trên thảo nguyên khó dây dưa nhất chó săn. Lộc cộc cộc, Éo Lần quyết định thật nhanh, hướng về phía không trung mở mấy thương, muốn chấn nhiếp bầy dã thú này, hiệu quả quả thật không tệ, những thứ kia chó săn chạy động tốc độ nhất thời chậm lại, từ nhỏ chạy đổi thành từng bước đến gần. Éo Lần liếc mắt nhìn đoàn xe phương hướng, cách mình chỉ có mấy trăm mét, hắn nhanh chóng chạy, chỉ muốn trở lên xe hắn liền an toàn, những thứ này chó săn đối với việc dã xa không có một điểm biện pháp nào. Gần. Gần hơn. Éo Lần khoảng cách đoàn xe chỉ có hơn 10 thước, hắn lui về phía sau liếc mắt nhìn, những thứ kia chó săn mặc dù theo sát hắn, bất quá cách hắn còn có khoảng 100m, tuyệt đối đuổi theo không tới. Éo Lần căng thẳng tâm tình nhất thời buông lỏng một chút. Đang lúc này dị biến nảy sinh. Đống nhiên từ đoàn xe phía sau thoát ra mười mấy cái chó săn, điên cuồng hướng Éo Lần nhào tới. Éo Lần kinh hãi, hắn là như vậy cựu kinh sa trường lính đặc biệt, lập tức bưng lên bước súng chỉ về phía chó săn quần điên cuồng bắn càn quét đứng lên. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Nhất thời thì có 3-4 con chó săn bị đánh ngã xuống trên mặt đất, có thể còn lại chó săn lại biến không sợ chết, không có một tí lùi bước ý tứ, ngược lại chạy băng băng nhanh hơn. Ngay tại Éo Lần đánh chết mấy con chó săn sau, còn lại chó săn đã chạy nhanh tới phụ cận. Siêu siêu siêu. Từng con chó săn phi phát tới, có một con mở ra răng nhọn, cắn một cái đến Éo Lần cầm thương trên cánh tay phải, Éo Lần đau quát to một tiếng, tay phải móc ra chủy thủ hướng về phía điều này chó săn lồng ngực thọc tới. Phốc suy. Chó săn chúng đau máu tươi chảy như dòng nước, có thể người này như cũ gắt gao cắn Éo Lần cánh tay không buông ra. Ngay tại Éo Lần chuẩn bị bỏ rơi nó thời điểm, còn lại chó săn cũng nhào tới, to lớn lực trùng kích nhất thời đem Éo Lần đụng ngã, có cắn phải Éo Lần cánh tay, có cắn phải bả vai, có cắn phải giữa hai đùi, đem thô bị phát huy đến cực hạn. Éo Lần phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, chó săn càng ngày càng nhiều, không ngừng cắn xé, cuối cùng không có tiếng hơi thở. Này mới là chân chính chính chó hình. Chương 829, Hồng Trần lịch luyện 6 muốn tu hành. Máy bay rơi xuống đất, Giang Hạo rốt cuộc trở lại London. Đi ra sân bay, quản gia Sở Ti Vân lái xe tới đón hắn, nhận lấy Giang Hạo dương hành lý đặt ở cốp sau. Giang Hạo ngồi ở trong xe hỏi trong nhà có chuyện gì không. Trong nhà hết thảy đều tốt, tiên sinh Sở Ti Vân trả lời. Rốt cuộc trả lời chính mình trang viên, Giang Hạo tiên sinh tắm, hưởng thụ buồn tắm ống phun khói đấm bóp, lại ăn một bữa phong phú bữa ăn tối, cảm giác đây mới thực sự là sinh hoạt. Trả lời gian phòng của mình, đóng kỹ cửa phòng, Giang Hạo đầu tiên là kêu ra hệ thống bảng, chỉ thấy phía trên nhắc nhở viết lên, gom viên thu thập được thần bí vật phẩm 3. Hắn nhiệm vụ lần này là cảm thụ thám hiểm cùng gom thần bí vật phẩm, bây giờ đã coi như là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Tắt hệ thống bảng, Giang Hạo từ trong không gian xuất ra kia mấy thứ bị hệ thống nhận định là thần bí vật phẩm đồ vật, hỉ mỉ cổ nữ vương xá lợi châu, viên kia màu vàng hình thoi thủy tinh, cuối cùng là vẹn đỏ dạ ma hạp. Trước hắn đối với hỉ mỉ cổ nữ vương xá lợi châu tiến hành qua rất nhiều lần quan sát, từ đầu đến cuối không có kết quả gì, viên này xá lợi châu toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh, nhìn một cái bên dưới liền làm cho người ta một loại rất cảm giác thần bí thấy. Giang Hạo dùng linh lực cảm giác hạ, có thể cảm nhận được nàng bên trong ẩn chứa có tương tự tinh thần lực năng lượng. Vung xuống Xá Lợi Châu, Giang Hạo cầm lên viên kia hình thoi thủy tinh. Thủy tinh rất đẹp. Từ quan sát kỹ, có thể thấy bên trong thật giống như có một cái năng lượng vũ trụ mạ kỳ đang từ từ xoay tròn. Giang Hạo nghĩ đến bị lính đánh thuê nổ chết cái kia tương tự đại thụ lười quái thú, không biết song phương là một loại gì dạng quan hệ. Giang Hạo thử hướng bên trong truyền linh lực vào, chợt phát hiện hắn đưa vào linh lực lại bị này cái thủy tinh hấp thu, cái này làm cho hắn phi thường ngạc nhiên. Hấp thu bản thân năng lượng. Chẳng lẽ trong này đang ở mang bầu vật gì không? Giang Hạo suy nghĩ một chút, vung tha lần nữa thí nghiệm, ở chưa có hoàn toàn nắm chặt dưới tình huống, tốt nhất không nên làm chính mình không thể chịu đựng hậu quả thí nghiệm, nếu quả thật tạo ra một cái mới quái vật, mà con quái vật kia lại không bị khống chế, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Cuối cùng, Giang Hạo đem tầm mắt đặt ở vẹn đỏ dạ trên hộp ma. Cái hộp ma này không giống với trước hai món thần bí vật phẩm, nàng có vô số truyền thuyết, Giang Hạo nhìn chằm chằm ma hạp nhìn rất lâu, trong lòng dâng lên vô tận lòng hiếu kỳ, hắn thật tò mò trong hộp ma kết quả để cái gì. Tựa hồ có một cái thanh âm ghé vào lỗ tai hắn nói, mở ra nàng xem nhìn bên trong kết quả ẩn tàng cái gì, ngược lại trước có nhiều người như vậy mở ra, nên có tai nạn đã sớm bị thả ra ngoài, nhân loại bây giờ không vẫn thừa nhận những thống khổ này sao? Đương nhiên. Giang Hạo dùng sức lắc đầu một cái, tâm lý cảnh giác, ta tại sao hiếu kỳ như vậy, có loại không khống chế được chính mình dục vọng cảm giác, loại trạng thái này không thể được. Giang Hạo không do dự, lập tức đem ba cái vật phẩm thu sạch nhập không đăng lúc, đi tới trên giường ngồi xếp bằng ngồi xong, bắt đầu vận công ngồi tĩnh tọa, đồng thời trong miệng niệm lên Thái Thượng lão quân nói thường thành tĩnh kinh. Vừa sinh tham, tức là phiền não vọng tưởng, buồn khổ thể xác và tinh thần, liền tao chọc nhục, lưu lạc sinh tử, thường học bể khổ, vĩnh sai lệch đạo thật thường chi đạo, ngộ người tự đắc được ngộ đạo người, thường thành tĩnh vậy. Hành công 3 lần, niệm kinh 10 thiên, Giang Hạo từ từ mở mắt, giờ phút này bên ngoài một mảnh đen nhánh, nhìn thời gian một chút, đã là buổi tối hơn 10 giờ chung. Giang Hạo đứng lên, đi tới bên cửa sổ, đốt một điếu xì gà từ từ rút ra, suy nghĩ lâm vào trầm tư. Vẹn đỏ giả ma hạp mang đến vẻ này lòng hiếu kỳ thật đúng là đáng sợ, trước thiếu chút nữa để cho tâm thần hắn thất thủ. Người có thất tình lục dục, thất tình người, vui giận niềm thương nhớ bi khủng sợ, lục dục người, hai mắt mũi lưỡi thân ý, lại có nói pháp vì cầu sinh muốn, thư thích muốn, yêu hận muốn, yêu việt muốn, muốn biết, biểu đạt muốn, vừa mới mình chính là bị mãnh liệt muốn biết dẫn dụ. Bất kể là đạo gia hay lại là Phật gia, đối với thất tình lục dục đều là hết sức từ bỏ. Phật gia nói, tham lam sinh buồn rầu, tham lam sinh sợ, tham lam hỏa phần tâm, chính pháp sinh là khó khăn đạo gia giải quyết chuyện này, sửa vô tình đại đạo, từ bỏ nội tâm các loại tạp chất sẽ thành liền chân nhân. Khác một câu trả lời hợp lý chính là chiến thắng tâm ma. Giang Hạo lần nữa xuất ra vẹn đỏ dạ ma hạp, để cho ở trước chân. Lại nhìn ma hạp thật lâu, trong miệng lẩm bẩm nói, mặc dù không biết ngươi bên trong ẩn tàng cái gì, ta lại biết ta nội tâm ẩn tàng cái gì, đây cũng tính là lần này tối đại thu hoạch đi. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm giác mình tâm tính tu vi tăng cường mấy phần. Sư phó nói qua, tu linh lực khó khăn, tu tâm tính càng khó hơn, linh lực có thể hết sức công phu, mà tâm tính lại chỉ có thể dựa vào lịch luyện, dựa vào ngộ, có lúc cả đời tu vi, liền thẻ trên tâm tính không cách nào đột phá, đã biết lần coi như là lấy được không ít chỗ tốt. Đồng nhiên Giang Hạo lại nghĩ đến, tự mình ở mỗi cái thế giới việc trải qua vô số sự tình, thật ra thì những thứ này đều là tâm tính tu luyện, đạo gia cũng tốt Phật gia cũng được, cũng chú trọng xuất thế nhập thế, hồng trần lịch luyện, chính mình việc trải qua rất nhiều thế giới, so với khác, đừng, vô số người năm hồng trần lịch luyện đều phải tới đầy đủ. Thu hồi ma hạp, Giang Hạo lần nữa khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Một đêm an ổn. Buổi sáng, Giang Hạo ở phòng thể dục đúc luyện một hồi thân thể, lại đang bơi lội chỉ vui chơi thỏa thích nửa giờ. Mặc áo choàng tắm ngồi ở phòng ăn, người làm bưng lên bữa ăn sáng, Sở Ti Vân ở một bên phục vụ. Sở Ti Vân, giúp ta liên lạc một chút chặt lọt kẻ phòng đấu giá gạ gì sờn tổng tài, thì nói ta có mấy món cổ đại tác phẩm nghệ thuật muốn đấu giá, xin hắn phái người tới xem một chút. Giang Hạo nói. Tiên sinh, là phương diện gì tác phẩm nghệ thuật? Sở Ti Vân hỏi. À lẹ sáng giờ rột đại đế thời kỳ vàng dụng cụ cùng nghệ thuật pho tượng Giang Hạo đạo. Ta minh bạch tiên sinh. Đổi một bộ quần áo. Giang Hạo đi tới mã tràng, nơi này nuôi hai con ngựa, hai con đỉnh cấp bị nhiệt độ máu ngựa, một đỏ tối sầm lại, là lộ dạ từ chính mình trang viên kéo tới, trong đó kia thất màu đen, là lộ dạ đưa cho Giang Hạo lễ vật. Có một nữ nhà giàu bằng hữu thật phiền, cái gì cũng đưa, không muốn còn không được, trực tiếp đưa tới, nói như vậy hai người liền có thể đồng thời phi ngựa. Hắc mã da lông đen bóng, một thân tráng kiện bắp thịt, chạy phi thường có lực, Mã chàng lên, trước mặt xuất hiện một cái chướng ngại, Giang Hạo thân thể một tháp, nhẹ nhàng thúc mạnh ngựa thừng, thân thể theo ngựa nhảy nhẹ nhàng nổi lên, sau đó một người một con ngựa dễ dàng vượt qua đạo kia chướng ngại. Nhiệt độ máu ngựa không giống với nhiệt huyết ngựa là tốc độ chi vương, mà nhiệt độ máu ngựa ở toàn thế giới chướng ngại cuộc so tài cùng trang phục lộng lẫy vũ bộ lên là tuyệt đối vương giả. Giang Hạo kỵ hai vòng, các loại, chờ, lúc trở về liền thấy Sở Ti Vân quản gia cùng gạ dị sờn tổng tài đứng ở cửa, hướng về phía Giang Hạo nhẹ nhàng vỗ tay, hắc mã đi lên ưu nhã nhịp bước đi tới, Giang Hạo nhảy xuống ngựa, một cái người phu xe tới đón qua dây cương. Người tốt gạ dị sờn tổng tài Giang Hạo cười chào hỏi. Gạ dị sờn cười rạng rỡ, nói, Giòn tiên sinh, ngài thuật cưỡi ngựa thật giỏi, ta nhận được Sở Ti Vân quản điện thoại bản. Nói ngài trong tay có mấy món ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế thời kỳ đồ cổ cùng pho tượng chuẩn bị đấu giá, ta lập tức tổ chức tới. Giang Hạo cười cười, đồ vật ở trang viên, chúng ta đi xem một chút đi. Thật tốt. Đi tới trang viên phòng khách, gạ dị sờn cho Giang Hạo giới thiệu chặt lọt kẻ phòng đấu giá hai vị giám định sư. Này là phòng đấu giá chúng ta giám định sư, vị này là hổ rẻn giám định sư, hắn giỏi cổ đại tranh sơn dầu cùng điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Vị này là Thomas, giỏi đồ cổ cùng kim khí giám định. Bắt tay hàn huyên, song phương đơn giản gặp qua sau, Giang Hạo mang của bọn hắn đi tới lầu 2 thư phòng, mọi người đi tới phòng trong, sáng sớm hôm nay Giang Hạo chọn mấy món đồ đặc biệt để ở chỗ này. Hoa! Mới vừa vào phòng, hai cái giám định sư liền thấy để ở nơi đó đồ cổ cùng pho tượng, hai người trực tiếp đi tới, gạ dịt sờn hướng về phía Giang Hạo cười cười, cũng đi theo đi qua, Giang Hạo xoay người lại đối với Sở Ti Vân Đạo, hỗ trợ chuẩn bị nước trà, ta muốn những thứ này các tiên sinh khả năng yêu cầu giám định rất lâu. Là tiên sinh Sở Ti Vân xoay người đi xuống. Thư phòng một cái trên giá sách, để một hàng mười mấy món vàng dụng cụ, mỗi một điều đều hết sức tinh xảo. Ở thư phòng dựa vào vị trí, để ba bộ pho tượng, tất cả đều là cẩm thạch pho tượng, mỗi một vị cũng tinh mỹ vô cùng. Vô rèn cùng Thomas thấy những thứ này, lập tức nào tới, mang theo bao tay cầm lên kính viễn vọng bắt đầu cẩn thận giám định đứng lên. Gạ Di Sơn thấy những thứ này đồ cổ, con mắt bắt đầu tỏa sáng, hắn có thể dự cảm đến này lại chính là một vụ làm ăn lớn. Lần trước buổi đấu giá, sẽ để cho chặt lọt kẹ buổi đấu giá nổi danh, hơn nữa bởi vì đấu giá hơn 100 triệu giá cả, để cho chặt lọt kẹ ở nước Anh năm nay phòng đấu giá hạng đi phía trước thoan thăng 3 vị, tiến vào nước Anh phòng đấu giá danh sách 5 vị trí đầu. Nếu như lần này vô nữa bán những thứ này đồ cổ cùng tác phẩm nghệ thuật, không đúng hạng lại sẽ đi lên tăng lên một vị cũng khó nói, hơn nữa còn có thể cho phòng đấu giá mang đến rất lớn lợi nhuận. Vô rèn cùng Thomas giờ phút này rất hưng phấn, đi ngang qua bước đầu giám định sau khi... Bọn họ phát hiện những thứ này tác phẩm nghệ thuật tất cả đều là thật, nói cách khác, đây là một nhóm giá trị cao vô cùng món đồ đấu giá. Thomas móc ra một cái quyển sổ, một bên nhìn một bên ghi chép, rất nhanh nhìn một lần sau, đi tới gạ dịt sờn cùng Giang Hạo bên cạnh hai người, mang theo hưng phấn nói, Tổng tài, Giòn tiên sinh, đi qua ta bước đầu giám định, nhóm này vàng đồ cổ, tất cả đều là Hy Lạp cổ thời kỳ chân quý đồ cổ, vàng thụ cầm, vàng chiến khôi, vàng lư hương, vàng đuôi đèn, mặt nạ hoàng kim Giòn tiên sinh. Nhóm này đồ cổ giá trị rất cao. Có thể đưa ra một cái giá sao? Giang Hạo hỏi. Thomas lắc đầu một cái, giá cả yêu cầu cùng bao năm qua cùng lúc, cùng loại hình đồ cổ đối kháng so với, còn có khan hiếm trình độ cùng nghệ thuật giá trị, yêu cầu kỹ lượng hơn giám định. Gạ Di Sơn nhìn về phía lộ ẩn giám định sư, Vô Dẹn, người bên kia giám định tình huống như thế nào? Nghe có người gọi mình, Vô Dẹn giám định sư mới từ thất thần thưởng thức bên trong tỉnh lại, trên mặt lập tức lộ ra kích động biểu tình, nói với Gạ Di Sơn. Quá tuyệt, thật là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, những thứ này pho tượng tuyệt đối là ạ lẹ sẵn giờ rột thời kỳ cao nhất nghệ thuật thành tựu thể hiện. Chương 830, Đoán Mệnh Thiên. Vô rèn chỉ trong đó một cụ pho tượng đạo, đây là ái thần Venus pho tượng, các ngươi nhìn nơi này, thấy cái gì? Giang Hạo cùng gạ dịt sờn cũng cúi đầu nhìn về phía cái đế một góc, bên kia có một nhóm điêu khắc Hy Lạp cổ văn, vô rèn hưng phấn nói, cái này ký tên là Pò Dị Ke Di Thác Tư, Hy Lạp cổ nổi danh nhất mấy vị điêu khắc đại sư một trong. Đại Anh Bắc Vật Quán Hòa Nhã Điển Bắc Vật Quán liền còn có hắn mấy món điêu khắc. Còn có này hai cổ pho tượng cũng vậy, này là thắng lợi tượng nữ thần, cái này là ạt đệ nạ tượng nữ thần, này ba cái điêu khắc tất cả đều là Pò Dị Ke Di Thác Tư tác phẩm. Vô Rèn tiếp tục nói, ngài biết, ở Lù Dở Cung còn có một người thắng lợi tượng nữ thần, nhưng là không lành lặn, không có đầu, chỉ có nửa người cùng một cái cánh. Lù Dở Cung gần đây ở treo giải thưởng 1 triệu euro thu thập tu bổ thiết kế đồ. Nói cách khác chỉ phải xuất ra hoàn mỹ nhất thiết kế, không cần tự mình tu bổ, có thể có được 1 triệu euro tiền thưởng. Còn có này là ạt đệ nạ pho tượng nữ thần, các gia bác vật quán có chừng mấy câu ạt đệ nạ pho tượng nữ thần, có thể phần lớn đều là mặc khôi giáp nắm trường mâu, biểu hiện kỳ chiến tranh phương hướng, mà một người nhưng là mang theo vòng hoa, quần áo trên người phơi bày nảy vai cùng chân ngọc, phi thường dễ dàng thanh thản trạng thái. Đây cũng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nhưng họ gì Ke Di Thác Tư Đại Sư lại để cho nằm trong loại trạng thái này ạt đệ nạ biểu hiện như thế sinh động, đây tuyệt. Đối là một món độc nhất vô nhị tác phẩm. Không không, ta nói sai, này ba cái điều khác, tất cả đều là độc nhất vô nhị, nghệ thuật giá trị cực cao, hơn nữa gìn giữ vô cùng đầy đủ, trải qua hơn 2.000 năm cơ hồ không có hư hại, đây là tối khó khăn nhất. Có danh tiếng đại sư tác phẩm. Giá cả nếu so với vô danh vô tính tác phẩm giá cả cao hơn vô số lần, đối với cái kết quả này Giang Hạo thật cao hứng. Vô rẻn tiên sinh, ngươi có thể cho này ba bộ pho tượng làm một cái đánh giá đáng giá sao? Giang Hạo hỏi. Vô rẻn lập tức lắc đầu, lớn tiếng nói, giòn tiên sinh, các nàng là chân chính quốc bảo loại tác phẩm nghệ thuật, các nàng giá trị không thể lường được, lù dở cung tam đại trấn quán chi bảo, cụt tay Venus, không lành lặn thắng lợi tượng nữ thần, mổ nạ lì xạ. Ngài vị này Venus là bỏ gì Ke Di Thác Tư tác phẩm, nghệ thuật giá trị tuyệt đối sẽ không thấp hơn điều khắc ra ạ lệ sản giờ rồ này cụt tay Venus. Ngài cảm thấy nàng hẳn trị giá bao nhiêu tiền? Thắng lợi pho tượng nữ thần, lù dở cung bộ kia là nghiêm trọng không lành lặn, ngài này là hoàn chỉnh, lù dở cung bộ kia pho tượng tác giả khó mà kiểm chứng, mà ngài này là bỏ gì Ke Di Thác Tư đại sư tác phẩm, kỳ giá trị cao hơn với bộ kia thắng lợi tượng nữ thần, ngài cảm thấy nàng hẳn giới trị giá bao nhiêu? Còn có vị này ạt đệ nạ tượng nữ thần, kỳ giá trị cùng trước hai cổ pho tượng ngang hàng, ngài cảm thấy nàng hẳn giới trị giá bao nhiêu. Nói tới chỗ này, vô rèn trên mặt lại lộ ra vài tia đau thương, hốc mắt có chút đỏ lên, trầm giọng nói, giòn tiên sinh, ta thật không hy vọng các nàng bị đưa đi buổi đấu giá, bởi vì kia là đối với nàng môn khinh nhẫn, nghệ thuật là vô giá, ngài hẳn thật tốt gìn giữ các nàng, hoặc là cho thuê bác vật quán triển lãm, để cho nhiều người hơn thưởng thức được những thứ này hoàn mỹ tuyệt luân nghệ thuật kỳ tác. Bên cạnh gạ dịt sờn nghe một chút, đầu tiên là sững sờ, bất quá lập tức kịp phản ứng, vô rèn cái lao ra hỏa này đây là muốn điên à, tốt như vậy làm ăn lại đẩy ra phía ngoài, hắn lập tức cho bên cạnh Thomas đánh một cái ánh mắt. Thomas lập tức hội ý, tiến lên kéo vô rèn liền đi, vô rèn, sờ ti vẩn quản gia cho chúng ta trùng phao hồng trà, chúng ta đi uống một ly đi. Vô rèn giờ phút này cũng nhận ra được vừa mới chính mình thất thố, hít sâu một hơi, đối với Giang Hạo lộ ra mỉm cười một cái, xoay người đi ra ngoài. Gạ Di Sơn có chút khẩn trương nhìn về phía Giang Hạo, rất sợ hắn đổi chủ ý, nếu như này khoản làm ăn lớn vàng, hắn phỏng chừng hội khổ sở thời gian mấy năm. Nhìn có chút khẩn trương Gạ Di Sơn, Giang Hạo cười cười, yên tâm, những thứ này đều là đã nhất định phải đấu giá, bất quá Gạ Di Sơn, làm nhiều tuyên truyền, vừa mới bổ rẻn giám định sư lời nói ngươi cũng nghe đến, bọn họ là chân chính bảo vật vô giá, cho nên chắc có một cái xứng đôi các nàng giá cả, ngươi nói sao? Dĩ nhiên. Ta cùng ngài ý nguyện là hoàn toàn nhất trí. Gạ Dị Sởn ý cười đầy mặt nói. Phòng đấu giá phái tới mấy chiếc xe, đối với mấy cái này pho tượng tiến hành an toàn nhất bỏ túi. Còn có 20 cái vũ trang áp vận nhân viên hộ vệ, đem nhóm này đồ cổ cùng pho tượng vận chuyển tới phòng đấu giá đi. Sau đó, phòng đấu giá lại tổ chức một lần đại quy mô hơn giám định, lần này không chỉ là phòng đấu giá chính mình giám định sư, còn mời trong xã hội vài tên nổi danh giám định sư cùng chuyên gia khảo cổ, làm cho thanh thế thật lớn. Cuối cùng những chuyên gia này cho ra đồng ý kết luận, cùng ngô rèn, Thomas bọn họ giám định kết quả giống nhau. Hôm sau, phòng đấu giá cử hành một trận buổi họp báo tin tức, Gạ Dị Sơn ngồi ở chủ vị, mấy vị nổi danh chuyên gia ngồi ở bên cạnh, dưới đài là mời tới hơn 30 gia truyền thông. Chư vị phóng viên bằng hữu, vốn phòng đấu giá gần đây Giang Hạo triển lãm một nhóm Hy Lạp cổ ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế thời kỳ bảo vật, trong đó có 15 điều vàng dụng cụ, còn có 3 bộ cổ điển cẩm thạch pho tượng. Này 15 điều vàng dụng cụ toàn bộ là đến từ ạ lẹ sẵn giờ rột đại đế cung đình đồ dùng, hình dáng tinh mỹ, nạm chân quý bảo thạch, tuyệt đối là khó gặp hàng thật tác phẩm nghệ thuật, mà kia 3 bộ pho tượng càng là cấp bậc quốc bảo văn vật, toàn bộ xuất từ Hy Lạp cổ tam đại điêu khắc đại sư. Một trong họ gì Ke Di Thác Tư tay, nghệ thuật giá trị cùng siêu tầm giá trị cực cao, bây giờ mời xem màn ảnh lớn. Hai bên dịch tinh bình màn lên, bắt đầu thoáng qua từng món một tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật hình. Gạ Di Sơn cười nói, ngày mai chặt lọt kẻ phòng đấu giá quán triển lãm bên trong đem triển lãm những thứ này tác phẩm nghệ thuật, kỳ hạn 2 tháng, 2 tháng sau đem đối với nhóm này tác phẩm nghệ thuật tiến hành công khai đấu giá. Tin tức này vừa ra, nhất thời đưa tới những thứ kia đại người thu thập cùng các nước các nhà bảo tàng lớn cực kỳ hưng thịnh thú. Ở Tây Phương, tranh sơn dầu cùng điêu khắc là chủ lưu nhất tác phẩm nghệ thuật, lũ dở cung tam đại trấn quán chi bảo trong đó 2 món chính là điêu khắc, còn lại bác vật quán nếu như cất giữ, tuyệt đối có thể làm vì chính mình trấn quán chi bảo. Ở hội triển lãm bắt đầu sau, nhất thời có vô số tàng gia cùng bác vật quán kinh lý tới khảo sát xem, sau đó trở về nghiên cứu như thế nào chụp những thứ này chân quý tác phẩm nghệ thuật. Đầu ra sự tình giao cho gạ dịt sờn đi làm, Giang Hạo ngược lại rảnh rỗi, tiếp tục qua từ bản thân giáo sư đại học cuộc sống nhàn nhã. Mỗi tuần một lần thần bí học chương trình học, Giang Hạo nắm văn kiện giáp đi vào phòng học lớn, để cho Giang Hạo có chút kinh ngạc là, hôm nay tới học sinh so với lần trước lại nhiều không ít. Giang Hạo trường học công việc, trừ thám hiểm tình hình đặc biệt lúc ấy xin nghỉ bên ngoài, cũng không có trung đoạn, ngay từ đầu hắn chương trình học chỉ có hơn 30 cái tuyển tu sinh, nhưng là Giang Hạo trường học phi thường có đặc sắc, thần bí đồ vật hấp dẫn người ta nhất, sau đó cũng hấp dẫn một ít học sinh dự thính tới nghe giảng, coi như tăng trưởng kiến thức, cho nên số người một đường gia tăng. Từ 30 người gia tăng đến 40 người, 50 người, lần trước giờ học đã đạt tới 80 người, hôm nay Giang Hạo liếc một cái, phát hiện học sinh so sánh với một tiết giờ học còn nhiều hơn, không sai biệt lắm, có khoảng 100 người. Đem giảng nghĩa đặt ở trên bàn học, Giang Hạo cười nói, hôm nay người thật giống như lại nhiều không ít, xem ra ta giờ học càng ngày càng được hoan nghênh, ta thật cao hứng, hôm nay chương trình học ta chuẩn bị giảng một chút Đông Phương Thần Bí học một người trong đó tiểu chi nhánh, đoán mệnh. Ta muốn hỏi một câu. Các người biết được bao nhiêu liên quan tới đoán mệnh phương diện kiến thức, có thể liệt kê một hai Giang Hạo hỏi. Nhất thời có học sinh nói. Bài tạ ruột. Tinh tọa. Tinh tương học. Thuật tiên đoán. Lúc này Mi Gian Đa đứng lên nói, lão sư, ta biết Đông Phương có chu dịch, gương mặt, tay lẫn nhau, sờ cốt, thì thần chữ bắt thôi toán, cẩm tinh đoán mệnh, rút thăm vân vân. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, nhìn về phía Mi Gian Đa hỏi, ngươi lại biết nhiều như vậy Đông Phương liên quan tới đoán mệnh phương diện kiến thức. Thật là hiếm thấy. Mi Gian Đa cười cười, nhìn về phía Giang Hạo ánh mắt rất là sáng ngời. Lão sư, ta gần đây một mực phi thường cố gắng học tập thần bí học, nhìn rất nhiều thư, nhất là về Đông Phương thần bí học kiến thức. Đông Phương thần bí học kiến thức thật rất bằng bạc, ta chỉ biết một chút xíu. Giang Hạo cười cười gật đầu nói, đã rất hiếm có. Mi Gian Đa ngòn ngọt cười, lần nữa trở về ngồi. Giang Hạo trở lại chính giữa bục giảng, nói, các ngươi vừa mới nói không sai, Tây Phương bài tạ rốt, tinh tọa, tinh tương học. Thuật tiên đoán, nước Anh còn có lá trà cặn bã đoán mệnh, sắt muối xem bói, thậm chí thủy lão chuột xem bói có đúng hay không. Phía dưới rất nhiều học sinh nhẹ giọng cười lên. Đông Phương đoán mệnh cũng rất bất tạp, nhưng phần lớn xuất từ chu dịch, lại có thể phân gương mặt, tay lẫn nhau, sờ cốt, thì thần chữ bát thôi toán, kim tiền quẻ, cầm tinh đoán mệnh, mai hoa dịch số, rút thăm vân vân phương pháp. Vậy là cái gì đoán mệnh đâu rồi? Nếu như cho ra một cái định nghĩa lời nói, ta cảm thấy được hẳn là thông qua nào đó phương pháp đạt tới suy đoán vận mệnh đời người hữu cứu hành vi. Đoán mệnh Đông Tây Phương đều có, nhưng có khác nhau rất lớn, bất quá bản chất là giống nhau, đó chính là thôi toán vận mệnh. Hôm nay chúng ta trước giảng một chút Đông Phương đoán mệnh. Đông Phương có bao nhiêu loại đoán mệnh phương pháp? Giang Hạo buông tay một cái, mang trên mặt một chút bất đắc dĩ nói, quá nhiều, chỉ nói Trung Quốc liền có vô số loại, mà ta biết liền không hề dưới mấy chục loại nhiều, còn rất nhiều chi nhánh lại chia chi, rất nhiều chỉ ở một chỗ truyền lưu, cũng không người biết. Giống như bài tạ ruột cũng chia rất nhiều loại cách tính, tỉ như lục mang tinh xem bói pháp, thánh tam giác xem bói pháp, kim cương xem bói pháp vân vân. Nói tới chỗ này, Giang Hạo cười cười nói, nếu như ta chẳng qua là đang bục giảng đọc thuộc lòng thuật, các ngươi khả năng rất khó hiểu, cũng rất khó nhớ, có lẽ cho các ngươi thiết thân thể nghiệm một chút càng có thể càng sâu ảnh hưởng, cho nên ta muốn hỏi một câu, có người hay không lên đài thí nghiệm một chút đủ loại đoán mệnh phương pháp? Chuyển động cùng nhau trường học, có thể nói là Giang Hạo thần bí học hấp dẫn người ta nhất địa phương. Từ hắn tiết khóa thứ nhất làm cho ba người kia thí nghiệm bắt đầu, cơ hồ mỗi lần trường học đều có thể nghiệm câu. Đại đa số học sinh đều là bị loại này tự thể nghiệm trường học phương thức hấp dẫn, tới nghe giờ học nhân tài trở nên càng ngày càng nhiều. Giang Hạo mới vừa nói xong, nhất thời có thật nhiều người giơ tay lên, trong đó giơ cao nhất chính là Mi Gian Đa, cái này nữ không chỉ tay nâng cao, ngực cao còn cao đây. Giang Hạo cười trúng chím quét qua học sinh, tầm mắt vô tình hay cố ý đang giáo sư hàng cuối cùng vị trí dừng lại một chút. Cái vị trí kia ngồi một người trung niên người da trắng, chính nhiều hứng thú nhìn Giang Hạo, hai người ngắn ngủi hai mắt nhìn nhau một cái, đối phương còn hướng về phía Giang Hạo lộ ra mỉm cười một cái. Mà Giang Hạo cũng đã nhận ra người trung niên này. Cổn Stanguin. Chương 831, Sơ Cốt. Nghe được Giang Hạo muốn bắt đầu thể nghiệm thức trường học, bọn học sinh nóng nảy chào dâng nhấc tay. Giang Hạo điểm hai tên nam sinh, ánh mắt đang học sinh trong bầy lục soát, chuẩn bị lại tìm một cái thời điểm, tầm mắt xem qua Mi Gian Đa. Mi Gian Đa lập tức nhảy cỡn lên la lên, tạ ơn lão sư sau đó chủ động chạy tới, đứng ở Giang Hạo bên người. Giang Hạo sững sờ, cô nàng này không theo quy củ xuất bài à, được rồi, vậy thì ngươi đến đây đi. Bây giờ, mỗi người các ngươi chuẩn bị 3 cái vấn đề cùng câu trả lời, viết trên giấy, ta sẽ thông qua đoán mệnh phương thức suy đoán, không hỏi tới để không nên quá cụ thể hóa, tỉ như nhà chúng ta sủng vật tên gì loại, Giang Hạo nói. Bọn học sinh phát ra cười ầm lên. Giang Hạo tiếp tục nói, ta không phải là thần, coi như là thần cũng không thể nào biết trên cái thế giới này tất cả mọi chuyện, đoán mệnh chủ yếu là tiến hành phương hướng lớn lên thôi toán, còn nữa, thông qua một loại đoán mệnh phương thức, không thể nào giải quyết tất cả vấn đề, cho nên các ngươi chuẩn bị này mấy vấn đề, ta sẽ có lựa chọn chọn trả lời, đạo lý rất đơn giản, đoán mệnh không thể nào thôi toán ra tất cả mọi chuyện. Được, các ngươi có thể chuẩn bị vấn đề. Ba người lập tức chuẩn bị, rồi rít xuất ra máy vi tính sách tay rơi vào trầm tư, sau đó viết lên chính mình vấn đề cùng câu trả lời, Giang Hạo liền đứng ở bên cạnh chờ đợi. Vấn đề viết xong sau khi, Giang Hạo để cho bọn họ đem vấn đề giao cho phía dưới học sinh, những học sinh kia hết sức tò mò, bắt được vấn đề cùng câu trả lời sau, lập tức tụ tập chung một chỗ kiểm tra, đám người tự động tụ tập thành ba cái vòng. Giang Hạo chỉ hướng một người trong đó học sinh, hỏi ngươi tên gì? Lão sư, ta gọi là Jackson, cái này có chút hói đầu ra hỏa nói, còn trẻ hói đầu, tương lai khả kỳ a. Được, Jackson, ta bây giờ chuẩn bị hiện ra là Trung Quốc một loại kêu nhìn gương mặt đoán mệnh phương pháp, cái gọi là nhìn gương mặt liền là thông qua một người tướng mạo, khí chất, âm dung tiếu mạo để phán đoán cùng biết trước một người quá khứ và tương lai. Thông qua gương mặt có thể thấy một người tính cách, cá tính, khí chất, khỏe mạnh, tài vận, hôn nhân cùng người kia cha mẹ, bằng hữu, thê tử, con gái cùng với người này cả đời đại khái vận thế. Jackson nghe rất là say mê, lập tức nói, lão sư, ta vấn đề thứ nhất là, bạn gái của ta tên gì? Giang Hạo nhìn một chút người này gương mặt, sau đó lắc đầu một cái cười nói, Jackson, ta không biết bạn gái ngươi tên gì, nhưng là ta nghĩ muốn nói là, ngươi bây giờ căn bản không có bạn gái, tối thiểu trong vòng 3 tháng không có. Giang Hạo vừa dứt lời, dưới đài nhất thời phát ra một trận tiếng kêu. Hoa lão sư nói tốt chuẩn A. Jackson người xấu này tự cấp lão sư hạ sáo, hắn câu trả lời viết là bây giờ không có bạn gái. Lão sư lại nói đúng, thật là ở gương mặt lên nhìn ra được sao. Đây thật là quá thần kỳ. Jackson cũng là mặt đầy kinh ngạc, giòn lão sư, bị ngài nói trúng. Giang Hạo cười cười, một cái vấn đề kế. Jackson hít sâu hai cái, mang theo kích động hỏi lão sư, ngài có thể đoán trước một chút vui xuyên thấu qua vé số dãy số sao. Lời này vừa nói ra, dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng huyên náo. Rất nhiều người hô, lão sư, dự thử xem vui xuyên thấu qua đầu tưởng dãy số, ta muốn trở thành siêu cấp phú ông. Ta muốn trúng số độc đắc. Giang Hạo nhìn về phía dưới đài những thứ kia điên cuồng gào thét ra hỏa, lật một cái liếc mắt, nếu như có thể dự đoán lời nói, ta đã sớm chính mình đi mua. Ô ba. Dưới đài phát ra một trận tiếc cho âm thanh. Vấn đề thứ ba Giang Hạo đạo. Lần này Jackson trở nên trịnh trọng lên, nói, lão sư, ngài nói ngài có thể thông qua gương mặt đoán trước tương lai. Vậy ngài cảm thấy ta thích hợp xử lý công việc gì có tiền đồ hơn? Giang Hạo gật đầu một cái, đây đúng là một cái tốt vấn đề, so với trước hai cái cần điểm tựa nhiều. Giang Hạo vận lên thiên nhãn, từ dắt sân mệnh cung nhìn lên, một đường thấy quan lục cung, tâm lý nắm chắc. Có hai cái lựa chọn, đệ nhất thợ may, thứ nhì tham chính Giang Hạo đạo. Dắt sân sững sốt, bình tĩnh nhìn Giang Hạo, giống như thấy thần nhất dạng, mà lúc này phía dưới bọn học sinh, lần nữa mở ra dắt sân máy vi tính sách tay, thấy phía trên câu trả lời sau. Lần nữa phát ra càng kinh hãi thán thanh. Hoa hoa hoa giòn lão sư lại đoán chúng. Ta trời ạ, Jackson ở phía trên viết chính là thợ may cùng chính khách, lão sư coi là quá chuẩn. Có người nhỏ giọng nói, điều này sao có thể, nhất định là ăn gian, lão sư có thể hay không trước thời hạn cùng Jackson thông đồng. Lúc này bên cạnh có người lập tức nói, lời này ngươi dám đứng ở trên đài nói sao, có tin hay không giòn lão sư cho ngươi tới một khí thế thể nghiệm hoặc là điểm huyệt thể nghiệm, để cho ngươi biết cái gì gọi là sợ hãi. Học sinh kia lập tức im miệng. Người có thể không tin, nhưng không nên bởi vì chính mình không biết gì liền tùy tiện chối người khác. Có lẽ ngươi cảm thấy sai lầm hoặc là ăn gian, chỉ là bởi vì ngươi không biết gì. Bọn học sinh tiếng thán phục gặp một chút bình tức. Lúc này Jackson nói, lão sư, phụ thân ta là một cái thợ may, tự có một nhà cao cấp chế tác riêng tiệm bán quần áo. Ta từ nhỏ đã cùng phụ thân học tập chế tác riêng quần áo tay nghề. Thật ra thì ta cũng rất thích làm quần áo, tương lai rất có thể thừa kế phụ thân thợ cắt may. Nhưng ta có lý tưởng mình, chính là làm một cái chính khách, giòn lão sư, ngài cảm thấy mâu thuẫn này sao? Giang Hạo cười cười, này không một chút nào mâu thuẫn, ngươi trước tiên có thể lấy thợ may làm nghề, sau đó làm một ít xã khu công việc, từ từ tích lũy kinh nghiệm, ta chắc chắn chờ ngươi 40 tuổi thời điểm, liền có thể chân chính đi lên chính khách con đường. Jackson suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười, cảm ơn ngài giòn lão sư, ta minh bạch nói xong cười hạ giảng đài. Giang Hạo nhìn về phía cái thứ nhì nam đồng học, nói, ngươi tên gì, ta tự giới thiệu mình một chút. Nam sinh này vóc người cao gầy, dung mạo rất có cá tính, hạt táo mặt mắt một mí, còn có một đối với răng thỏ. Người này cười cười, lão sư, ta gọi là mặt thẻ. Ngựa tốt sửa, ta bây giờ chuẩn bị hiện ra là coi tay, thật ra thì châu Âu cũng có coi tay đoán mệnh phương pháp, thủ tướng trên có tam đại đường vân. Tám gò đất lớn cùng ngũ đại tuyến văn. Từ phía trên này có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Mặt thẻ, ngươi vấn đề thứ nhất là cái gì? Giang Hạo hỏi. Mặt thẻ thử lấy răng cười nói, lão sư, ta vấn đề thứ nhất là ta có mấy cái huynh đệ tỉ muội. Giang Hạo nhận lấy mặt thẻ bàn tay nhìn kỹ, nhìn một lúc lâu mới lên tiếng, người tốt, thật là có nhiều chút loạn đâu rồi, nhà ngươi có 8 cái huynh đệ tỉ muội, đúng không? Mặt thẻ kinh ngạc trợn to mắt ti hí, phát ra khen tiếng kêu, hoa à, giòn lão sư ngài thật có thể tính ra, thật là quá lợi hại, bây giờ ta tin tưởng đoán mệnh là thực sự tồn tại. Mà dưới đài người xuất ra mặt thẻ máy vi tính sách tay, lật xem vấn đề thứ nhất sau cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, bởi vì mặt thẻ máy vi tính sách tay lên chính là viết một con số 8. Giang Hạo cười nói, thật ra thì ta còn nhìn ra càng nhiều, cha mẹ ngươi là 3 lần hôn nhân, cùng ngươi và ngươi cùng cha cùng mẹ huynh đệ tỷ muội có 3 cái, những người khác là lần nữa tổ hợp lại với nhau, cho nên ngươi tổng cộng có 8 cái huynh đệ tỷ muội. Mặt thẻ kinh ngạc há to mồm, giang cửa phách lối lộ ở bên ngoài, mặt đầy khiếp sợ biểu tình, lão sư, ngài thật là quá lợi hại, quá kinh khủng, này đều có thể nhìn đi ra. Giang Hạo nhún nhún vai, biểu thị này thật không có gì khó. Đương nhiên, Giang Hạo thật ra thì cũng có một chút tiểu tiểu ăn gian, đó chính là hắn không là hoàn toàn dựa theo tay lẫn nhau thổi toán, vừa mới cũng nhìn mặt thẻ gương mặt, tâm lý còn dùng lục hào quẻ suy diễn một chút làm ấn chứng, mới dám khẳng định như vậy nói ra. Lão sư, ta vấn đề thứ hai là, ta có thể hay không tìm tới bạn gái, sau này có thể hay không tìm một cái yêu nhau thế tử, nàng hội ở nơi nào? Mặt thẻ có chút không kịp chờ đợi nói. Giang Hạo nhìn một chút người này, nói, mặt thẻ, không muốn vì không tìm được bạn gái mà giàu gì, thật ra thì xử nam cũng không phải là cái gì xấu hổ sự tình. Nghe được Giang Hạo những lời này, mọi người dưới đài nhất thời phát ra cười vang, làm cho mặt thẻ có chút lúng túng, bất quá hắn chẳng qua là cười cười. Lúc này Giang Hạo nói, mặt thẻ, vừa mới chỉ là một tiểu đùa giỡn, bất quá ta có thể nhìn ra, ngươi sau này nhất định sẽ tìm một cái phi thường đẹp vô cùng thê tử, hơn nữa rất có thể là một đại minh tinh. Mặt thẻ rung động. Tại chỗ bọn học sinh ngẩn ra. Thật sự có người trong lòng đồng thời dâng lên một cái ý niệm, điều này sao có thể, mặt thẻ xấu như vậy làm sao có thể tìm một đại minh tinh lão bà đây. Giang Hạo lại không có chuẩn bị nói cho những thứ này mộng bức ra hỏa, bao gồm mặt thẻ tự mình hắn cũng không chuẩn bị nói. Sau này cái này mặt thẻ hội rất có tiền, Giang Hạo thông qua thiên nhãn nhìn mặt thẻ vận thế, người này sau này tài vận vô cùng vượng, tuyệt đối là ước vạn phú ông cái loại này. Xấu xí thế nào, chỉ cần có tiền, tìm nữ nhân xinh đẹp tìm đại minh tinh còn chưa phải là đơn giản sự tình. Ngươi vấn đề thứ ba đây. Giang Hạo hỏi. Mặt thẻ giờ phút này còn vùi lấp trong sự hưng phấn, toét miệng nói, lão sư, ta không có vấn đề, ta đã rất thỏa mãn nói xong cười nhảy xuống giảng đài. Chi túc thường nhạc. Người này tâm tính không tệ. Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Miranda, nói, đến phiên ngươi Miranda, tiếp theo ta chuẩn bị biểu diễn là Trung Quốc truyền thống đoán mệnh phương pháp, sở cốt. Miranda có chút hưng phấn, tốt giòn lão sư, ta đã có chút không kịp chờ đợi. Chương 832, ở lão tử trước mặt đầu góc đùa bỡn, ngươi còn non điểm. Sở cốt thuật vì Trung Quốc năm thuật bên trong tướng học lý một loại, Trung Quốc năm thuật trước ta cho các bạn học nói qua, núi, ý, ý mệnh, lợn nhau, bói. Sơ cốt thuật là thông qua quan sát, tiếp xúc, vuốt ve đầu một người đầu lâu, thủ cốt, thân thể khung xương các loại, phán đoán kỳ cá tính, sở thích, năng lực, sở trường, cách cục, cùng tương lai thành thì chờ một chút một loại học vấn. Đơn giản giảng giải mấy câu sơ cốt thuật kiến thức, Giang Hạo quay đầu nhìn về phía Miranda, Miranda, ngươi vấn đề là cái gì? Miranda trên mặt mang theo một tia bi thương, nói, giòn lão sư, nhà ta trang viên nuôi một con chó, nàng kêu yêu gạo. Hai người chúng ta là bạn tốt, có thể hai ngày trước ta về nhà lại phát hiện nàng không thấy, tìm một ngày cũng không có tìm được, ta nhớ được xem qua đoán mệnh lý thì có tìm mất vật phẩm này hạng nhất, ngài có thể giúp ta tính một chút ấy ư, ta hy vọng có thể tìm về nàng. Giang Hạo nghiêm túc nhìn một chút Miranda gương mặt, nói, cái này không cần sơ cốt, nhìn gương mặt là có thể nhìn ra, nàng không có chạy mất, có lẽ ngay tại trang viên một nơi, ta tin tưởng ngươi trở về thì có thể mới gặp lại nàng. Hơn nữa có lẽ còn có kinh hỉ cũng khó nói. Kinh hỉ, cái gì kinh hỉ? Giang Hạo cười cười, nếu là kinh hỉ, vậy thì không thể nói. Ta thật có thể mới gặp lại yêu gạo sao? Tuyệt đối có thể. Miranda lộ ra nụ cười. Lão sư kia, ta vấn đề thứ hai là, ta hiện sau phương hướng phát triển là cái gì? ngài có thể giúp ta nhìn một chút sao? Myranda hỏi. Giang Hạo đi tới Myranda bên cạnh, cái này nữ vóc người cao gầy, trước lồi sau vệnh, Giang Hạo cùng nàng đứng chung một chỗ, hai người thân cao đều không khác mấy. Sơ cốt thuật giống như là đầu lâu làm đầu, thủ cốt thứ hai, Myranda ngươi chuẩn bị xong sao? Giang Hạo hỏi. Chuẩn bị xong, Myranda gật đầu. Giang Hạo để tay ở Myranda trên mặt, từ đầu bộ bắt đầu sờ, rất nhiều học sinh thấy như vậy một màn, tâm lý không khỏi hâm mộ, cái này sờ cốt thuật không tệ à, có thể trắng trợn sờ nữ thân mặt, nếu như mình học được, còn chưa phải là muốn sờ người đó liền sờ ai. Giang Hạo một bên sờ trong miệng còn vừa nói, ngọc trẩm cốt cao chính người phú quý, bình vui lấp người đê tiện, đầu sát hai bên lồi ra người, thông minh phú hậu, quyền cốt cao người, nhân vật nam chính cầm quyền, vai chính khắc chồng, bình sập người vô chủ tể. Hầu cốt tròn mà tiểu giả, trăm tuổi an nhàn, sắc nhọn mà đại giả cả đời lao lực. Giang Hạo thon dài êm dịu ngón tay sờ qua Myranda gò má, cùng cổ, cho người ngoài cảm giác giống như tình nhân ở vướt ve như thế, làm cho Myranda có chút đỏ mặt, lại không có một tia kháng cự, một đôi mắt đẹp còn không ngừng ở Giang Hạo trên mặt qua lại lượn vợn, còn có chút nước nước. Mông cốt tròn lên người, quý báo lâu đời, chúng người suốt đời bẩn tiện không có cái mông cuối cùng không phòng giữ được tài vật, cái mông to lớn một đời người áo cơm phong túc. Giang Hạo nói tới chỗ này, dưới đài tất cả mọi người đều nhìn về phía Myranda cái mông, sau đó phát ra một trận rốt kêu, Myranda cái mông rất êm dịu à, vậy nhất định rất giàu đắt. Cái này không dùng coi vậy đi, cái mông đẹp đẽ, đại đa số người đều thích, dĩ nhiên là gặp qua thật tốt. Lúc này Giang Hạo buông ra Myranda, cười nói, ngươi sau này có thể hướng nghệ thuật sự nghiệp phương diện phát triển, có lẽ sẽ trở thành đại minh tinh cũng khó nói. Lời này vừa nói ra, dưới đài lần nữa phát ra một trận thán phục. Và Myranda sau này sẽ là đại minh tinh A. Myranda xinh đẹp như vậy, vóc người lại đẹp, so với rất nhiều đại minh tinh đều đẹp, quả thật có trở thành ngôi sao tiềm chất. Myranda sau này sẽ trở thành đại minh tinh, mặt thẻ sẽ lấy đến đại minh tinh, sau này hai người bọn họ không phải là một đôi chứ. Hả, ngàn vạn lần không nên để cho ta nữ sinh rơi vào mặt thẻ cái tên kia trong tay. Bất kể dưới đài hò hét loạn lên, Myranda cũng đã bị Giang Hạo sờ có chút sắc mặt đỏ lên thân thể như nhũn ra. Hướng về phía Giang Hạo nói cảm ơn giòn lao sư, ta biết, ta không có vấn đề. Thứ ba nói xong Myranda chạy lấy đi xuống. Giang Hạo cười cười, các loại, chờ, bọn học sinh an tĩnh lại, tiếp tục nói, vừa mới chẳng qua là một ít tiểu thể nghiệm, có người nói, đoán mệnh có phải hay không một loại sát suất học, thông qua số lớn số liệu đi ra tổng số phán đoán, những lời này cũng có đúng hay không. Đoán mệnh tự nhiên có sát suất học một bộ phận, càng nhiều là logic học, nhưng coi như là logic học cộng thêm sát suất học, cũng không thể hoàn mỹ tính ra một người vận mệnh. Người có ba mệnh, bản mệnh, theo mệnh cùng tam mệnh, bản mệnh luôn chỉ có một mình lúc ban đầu mạng, tỉ như ngươi sinh ở cái gì thời đại, quốc gia, thành phố, gia đình, cha mẹ, phú quý trình độ, những thứ này đối với ngươi tương lai vận mệnh đều có ảnh hưởng cực lớn. Đối với những lời này rất nhiều người biểu thị đồng ý, có người sinh ra được liền phú quý, có nhân gia đình một dạng khởi điểm quyết định tương lai đi bộ tất nhiên bất đồng. Hướng lớn hơn lý thuyết, sinh ở một cái loạn thế hay lại là sinh ở hòa bình niên đại, đối với nhân sinh ảnh hưởng lớn hơn, hơn nữa còn là người không thể lựa chọn. Theo mệnh là người hậu thiên cảnh gặp, tỉ như gia đình là hay không ổn định, giáo dục trình độ, tính cách ảnh hưởng tương lai vân vân, mà tao mệnh chính là thiên đạo cùng tai họa, tỉ như tai nạn xe cộ, thiên tai vân vân. Ta tin tưởng, thế giới này tồn tại một cái vận mệnh trường hà, ta người hắn chẳng qua là trong đó một giọt nước mà thôi. Có lẽ sẽ có như vậy một lượng nhỏ nước phía trước vào bên trong bắn ra sán lạn nước, có thể ngươi phải nhớ kỹ, vô luận là ai, cũng thay đổi không điều này trường hà đi về phía. Nói tới chỗ này Giang Hạo nhìn thời gian một chút, cười nói, được, hôm nay này đường liên quan tới đoán mệnh chương trình học liền tới đây, Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm, truyền thừa không ngừng, từng cái chi nhánh cũng có thể để người ta bỏ ra cả đời tinh lực đầu nhập nghiên cứu. Cuối tuần chúng ta chương trình học hội giảng thuật Trung Quốc một cái khác thần bí học lĩnh vực, phong thủy. Cảm thấy hứng thú người có thể trước thời hạn nhìn một chút phương diện này nội dung. Ào ào ồn ào. Bên trong phòng học vang lên tiếng vỗ tay. Giang Hạo hướng về phía bọn học sinh mỉm cười gật đầu, cầm văn kiện lên kẹp ra phòng học. Thần bí học lĩnh vực rất rộng rãi, bất quá Giang Hạo lại dần dần đem mình giờ học quan điểm chính định đang giảng giải Đông phương thần bí học phương diện, hoặc giả nói là Trung Quốc thần bí học lĩnh vực kiến thức. Hắn ý tưởng rất đơn giản, để cho các học sinh biết Trung Quốc, cũng coi là trong truyền bá quốc văn biến hóa một loại phương thức. Loại phương thức này hiệu quả chưa chắc bao lớn, nhưng hắn tin tưởng, chỉ cần hướng về một phương hướng cố gắng, mỗi người cống hiến một điểm lực lượng, ảnh hưởng đến một cái hai cái ba người, tin tưởng luôn sẽ có nở hoa một ngày. Giang Hạo hướng bãi đậu xe phương hướng đi tới, đang lúc này, phía sau hắn chuyển tới một thanh âm, Giòn tiên sinh, xin chờ một chút. Thật ra thì Giang Hạo đã sớm biết phía sau có người đi theo, nghe được thanh âm đứng lại xoay người, liền thấy Cổn Sát Tà Nguyền đi tới. Vị tiên sinh này, là ngươi kêu ta sao? Giang Hạo giả vờ hỏi. Cổn Sát Tà Nguyền nhìn Giang Hạo lộ ra mỉm cười, giòn tiên sinh ngươi khỏe, ta tự giới thiệu mình một chút, ta gọi là Cổn Sát Tà Nguyền. Ngươi tốt Cổn Sát Tà Nguyền tiên sinh, tìm ta có chuyện gì không? Giang Hạo nhàn nhạt hỏi. Vừa mới ta nghe ngươi giảng bài, cảm giác rất có ý tứ, ngươi vừa mới nhắc tới vận mệnh Trường Hà. Chúng ta đều tại theo vận mệnh Trường Hà đi phía trước lưu động, ta muốn hỏi một chút, kia có hay không có thể nhảy ra vận mệnh Trường Hà, đạt tới trường sinh bất lão mục đích? Cổn Sát Tà Nguyền hỏi. Giang Hạo nhẹ nhàng cười một chút, Cổn Sát Tà Nguyền tiên sinh, chỉ sợ ngươi hiểu sai, coi như là trường sinh bất lão, coi như là thần linh, cũng không cách nào nhảy ra vận mệnh Trường Hà, thậm chí cầu vận mệnh, toàn bộ vũ trụ vận mệnh đều ở đây cái vận mệnh Trường Hà bên trong, mà chúng ta, chẳng qua là điều này vận mệnh Trường Hà bên trong cực vi tiểu một phần tử. Cổn Sát Tà Nguyền ánh mắt có chút hoảng hốt, vào giờ khắc này tựa hồ lâm vào trầm tư, bất quá mấy giây sau khi hắn ngẩng đầu lên, cười cười nói, ha ha, giòn tiên sinh cái mạng này để liền quá lớn, đã vượt qua bình thường phạm vi, nếu như có thể mà nói, ta càng hy vọng lấy được trường sinh, như vậy liền có nhiều thời gian hưởng thụ nhân sinh. Giang Hạo lắc đầu một cái, nhân sinh là hưởng thụ sao? Ta từ chẳng phải cảm thấy. Phật Đà nói, người sinh ra được chính là chịu khổ. Sinh, lão, bệnh, tử là khổ. Yêu là khổ, hoán cũng là khổ, yêu cầu không được khổ, không bỏ được phi tiêu bản về cái gì, cũng kèm theo khổ, ngay cả ai tình đều cùng thống khổ chặt quấn quýt, hạnh phúc như vậy rốt cuộc cách chúng ta có xa lắm không? Hạnh phúc, tựa hồ luôn là ở bị ngạ, xa xa đất với tay, lại khó mà chạm đến. Cổn Sát Tà Nguyền lăng lăng, vung tay một cái đạo, có lúc, các ngươi Đông Phương triết học chính là quá mức bi quan. Giang Hạo cười cười, tư tưởng văn hóa bất đồng, hắn không muốn cùng đối phương thảo luận cái vấn đề này, lại nói. Lão tử cùng ngươi quen lắm sao? Cổn Sát Tà Nguyền tiên sinh, nếu như không có chuyện gì ta liền cáo từ. Giang Hạo nói, người này cùng mình ở chỗ này ma kỷ, Giang Hạo sẽ tới chiêu lấy lui làm tiến. Không, giòn tiên sinh, ta quả thật có chuyện tìm ngươi, ngươi nghe nói qua Thánh Ba Một sao? Cổn Sát Tà Nguyền hỏi. Thánh Ba Một? Giang Hạo nhỉ non một câu. Hắn làm sao có thể chưa nghe nói qua, dù sao hắn là nghiên cứu thần bí học, mặc dù Thánh Ba Một ở người thường thế giới không nổi danh, có thể ở thần bí học lĩnh vực nhưng là rất nổi danh. Dĩ nhiên Giang Hạo gật đầu nói. Cổn Sát Tà Nguyền cười cười, nói, ta chính là Thánh Ba Một học được một tên quản sự, giòn, chúng ta phát hiện ngươi đang ở đây thần bí học lĩnh vực có nhất định thành tựu, ta hôm nay chính là cố ý tới khảo sát ngươi, ta muốn hỏi hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập Thánh Ba Một. Giang Hạo giật mình. Gia nhập Thánh Ba Một có ích lợi gì sao? Cổn Sát Tà Nguyền ha ha cười hai tiếng, đương nhiên là có. Thánh Ba Một bất kể là ở chính giới hay là ở thương giới đều có rất cường lực đo, nếu như ngươi gia nhập Thánh Ba Một, đối với ngươi sau này phát triển sẽ có chỗ tốt cực lớn, ta có thể bảo đảm, 3 năm sau ngươi có thể thăng lên làm phó giáo sư, 10 trong năm trở thành giáo sư, ngươi phải biết, một cái hoa kiểu muốn trở thành Luân Đôn Đại học giáo sư cơ hồ là không có khả năng. Điểm này Giang Hạo đồng ý, chủng tộc Trần nhà khắp nơi có thể thấy, hơn nữa còn là tự nhiên làm theo tạo thành. Không muốn nói gì không công bình, đơn giản nhất đạo lý. Người khác 90 phân, ngươi 91 phân, dưới tình huống này, trên lệch cũng không phải là khác nhau trời vực, đối phương tự nhiên tình nguyện lựa chọn cái đó người quen biết hoặc là có quan hệ người. Trừ phi ngươi cường đến bất kỳ người đều không cách nào xem nhẹ ngươi, không cách nào thay thế ngươi, ngươi mới có thể có cơ hội, mà như vậy người thật là phượng mao lân rác. Ta biết ngươi thích khảo cổ cùng thám hiểm, Thánh Ba Một có thể cung cấp ngươi đủ vốn ủng hộ và chính trị ủng hộ, tỉ như ngươi muốn khảo sát một quốc gia cổ tích. Muốn cùng địa phương chính phủ cân đối rất khó, mà chúng ta Thánh Ba Một liền có thể làm được. Còn nữa, gia nhập Thánh Ba Một, liền có thể chân chính đi vào thượng lưu thế giới, đó đúng là một cánh cho ngươi đi thông toàn bộ tân thế giới đại môn, ngươi nhân sinh từ hội bước vào tầng thứ cao hơn, ngươi hội cảm nhận được, nhân sinh thật ra thì có càng đa mỹ hảo, mà sẽ không luôn cho là khổ khổ khổ. Xã hội thượng lưu, tân thế giới, tầng thứ cao hơn, Giang Hạo chỉ có thể tâm lý ha ha. Thật sự cho rằng lão tử chưa từng va chạm xã hội a. Bất quá có một cái chớp mắt như vậy đang lúc, Giang Hạo cân nhắc qua có hay không gia nhập cái tổ chức này đến bên trong đi xem một chút, cũng coi là đi sâu vào phía sau địch, bất quá ngay sau đó hắn lại bỏ ý niệm này đi. Nghe rất mê người, Cổn Sát Tà Nguyền tiên sinh, ta đây muốn gia nhập Thánh Ba Một tổ đáng rệt, hội có yêu cầu gì đây? Giang Hạo hỏi. Cổn Sát Tà Nguyền sắc mặt chính chính, nói, rất đơn giản, làm tổ chức dùng đến ngươi thời điểm. Ngươi muốn phục tùng vô điều kiện. Giang Hạo nhìn một chút tự tin Cổn Sát Tà Nguyền, lắc đầu một cái, nói, Cổn Sát Tà Nguyền tiên sinh, cảm tạ Thánh Ba nhìn một cái bên trong ta, bất quá con người của ta không ôm chí lớn, cũng không có muốn có quá cao phát triển, cho nên ta liền không gia nhập. Cổn Stagnum vẻ mặt cứng đờ, trên mặt mỉm cười cùng tự tin biểu tình từ từ thu liễm, chân mày hơi nhíu lại, giòn, ngươi biết ngươi đang ở đây cự tuyệt cái gì không, ngươi đang ở đây cự tuyệt tốt đẹp nhất tiền đồ. Ta tiền đồ ta tự làm chủ, nếu như không có chuyện gì, ta đây liền cáo từ, Giang Hạo nhàn nhạt nói. Giang Hạo xoay người rời đi, Cổn Stagnum nhìn Giang Hạo dần dần đi xa bóng người, con mắt hơi nheo lại, bắn ra lưỡng đạo âm lãnh hàn quang, theo sau đó xoay người rời đi. Giang Hạo đi về phía trước lấy, tâm lý lại cười lạnh hai tiếng, ha ha, mời mời mình vào nhập thánh 31, nói dễ nghe, Giang Hạo lại biết tưởng muốn gia nhập thánh 31 có thể không dễ dàng như vậy, Cổn Stagnum còn không có cái năng lực kia, tên kia đơn giản chính là muốn dùng thánh 31 tên đầu hù dọa chính mình, sau đó đem chính mình biến thành hắn tiểu đệ, ngay cả thánh 31 thành viên chính thức sợ rằng đều không phải là một cái muốn quyền lực nắm cực mạnh. Vừa có vô cùng đại dã tâm gia hỏa, Giang Hạo làm sao có thể tín nhiệm hắn, hơn nữa hắn cũng biết rõ mình cùng Lao Lập quan hệ, còn không biết ẩn tàng cái gì tâm tư xấu đây. Nếu như vậy, vậy thì cút ngươi một cái trứng đi. Ở Lao Tử trước mặt đầu góc đùa bỡn, ngươi còn non điểm. Lại nói Miranda. Tại hạ giờ học sau khi, tâm lý vẫn muốn Giang Hạo vừa mới ở trong lớp vuốt ve nàng một màn kia, bây giờ cảm giác thân thể còn có chút mềm yếu, ngược lại nàng lại nghĩ đến Giang Hạo đoán mệnh. Nói nàng chỉ phải về nhà là có thể thấy chính mình sủng vật yêu gạo. Miranda lập tức đi tới bãi đậu xe, lái xe về nhà, xe hơi lái ra London tới đến ngoại ô một nơi trang viên. Nơi này trang viên so với Giang Hạo trang viên không kém bao nhiêu, Miranda ra không phải là quý tộc, bất quá phụ thân nàng lại là một vị phú thương. Miranda vừa mới dừng xe, chỉ thấy một cái đẹp đẽ sở Scotland mục dương khuyển từ một nơi trong bụi cây rậm rạp chạy đến. Miranda vừa nhìn thấy con chó này, lập tức phát ra một tiếng kinh hỉ hoan hô, yêu gạo, ngươi rốt cuộc trở lại yêu gạo. Gâu gâu gâu. Cái điều tô mục hướng về phía Miranda kêu mấy tiếng, ngầm Miranda liền đi ra ngoài, Miranda bất minh sở dĩ, nhưng nàng cùng yêu gạo chung một chỗ đến mấy năm, cũng biết nó một ít cử động, liền theo phía sau. Yêu gạo thấy chủ nhân theo kịp, từ từ chạy, Miranda ở phía sau chạy chậm đi theo, mệt mỏi thở hừng hộp, một mực chạy ra ngoài mấy trăm mét, đã đến Miranda già trang vườn bên bờ giải đất. Yêu gạo hướng về phía Miranda kêu mấy tiếng, sau đó chui vào lùm cây. Miranda chạy tới, gỡ ra bụi cỏ sau, thấy làm nàng khiếp sợ một màn. Bởi vì ở yêu gạo bên người còn có mấy cái thịt núc ních lông xù tiểu gia hỏa, từng cái khả ái vô cùng, Miranda kinh ngạc che miệng. Ta trời ạ, yêu gạo ngươi sinh bảo bảo, tại sao không nói cho ta biết chứ, ta còn tưởng rằng ngươi ném đâu rồi, nguyên lai là len lén chạy đến nơi đây sinh bảo bảo, bọn họ thật là đáng yêu a. Miranda quỳ đi qua, nắm lên một cái nhỏ sữa chó ở trong tay nhẹ nhàng vuốt ve, cái kia mới vừa mới sinh ra 4-5 ngày con chó nhỏ, trong miệng phát ra gào khóc gào sữa tiếng kêu, còn dùng cái miệng nhỏ nhắn gặm Miranda ngón tay, Miranda cảm giác mình tâm đều phải biến hóa. Yêu gạo, ngươi ở nơi này chờ ta, ta đi kêu người đến đón các ngươi, để cho bọn họ ở trong nhà, như vậy mới an toàn hơn, chúng ta đồng thời chiếu cố bọn họ, được không? Miranda hướng về phía yêu gạo nói. Gâu. Yêu gạo kêu một tiếng. Miranda biết nàng đồng ý, đem bảo bảo buông xuống nhanh chóng chạy về trang viên, kêu hai cái người giúp việc tới, đồng thời đem yêu mễ hòa cho các bảo bảo kiếm về trang viên, nhìn đám người hầu cho cậu cậu tắm, những tiểu tử này ở khăn lông lên không ngừng ngoạ ngoại bò dáng vẻ, Miranda thật là yêu thích. Đây chính là giòn lão sư nói kinh hỉ sao. Lão sư thật rất lợi hại. Còn có thần bí kia đoán mệnh học, ta nhất định phải học tập thật giỏi loại năng lực này, thật thật thần kỳ, Trung Quốc, sau này ta nhất định phải đi nhìn một chút lãnh hội một phen. Chương 833, lao kéo trở về. Giang Hạo đi tới thư viện, tìm tới đồ thư nhân viên quản lý, lợi dụng chính mình lao sư thân phận, mượn xem mấy quyển cất giấu vật quý giá bản Hy Lạp cổ ngôn ngữ loại thư tịch. Hy Lạp cổ là Tây phương văn minh chủ yếu ngọn nguồn một trong, Hy Lạp cổ văn minh kéo dài ước 650 năm, Tây phương có ghi lại văn học, khoa học kỹ thuật, nghệ thuật đều là từ cổ đại Hy Lạp bắt đầu. Hy Lạp cổ người đang triết học tư tưởng, thơ ca, kiến trúc, khoa học, văn học, hí kịch, thần thoại các loại chờ, chứ nhiều phương diện có rất đào tạo truyền sâu nghệ, này một văn minh di sản ở Hy Lạp cổ diệt vong sau, bị người La Mã cổ kéo dài tiếp, từ mà trở thành toàn bộ Tây phương văn minh tinh thần nguồn suối. Làm một lịch sử học người, một cái khảo cổ gia, cần nhất nắm giữ ngôn ngữ thì có Hy Lạp cổ ngữ cùng cổ Ai Cập ngữ, tại Trung Quốc tự nhiên muốn nắm giữ tần lúc trước văn tự, bất quá Giang Hạo đã từng chuyển kiếp đến cổ đại, thi đậu qua cử nhân, đối với cổ đại Hán chữ vẫn tương đối sở trường. Hiện tại hắn chính là ở tăng cường hai phương diện này kiến thức. Những kiến thức này hoặc có lẽ bây giờ chưa dùng tới, có lẽ sau này cũng chưa dùng tới, nhưng vạn nhất dùng đến đâu rồi, sẽ cùng sẽ không khả năng chính là quan hệ đến sinh và tử vấn đề, ngược lại bây giờ có thời gian, vậy thì nhìn lâu thư học tập nhiều. Đọc sách, học tập, giờ học. Giang Hạo quá phong phú mà cuộc sống nhàn nhã, đồng thời cũng đang không ngừng bổ sung tự mình biết thưởng thức. Kiến thức vĩnh viễn là chân quý nhất. Cứ như vậy, thời gian thoáng một cái hơn một tháng đi qua, điểm tâm lúc Sở Ti vừa nói, Giòn tiên sinh, hôm nay chặt lọt kẻ phòng đấu giá muốn tiến hành đấu giá hoạt động, thời gian ở trên cao trưa 10 điểm, ngài muốn tham gia sao? Hôm nay đấu giá ấy ư, một hồi chuẩn bị cho ta Âu phục đi. Giang Hạo đem một khối bồi căn đưa vào trong miệng nói. Tốt tiên sinh. Lái xe tới đến chặt lọt kẻ phòng đấu giá, tới đây lúc, liền phát hiện nơi này đã phi thường náo nhiệt, vô số khách nhân tụ năm tụ ba đi vào phòng đấu giá cao ốc. Ở cửa có 3 tầng an ninh phụ trách kiểm tra an ninh, Giang Hạo có chặt lọt kẻ phòng đấu giá trước đưa đi khách quý xuất nhập chứng, thuận lợi tiến vào hội trường. Tìm một vị trí ngồi xong, Giang Hạo bên cạnh là hai vị chừng 30 tuổi nữ tử, xuyên rất gợi cảm, bày ra mấy phần quý phụ địa bộ, Giang Hạo ở bên cạnh ngồi xuống, thấy là cái người Đông Phương, hai người cũng không có chào hỏi nhận thức một chút ý tứ, tiếp tục trò chuyện mình nói đề. Lisa, hôm nay tuyệt đối là cảnh tượng hoành tráng, ta nghe bọn hắn thảo luận kia 3 bộ điều khác. Sợ rằng mỗi một bộ giá cả cũng sẽ không thấp hơn 100 triệu bảng Anh. 100 triệu bảng Anh, ta trời ạ, thật muốn nhận biết vị kia người bán cái đó bị gọi là lì xả nữ tử dùng khiếp sợ giọng. Là 300 triệu, ngươi không thấy những thứ kia đại người thu thập cùng các nhà bảo tàng lớn cũng phái người tới sao, sợ rằng hội vượt qua cái giá tiền này. Ngươi nói, hắn sẽ là một người như thế nào đâu rồi, chúng ta có cơ hội hay không biết hắn. Lì xả nhỏ giọng nói, ta đoán nhất định là một vị có tiền đại phú hào. Có lẽ là một vị quý tộc, người ủy thác đấu giá phần lớn đều là ẩn danh, cho nên chúng ta sợ rằng không có cơ hội nhận biết vị kia người bán nữ tử không tiếc nuối nói. Buổi đấu giá chính thức bắt đầu, mở màn món đồ đấu giá là ạ lẹt sẵn dở dột đại đế cung đình vàng khí, về phần kia mấy pho tượng, nhất định là coi như áp trục món đồ đấu giá bị đặt ở cuối cùng. Chư vị, ạ lẹt sẵn dở dột đại đế cung đình vàng dòng hân hương lò, cao 25cm, rộng 35cm, phía trên điêu khắc hoa văn. Bốn phía nạm tổng cộng là 32 viên đủ loại bảo thạch, sức nặng 13-47kg. Giá khởi đầu là 4-800.000 bảng Anh, bây giờ đấu giá bắt đầu. Đấu giá sư vừa dứt lời, dơ bài người liên tiếp, cũng không lâu lắm giá cả liền nhảy lên tới 5-600.000 bảng Anh, mà giá cả xem ra còn chưa tới đỉnh. Giang Hạo tâm lý không khỏi than thở, cùng Đông Phương đồ cổ so với, người Tây Phương càng tiếp nhận những thứ này Tây Phương đồ cổ, giá khởi đầu liền cao rất nhiều, bây giờ tham dự đấu giá người càng nhiều. 570, 590, 600. Bên cạnh hai nữ nhân lần nữa nhỏ giọng nói chuyện lên, cái đó kêu lỉ xả nữ nhân vô cùng hâm mộ nói, 6 triệu bảng Anh, những người này thật có tiền. Bên cạnh nữ nhân cười cười, lúc này mới chẳng qua là bắt đầu, ngươi xem đi, chờ đến kia 3 bộ điêu khắc thời điểm, sợ là sẽ phải bị dọa sợ đến ngươi không nhịn được muốn kẻ ra quần đây. Cuối cùng cái này ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế vân hương lò, lấy 7-100.000 đồng ý. Đấu giá truy ba hạ xuống, mọi người tại đây vỗ tay, Giang Hạo cũng đi theo vỗ tay, mang trên mặt nụ cười, bởi vì này chút tiền là thuộc về hắn, hắn tự nhiên nếu so với tại chỗ những người khác càng nếu cao hứng. Giống như vừa mới cái đó lư hương, nếu như trực tiếp hấp thu, chẳng qua là tương đương với một khối 13.5kg vàng mà thôi, mà bây giờ bán lấy tiền, Giang Hạo bắt được tiền, có thể mở rộng khối kia vàng 20 lần không gian, này thì tương đương với hắn kiếm được 20 lần. Kiện thứ 2 món đồ đấu giá. Ả lẹ sàng dở dột đại đế cung đình hàng thủ công nghệ vàng thủ cầm. Đây là một việc bãi kiện, mặt trên còn có một cái thần mặt trời Apollo minh văn. Mọi người đều biết, Apollo là thần mặt trời, đồng thời cũng là âm nhạc thần cùng thi ca chi thần, hắn sử dụng nhạc khí chính là thủ cầm. Bộ này vàng thủ cầm giá khởi đầu là 3-500.000 bảng Anh, bây giờ đấu giá bắt đầu. 350, 360, giá cả một đường leo lên, ở mọi người không ngừng trong kinh ngạc. Giá cả lại tiêu thăng đến 7-400.000, lật còn nhiều gấp đôi, mọi người nóng nảy chào dâng vỗ tay. Một món, hai món, ba cái. Rốt cuộc, thập nhị điều vàng dụng cụ toàn bộ bị bán đấu giá xong, tiện nghi nhất là một cái mâm, bán được 335 vạn giá cả, đắt tiền nhất chính là cái đó thụ cầm, 7-400.000 bảng Anh. Giang Hạo trong lòng mặc coi một cái, tổng cộng 12 điều vàng khí, tổng giới vượt qua 60 triệu bảng Anh. Bất quá đây vẫn chỉ là khai vị chút thức ăn. Tiếp theo mới là áp trục đại hí, hôm nay nơi này tuyệt đại đa số người cũng là hướng về phía kia ba bộ điều khắc tới. Đấu giá sư dùng kích động giọng, chư vị, sau đó phải đấu giá là yêu thần Venus pho tượng, nàng là Hy Lạp cổ tam đại điêu khắc đại sư một trong họ gì ke di thác tư tác phẩm, bị ạ lẹt sẵn giờ rột đại đế cất giữ, kỳ nghệ thuật giá trị không thể lường được, hơn nữa pho tượng hoàn chỉnh trình độ cũng làm người ta thán phục, trải qua hơn 2.000 năm, cơ hồ không có bất kỳ tổn thương gì. Được, ta liền không nói nhiều, ta tin tưởng trước đang ngồi rất nhiều người cũng đối với này mấy pho tượng tiến hành tỉ mỉ nghiên cứu, vậy bây giờ đấu giá bắt đầu, ái thần Venus pho tượng, giá khởi đầu 78 triệu bảng Anh, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 triệu bảng Anh, bây giờ đấu giá bắt đầu. 78 triệu bảng Anh, cái giá tiền này thật có thể nói là thiên giới, đổi thành USD vừa vặn chính là một cái trăm triệu, nhưng là đấu giá sư vừa mới hô xong bắt đầu, ngay lập tức sẽ có mấy người dơ lên bảng hiệu. 79 triệu, 80 triệu, 85 triệu. Tiền là cái gì? Tiền chính là một nhóm giấy, một nhóm vô dụng con số, nghệ thuật là vô giá, ở một ít người trong lòng, dùng có giá tiền đổi lấy vô giá nghệ thuật, bọn họ đối với quá trình này cảm thấy vô cùng vui thích. Giang Hạo rất nhận thức cùng bọn hắn giá trị quan. Dùng ta tác phẩm nghệ thuật đổi về các ngươi trong túi tiền, quá trình này Giang Hạo cũng phi thường vui thích. 100 triệu, 100 triệu bảng Anh, vị này số 89 khách nhân ra đến 100 triệu bảng Anh, có còn hay không cao hơn, họ gì Keji thác tư ái thần Venus pho tượng, mấy thập niên gần đây đang lúc cũng không có như vậy đồ cổ vấn thế, ai biết lần sau gặp phải, có thể hay không lại vừa là mấy chục năm sau đây. Đấu giá sư khuyến khích lên ba tấc bất lạn miệng lưỡi thổi phồng. 101 triệu, 102 triệu. Làm cực hạn trị số đánh vỡ, một vòng mới tăng trưởng liền lại bắt đầu. Lại vừa là một phen đấu giá, cuối cùng vị này hái thần Venus pho tượng bị lù dở cung chụp đi, giá cả tháng 1 năm 2-300 triệu bảng Anh. Vừa đấu giá tiếp tục. Kiện thứ hai điêu khắc là thắng lợi nữ thần Nghi Cơ. Thắng lợi nữ thần ở Hy Lạp cổ có cao quý địa vị, nàng dài một đôi cánh, vóc người khỏe đẹp, tay áo trôi dạt, nàng đến mức thắng lợi cũng theo sát đến. Ả lẹ sẵn giờ rột đại đế rất là yêu thích vị này nữ thần, cho nên liền đem thắng lợi pho tượng nữ thần làm vì quốc gia kim tệ đồ án sử dụng. Cuối cùng pho tượng này đánh ra tháng 1 năm 1-800 triệu bảng Anh giá cả, vẫn là bị lù dở cung chụp đi. Người Pháp thật cao hứng. Bọn họ trước tam đại trấn quán chi bảo, trong đó hai cái chính là Venus pho tượng cùng thắng lợi pho tượng nữ thần, đáng tiếc đều là không lành lặn, lần này chụp pho tượng là đại sư tác phẩm, hay lại là đầy đủ nhất bản, cũng coi như tu bổ một ít tiếng đối. Nhưng này sẽ để cho người Anh có chút khó chịu. Thật vất vả xuất hiện mấy tôn cấp đại sư pho tượng, lại tất cả đều để cho người Pháp làm đi, đang đấu giá ạt đệ nạ pho tượng thời điểm, lù dở cung ra giá, lần này đại Anh bác vật quán một đường với giới thể không để cho, rốt cuộc mua chiến thần ạt đệ nạ pho tượng, giá tiền là tháng 1 năm 300-400 triệu bảng Anh. Ào ào ồn ào. Hội trường vang lên nóng nảy chào dâng tiếng vỗ tay. Những người khác thối lui, Giang Hạo tắc khứ tổng tài phòng làm việc, tìm tới gạ Di Sơn. Gạ Di Sơn thấy Giang Hạo, trên mặt chất đầy nụ cười, giòn tiên sinh, chúc mừng ngài lại thu nhập một số lớn tài sản, 400-400 triệu bảng Anh, đây là vô số người cả đời đều không cách nào lấy được tài sản. Các ngươi cũng kiếm không ít ta, 10% tiền phí tổn cũng có hơn 40 triệu bảng Anh Giang Hạo đạo. Gạ Di Sơn trên mặt nụ cười nồng hơn. Gạ Di Sơn, có chuyện thương lượng với ngươi một chút, ngươi xem có thể hay không giúp ta làm được Giang Hạo đạo. Giòn tiên sinh ngài nói một chút coi. Chờ các ngươi thanh toán đấu giá khoảng thời điểm, ta hy nhìn các ngươi cho ta tiền mặt hoặc là giúp ta đổi thành vàng, trực tiếp đưa đến trong nhà của ta đi, ta chuẩn bị để dành Giang Hạo đạo. Gạ Di Sơn sững sốt. Chứa đựng tiền cùng vàng, như vậy sau này sử dụng sẽ phi thường phiền toái, không bằng đặt ở tài khoản ngân hàng phía trên liền, ngài cần dùng tiền mặt lời nói tùy thời có thể lấy a, đại ngạch tiêu xài hay là dùng thẻ ngân hàng tới dễ dàng hơn. Gạ Di Sơn kinh ngạc nói. Ta có ta tự cân nhắc Giang Hạo giữ vững. Gạ Di Sơn gật gật đầu nói. Này không coi vào đâu việc khó, ta cùng luật chủ tịch ngân hàng là bằng hữu, cờ dọ Phật gia tộc ở luật cũng có cổ phần, ta có thể thông qua luật ngân hàng lấy ngài yêu cầu tiền mặt, còn có thể cho ngài đổi được lượng nhất định vàng. Luật tư nhân ngân hàng Giang Hạo nghe nói qua, nước Anh tứ đại tư doanh ngân hàng một trong, không nghĩ tới cờ dọ Phật gia tộc ở nhà này ngân hàng cũng có cổ phần, Giang Hạo tâm lý than thở, những thứ này lão bài quý tộc gia tộc, khởi bước sớm, kiếm lấy vô số tài sản, đồng thời cũng ủng có vô tận mạng giao thiệp. Khó trách xã hội giai cấp sẽ trở nên càng ngày càng cố hóa, bởi vì bọn họ nắm giữ thực lực, người bình thường thật thật khó vượt qua. Mấy ngày sau, mấy chiếc đại hình áp vận lái xe vào dọn trang viên, từng cái bịt kín cái dương bị dọn vào phòng ngầm dưới đất, đem một người trong đó bảo khố lấp đầy tràn đầy. Chờ rơi xong sau, những người khác bỏ chạy, Gạ Di Sơn mới đơn độc nói với Giang Hạo, nơi này có 2 tấn vàng, còn có 300 triệu bảng Anh tiền mặt. Cảm ơn ngươi Gạ Di Sơn, Giang Hạo nói cảm tạ. Gạ Di Sơn nháy mắt, Giòn tiên sinh, ta không thể không nhắc nhở ngài một câu, nhiều tiền mặt như vậy thả ở trong nhà cũng không an toàn, rất dễ dàng bị người nhớ đến. Giang Hạo cười cười, sẽ không tha rất lâu. Quả thật không thả bao lâu, buổi tối hôm đó, Giang Hạo liền đem những này vàng cùng tiền mặt toàn bộ hấp thu, sau đó hắn không gian lại lớn lên sắp tới một thước vuông. Dựa vào, trăm ngàn cây đắng đi đấu giá, còn không bằng ở những vàng kia bảo tàng trong đống lộn một vòng đây. Bất quá đến bây giờ, Giang Hạo vàng không gian đã đạt tới 16 thước vuông, cái này thể tích mới có thể thả chiếc kế tiếp bá đạo tợ giả đồ. Giang Hạo cười cười. Ha ha, ta vàng không gian, lao bá đạo. Sinh hoạt khôi phục lại bình tĩnh, có lẽ sinh hoạt quan điểm chính thì hẳn là bình tĩnh. Mỗi ngày Giang Hạo đi học, đúc luyện, tu luyện, thỉnh thoảng đi cho học sinh môn giờ học, như vậy thời gian rất nhàn nhã, cũng rất nhàn tĩnh. Bất quá ngày yên tĩnh cuối cùng là bị dùng để đánh vỡ. Hôm nay Giang Hạo đi ra ngoài trở lại trang viên, liền thấy một cái khỏe mạnh bóng người từ trong biệt thự chạy đến, trưởng tóc dài ở sau gót bay lượn, khoảng cách Giang Hạo còn có xa 2-3 mét liền nhảy cất lên, thoáng cái nhảy đến Giang Hạo trên người. Ha ha ha, giòn, ta trở lại, ta rất muốn ngươi, ngươi nghĩ ta sao? Lộ dạ ôm Giang Hạo cổ là lớn. Nhớ ngươi, ta ở ưu sầu lúc nhớ ngươi, giống như ở mùa đông tưởng Thái Dương, ta ở vui vẻ lúc nhớ ngươi, giống như ở chói trang Thái Dương hạ tưởng bóng cây. Giang Hạo niệm lên Hugo một bài thơ. Lô Dạ chẳng ngó ngàng gì tới thoáng cái hôn lên Giang Hạo trên môi, hai người ngay tại cửa trang viên kịch liệt hôn lên, miệng lưỡi quấn quýt, vong tình đầu nhập. Giang Hạo ôm Lô Dạ cái mông, thẳng đi vào lầu 2 phòng ngủ, trên người hai người quần áo càng ngày càng ít, hôn vào phòng tắm, không lâu lắm, bên trong phòng tắm liền vang lên nhất thủ ca khúc, quần quận trường Giang Đông thể thủy, lãng hoa đảo tận anh hùng. Chương 834, mời người đánh giá. Bạch Nhật Tuyên Dâm là cổ sự kiêng kỵ. Khổng Tử học sinh tể dư Bạch Nhật Tuyên Dâm. Khổng Tử biết mắng to gỗ mục không điêu khắc được vậy, phần thổ chi tường không thể ô cũng. Làm một cử nhân, Giang Hạo thuộc vác tứ thư ngũ kinh, tự nhiên biết cái điển cố này, bất quá ở hiện đại lại không những thứ này kiêng kỵ, hơn nữa nơi này là ngoại quốc, Khổng Tử không xen vào, ha ha. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đây là yêu thể hiện. Đã lâu, Giang Hạo nằm ở trên giường, rẽ ra hai chân dựa dựa lưng, trong miệng ngậm một điếu xì gà, vừa mới hai người giết một cái niềm vui tràn trề trời đất tối sầm. Giờ phút này Giang Hạo đang hưởng thụ sau chuyện này khói. Lô Dạ nằm ở Giang Hạo trên người, đầu tựa vào Giang Hạo bụng, nàng thích Giang Hạo cơ bụng, dán ở phía trên để cho nàng cảm giác hưng phấn, đầy đặn nơi vừa vặn đè ép ở Giang Hạo hạ bộ, tự nhiên làm theo đem đồ khốn nạn kẹp ở giữa. Trên người không được mảnh vải, eo nhỏ nhắn cái mông, cho thấy hoàn mỹ đường cong. Một ngón tay vạch qua Lô Dạ sau lưng, bị đụng chạm ra thịt hữu tô hữu ma vừa nhột, đưa đến Lô Dạ nhẹ nhàng dãy rủa, trong miệng phát ra cười khanh khách trầm thanh. Vạch qua sáng bóng sau lưng, vạch qua thon dài cổ, vạch qua cằm, đi ngang qua Lộ Dạ môi lúc, Lộ Dạ mánh cắn lên đi, lại không nỡ dùng lực, dùng răng nhẹ nhàng ngậm, Giang Hạo ngón tay động động, Lộ Dạ sẽ dùng đầu lưỡi cuốn lên đi. Người da thịt đều biến thành tiểu mạch sắc, ta còn chứng kiến mấy đạo vết sẹo, xem ra khoảng thời gian này người chịu khổ không ít. Giang Hạo có chút thương tiếc nói. Ói vươn ngón tay, Lộ Dạ nói, có phải hay không rất xấu? Không, rất đẹp, ta phát hiện càng thích ngươi. Đây mới là cái đó kiên cường độc lập. Lộ Dạ Giang Hạo vớt ve gò má nàng nói. Lộ Dạ mặt ở Giang Hạo bụng lề mề hai cái, trong miệng dù gì nói, giòn, ở bên cạnh ngươi cảm giác thật thoải mái, trại huấn luyện thật rất khổ, mỗi ngày mệt mỏi được muốn sống muốn chết, bất quá cũng học được rất nhiều việc. Cũng học cái gì đó? Giang Hạo nắn bóp Lộ Dạ giái thai hỏi. Huấn luyện thể năng, tay không cách đấu, chủy thủ cách đấu, vũ khí cách đấu, súng lục súng trường bắn, đủ loại vũ khí sử dụng, nô tiện huấn luyện tác xạ. Đi bộ việt dã, rừng rậm tác chiến, bơi lội, nhảy dù, leo vách đá, xe hơi lái, nha, quá nhiều. Lộ Dạ nói. Nói tới chỗ này, Lộ Dạ ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt đống nhiên lộ ra hưng phấn thần sắc. Giòn, ngươi cũng từng tham gia lính đặc biệt huấn luyện, những thứ này cũng đều luyện tập qua chứ? Dạ, Giang Hạo gật đầu. Vậy chúng ta so một lần như thế nào? Lộ Dạ đạo. Bây giờ. Đúng vậy. Giang Hạo xẹp lép miệng. Lộ Dạ, ngươi đây là đang ăn gian. Ta vừa mới bị ngươi móc sạch, ngươi lại đổ đầy xăng, này không công bình. Ha ha ha ha, đây là nữ nhân đặc quyền, cũng là đối địch một loại sách lược. Lộ Dạ cười mặt mày hớn hở. Giang Hạo hít sâu một hơi, thế nào, cảm thấy ta thật không đi. Đúng vậy, có can đảm liền so một lần. Lộ Dạ khiêu khích nói. Thắng thua như thế nào, có không có tưởng thưởng? Giang Hạo hỏi. Khen thưởng sao? Tùy ngươi chọn. Lộ Dạ đạo. Giang Hạo cười đếu hai tiếng, hắc hắc, nếu như vậy. Ta đây liền không khách khí, vừa nói ở Lộ Dạ trên cặp mông trụ một cái. Hai người mặc quần áo xuống lầu, đi tới phòng khách thấy Sở Ti Vân, Giang Hạo nói cho hắn biết mình và lao kéo ra ngoài, sau đó lái xe mang theo Lộ Dạ chạy tới cờ rọ Phật trang viên. Bọn họ muốn tỉ thí toàn diện, bao gồm cách đấu cùng bắn vân vân. Lộ Dạ trang viên có chuyên nghiệp sân huấn luyện, giã ngoại còn có một cái đại hình tư nhân sân tập bắn, Giang Hạo trang viên lại không có. Trong sân huấn luyện, hai người thay xong quần áo huấn luyện đối diện đứng, mắt đối mắt đã lâu. Nha! Lộ Dạ quát to một tiếng, trong tay bằng gỗ chủy thủ hướng Giang Hạo đâm về phía Giang Hạo ngực, Giang Hạo nhỏ hơi nghiêng người một cái, chủy thủ dán Giang Hạo quần áo vạch qua, Giang Hạo thân thể hướng bên cạnh kéo một cái, trong tay bằng gỗ chủy thủ ở Lộ Dạ nơi cổ rạch một cái mà qua. Lộ Dạ chỉ cảm thấy nơi cổ bị lưỡi đao nhẹ nhàng vạch qua, nàng biết mình đã chết. Vừa mới nàng đã rất cẩn thận, nhưng vẫn là một chiêu thất bại. Trở lại, Lộ Dạ kêu một tiếng, chợt hướng về phía Giang Hạo phong tới. Ngay tại hai người đến gần lúc, Lộ Dạ thân thể một cái bên chân nhắn, trong tay chủy thủ hung hăng đâm về phía Giang Hạo chỗ phải, Giang Hạo lần nữa lắc mình, nhưng vào lúc này Lộ Dạ cũng thay đổi chiêu thức, thân thể dừng lại xoay cổ tay một cái, chủy thủ lần nữa hướng Giang Hạo đâm tới. Đẹp đẽ. Giang Hạo khen ngợi một câu, đồng thời dưới chân liên thiểm, lần nữa khó khăn lắm tránh thoát một đao này. Lộ Dạ chiếm cứ chủ động, trên mặt lộ ra hưng phấn thần sắc, đối với Giang Hạo mở ra điên cuồng công kích, trên tay chủy thủ thỉnh thoảng từ xảo quyệt góc độ đâm ra, Giang Hạo không có chút nào lực phản kích, mỗi lần đều là hiểm tượng hoàn sinh, luôn là kém như vậy 2-3 cm, nguy hiểm lại càng nguy hiểm. Ngay từ đầu Lộ Dạ trung quy cảm giác mình liền muốn chém trúng Giang Hạo, có thể luôn là kém một chút như vậy, liên tiếp mãnh liệt tấn công mấy phút, Lộ Dạ đã thở hổn hển, rốt cuộc minh bạch một cái đạo lý, không phải là Giang Hạo bị nàng bức bách tránh né, mà là người này một mực ở để cho nàng. Đáng ghét. Ta không cần ngươi để cho. Lộ Dạ hét lớn một tiếng mãnh nào qua, thân thể bắt Giang Hạo, hai người hung hăng té nhào vào trên thảm, hai người trên đất xoay đánh, thậm chí dây dưa lan lộn, cuối cùng Lộ Dạ bị Giang Hạo hung hăng ép dưới thân thể, hai cái tay cánh tay bị cố định ở trên thảm. Ào ào ào hô. Lộ Dạ từng ngụm thở hổn hển. Nàng rốt cuộc biết, tay không cách đấu chính mình khoảng cách Giang Hạo trên lệch còn rất lớn. Ngươi thua. Giang Hạo cười nói. Lộ Dạ hung tợn nhìn chằm chằm Giang Hạo, ngươi bây giờ cũng không tay, cũng không có biện pháp công kích ta. Ai nói, tối thiểu bây giờ ta thì có hai loại phương thức có thể công kích ngươi Giang Hạo đạo. Còn hai loại phương thức, ta không tin. Giang Hạo cúi đầu cắn về phía Lộ Dạ thon dài cổ, làm cho Lộ Dạ toàn thân tê dại, dùng sức ở động mạch cổ cắn, sẽ rất nhanh kết thúc nhân sinh cả đời mệnh. Đây chỉ là một loại A Lộ Dạ đạo. Còn có cái này, Giang Hạo cười hắc hắc, hạ thân rung động mấy cái, hắc hắc hắc, ngươi đã bị ta xử bắn. Nga ô. Lộ Dạ chợt cắn về phía Giang Hạo cổ, tàn bạo vô cùng, giống như mất cắn người một loại đáng sợ, Giang Hạo vô kế khả thi, chỉ có thể ăn miếng trả miếng, dùng miệng lấp kín đi, hai người ở trên đệm lăn lộn, dùng miệng không dừng được gặm cắn đối phương, ai cũng không cam chịu rơi vào hạ phong. Lại vừa là một trận chiến đấu kịch liệt. Nghỉ ngơi một trận, hai người bắt đầu tay không cách đấu tỉ thí. Lộ Dạ thi triển ở lính đặc biệt trại huấn luyện học được trong quân đánh giết thuật cùng Giang Hạo đánh nhau. Giang Hạo lực lượng, sức chịu đựng, tốc độ, năng lực đánh lộn đều mạnh qua Lộ Dạ, còn luyện qua tán thủ, vật lộn tự do, cùng Thành Long học qua trong quân cổ vũ thuật, còn luyện qua ít sở ra en lính đặc biệt ngựa giả thuật, thậm chí sẽ còn đấu vật cùng bờ ra dịu nhu thuật. Lộ Dạ tự nhiên không phải là đối thủ. Thời gian không lâu liền từ vừa mới bắt đầu tỉ thí biến thành đích thân trường học. Đang đánh nhau bên trong Giang Hạo cho Lộ Dạ giảng giải đủ loại bắc kích kỹ xảo vận dụng, Lộ Dạ được kích lợi không nhỏ. Bất quá Giang Hạo cũng có thể cảm nhận được, mấy tháng này huấn luyện, Lộ Dạ năng lực thật tăng cường rất nhiều, nếu như nói lúc trước Lộ Dạ là non nớt, đi qua lần này lính đặc biệt trại huấn luyện đặc huấn, Lộ Dạ đã sắp tốc độ lớn lên, năng lực tổng hợp lấy được vô cùng đại khai phát, cùng một người bình thường lính đặc biệt chiến đấu cũng không kém bao nhiêu. Chỉ bất quá nàng gặp phải là Giang Hạo tên biến thái này mà thôi. Nghỉ ngơi một trận tiếp tục tái chiến. Hai người chuyển tới sân tập bắn, trận đấu thương pháp. Lộ Dạ đóng tốt ngay lưng, bao súng cố định ở êm dịu trên đùi, xuất ra hai cây thật dài súng lục cắm vào bao súng. Nếu như không chú ý, còn tưởng rằng là lục bạc đâu rồi, thật ra thì không phải là USG ra trường hình, màu đen thân thương, ngân lượng nòng súng bộ ống, hình dáng đẹp vô cùng. USG súng lục là nước Đức HK công ty sản xuất, năm 1993 chính thức bộc lộ quan điểm, uy lực đứng sau lục bạc, nhưng bắn tinh độ còn cao hơn lục bạc rất nhiều. Bị toàn thế giới khen vì tiện dụng nhất đại uy lực súng lục. Cây súng này chính là Lộ Dạ trong trò chơi chuyên dụng súng lục, xem ra cái này nữ tìm tới chính mình dành riêng dùng thương. Ta tới trước. Lộ Dạ tràn đầy tự tin xông ra. Khỏe mạnh bóng người ở trong rừng không ngừng qua lại, súng lục nhanh chóng xuất thủ, súng vang lên đi qua, sau đó sẽ chuyển tới đạn bắn vào thiết bản cái bia lên phát ra tiếng long cong. Những thứ này cái bia là phân tán bá, bao hàm 10 gạo, 20 mễ hòa 50 gạo ba cái khoảng cách. Yêu cầu trong di động tìm tới cái bia đồng thời bắn, cuối cùng phán xét tiêu chuẩn là hoàn thành bá hảo cùng hoàn thành thời gian. Một vòng súng lục di động bắn nhanh, Lộ Dạ bắt được 20 cái phân tán bá 18 chung thành tích, cái thành tích này đã khá vô cùng, Lộ Dạ chẳng qua là ở khoảng cách xa nhất trong bắn ném 2 phân. 35 giây, 18 phân Giang Hạo báo ra thành tích. Hai cây súng trong tay Lộ Dạ xoay tròn hai cái, bá cắm vào chân bên trong bao súng, hướng về phía Giang Hạo lựa chọn mắt. Nàng đối với chính mình vừa mới thành tích rất hài lòng. Giang Hạo cười cười, cầm lên bên cạnh đai lưng đóng tốt, bên hông hắn thả hai cây súng, là hai cây bất đồng thường, một thanh phổ thông bản USG, một cây khác lại là chỉ súng ổ quay, Kha Nhĩ đặc khuê xả. Cái này phối hợp để cho Lộ Dạ có chút kinh ngạc, súng ổ quay có ưu điểm, nhưng lại không sợ mắc kẹt, nhưng khuyết điểm rõ ràng hơn, đạn sức chứa ít, một loại chỉ có 6 phát, đổi đạn phiền toái, tốc độ bắn thấp, Lộ Dạ không biết Giang Hạo tại sao phải lựa chọn súng ổ quay. Bắt đầu. Lộ Dạ ra lệnh một tiếng, đồng thời đè xuống đồng hồ bấm giây. Giang Hạo thân thể vèo lùi chạy ra ngoài, Lộ Dạ chỉ thấy một đạo thân ảnh ở trong rừng cây không dừng được qua lại, bên tai không ngừng vang lên ken ken tiếng long cong thanh âm. Lộ Dạ không cần nhìn biểu cũng có thể cảm giác được Giang Hạo động tác thật tốt nhanh. Ngay tại Giang Hạo chạy về phía cuối cùng 50 gạo bá lúc, quét rút ra bên hông súng ổ quay, vừa chạy vừa hướng xa xa nổ súng. Đoàng đoàng đoàng đoàng ầm. Lộ Dạ kinh ngạc trợn to hai mắt, nàng có chút không dám tin, liên tục mấy tiếng cực nhanh súng vang lên, sau đó chính là ken ken ken thiết bản trúng thương âm thanh. Giang Hạo cũng không có chạy đến 50 gạo bá vị, cũng đã bắn kết thúc, súng ổ quay ở trên tay chuyển hai vòng, tiêu sái cắm vào thương mang. Giang Hạo thản nhiên đi trở về Lộ Dạ bên người. Bao nhiêu giây? Giang Hạo hỏi. Không cần hỏi bá hảo, bởi vì chúng hết. A. Lộ Dạ khép kêu một tiếng, giơ tay lên bên trong đồng hồ bấm giây, mới phát hiện đồng hồ bấm giây còn đang điên cuồng chạy, bởi vì quá mức khiếp sợ, Lộ Dạ vừa mới quên đè nén xuống. Không quan tâm những chuyện đó, Lộ Dạ bỏ lại đồng hồ bấm giây mặt đầy kinh ngạc hỏi giòn, ta vẫn là lần đầu tiên phát hiện ngươi thương pháp thật không ngờ lợi hại, ngươi vừa mới tốc độ cùng độ chuẩn xác so với chúng ta trại huấn luyện viên cao hơn, cái đó huấn luyện viên nhưng là được xưng không vụ một dạng thương pháp tốt nhất lính đặc biệt, nhưng ta có thể cảm giác được, hắn đều không có người đánh nhanh. Giang Hạo lòng nói, ta khoái thương thủ Giang Hạo ở trên giang hồ người người xưng tụng, há là lãng đắc hư danh hạng người. Còn nữa, vừa mới ngươi bắn 50 gạo bá thời điểm, căn bản cũng không có đến 50 gạo bá vị liền nổ súng, khoảng cách xa hơn lại chúng hết, ngươi là làm sao làm được Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo từ tốn nói, không muốn quấn quýt kia 10m 8m khoảng cách, nếu như chỉ có thể ở 50 gạo vị trí bắn, nói rõ ngươi tài nghệ còn dừng lại ở huấn luyện giai đoạn, trong thực chiến không người biết bày tốt người thoải mái tư thế cùng khoảng cách, ngươi nói đúng sao? Lộ Dạ đồng ý gật đầu một cái. Còn muốn tỉ thí ấy ư? Bây giờ sắc trời đã sắp tối, Giang Hạo nhìn một chút tây thả đầy trời hừng hà, phòng trường còn nữa nửa giờ liền muốn trời tối. Dĩ nhiên nếu so với, bây giờ chúng ta trở về đi ăn cơm nghỉ ngơi một chút, đợi buổi tối ta muốn cùng ngươi tới một trận rừng rậm chiến. Dùng cung tên. Lộ Dạ mặt đầy kiên định, chỉ hướng xa xa một ngọn núi, trên núi trường mãn cao lớn vai u thịt bắp cây cối, nơi đó cũng là thuộc về cờ giỏ Phật gia tộc sản nghiệp. Rừng rậm chiến. Dã chiến. Cái này tốt cao cấp nói. Giang Hạo cười gật đầu, không thành vấn đề, tình nguyện phục bồi. Chương 835, mở ra mới thám hiểm lữ trình. Bóng đêm hàng lâm. Tối nay không trung treo nửa tháng, coi như sáng ngời. Giang Hạo cùng Lộ Dạ mức độ chọn vũ khí mình, hai người đều là cung săn, chỉ bất quá Lộ Dạ 40 tờ HUNZ, Giang Hạo 50 tờ HUNZ, mỗi người 30 con mũi tên, không thể mang nhiều, mũi tên không có đầu mũi tên, phía trước là một cái to bằng hạt châu tiểu bọt biển đầu tròn. Sau đó hai người lại chọn truy thủ, sợi dây những vật này, bởi vì bọn họ quy định, có thể tại giã ngoại thiết trí mai phục bắt đối phương, dĩ nhiên, là không nguy hiểm đến tính mạng tinh cái loại này cả bấy. Lúc này quản gia Hoắc Lý cùng tài xế lái xe trở lại, đối với Lộ Dạ cùng Giang Hạo đạo, đã chuẩn bị xong, mục tiêu vật liền ở trong rừng rậm, phát ra yếu ớt hào quang màu đỏ, khoảng cách 5 gạo là có thể thấy, hai người các ngươi nếu như chuẩn bị xong, ta liền tuyên bố tính giờ bắt đầu. Hai người đồng thời gật đầu. Hoắc Lý xuất ra đồng hồ bấm giây, nói, rừng rậm bảo vật tranh đoạt chiến bây giờ bắt đầu, giết đối thủ chết sống cầm lại bảo vật người chiến thắng, hạ định thời gian 1 giờ, 1 giờ sau bất kể vậy một hạng không đạt tới. Nói rõ các ngươi nhiệm vụ thất bại. Bây giờ bắt đầu tính giờ vừa nói đè xuống đồng hồ. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời hướng rừng rậm phương hướng chạy đi, hai người động tác đều không chậm, sau 5 phút chẳng phân biệt được trước sau chui vào rừng rậm. Cái gọi là mục tiêu bảo vật chẳng qua chỉ là một cây thỏi phát sáng đèn tin, còn dùng bao bố khỏa, chỉ có thể tản mát ra yếu ớt ánh sáng, nếu như không đi vào 5-6 thước khoảng cách thật khó phát hiện. Hai người không chỉ phải dẫn trở về bảo vật, còn có một cái nhiệm vụ chính là giết đối thủ chết sống, phương pháp tùy ý, cung tên bắn, gần người tập sát, ẩn nút đánh lén, thiết trí cạm bẫy vân vân, chỉ cần ngươi có thể giết đối thủ chết sống liền coi như là thắng. Ở bên ngoài, còn có thể cảm nhận được một tia trăng sáng ánh sáng, có thể vào rừng rậm sau, bộc phát hắc ám đứng lên, rừng bên trong u tĩnh âm trầm một mảnh đen nhánh, lộ ra mở ra trên đầu dụng cụ nhìn ban đêm, giơ cung tên đi phía trước từ từ tìm kiếm. Xuyên qua một mảnh rừng, đi qua một mảnh cây thấp lâm, lộ ra bỗng nhiên sững sờ, bởi vì nàng thấy ở lùm cây xó xỉnh, cái mục tiêu kia bảo vật liền an tĩnh nằm ở nơi đó. Đây cũng quá đơn giản đi. Nàng nhìn chung quanh một chút, phát hiện bên này có chút quen thuộc, thật giống như nàng tiến vào rừng rậm huấn luyện, đa số đều là tới cái phương hướng này, nơi này là nàng luyện tập rừng rậm bắn địa phương, lúc trước đều là Hoắc Lý theo nàng đến, Hoắc Lý cũng rất quen thuộc nơi này. Lần này hai người vọt vào rừng rậm, nàng tự nhiên làm theo chọn bên này, Giang Hạo từ khoảng cách nàng mấy trăm mét bên kia vào núi rừng. Lộ giả nhất thời minh bạch. Hoắc Lý ở cho mình nhường, hoặc giả nói là giúp mình ăn gian, lộ giả nhếch miệng lên một nụ cười, lẩm bẩm nói: An gian cùng vận khí đều phải cần cân nhắc đến trong hành động đi, địch nhân sẽ không cho ngươi than phiền không công bình cơ hội. Lộ giả cầm lên thỏi phát sáng chuẩn bị bỏ vào tự mình con bao. Nhưng ngay khi dây khóa kéo ra một nửa thời điểm, nàng đỗng dừng lại, con ngươi vòng vo một chút, không có nhét trở về trong túi sách, rút ra trên bắp chân truy thủ, ở lùn cây bên đào một cái hố nhỏ, đem thỏi phát sáng vùi vào đi, sau đó ép thật. Sau đó lộ giả rời đi nơi này. Hắc hắc hắc. Lần này để cho hắn vĩnh viễn cũng không tìm được. Đi ra ngoài hơn 10m, lộ dạ nhìn chung quanh một chút tình huống, bắt đầu bố trí cả bẫy, mấy cái điều trang dây thừng, chỉ cần kích động là có thể đem Giang Hạo trực tiếp treo đến giữa không trung. Lộ dạ lại đi hơn 10m, leo đến một viên to lớn cây sồi lên, đi lên to lớn cánh khô, núp ở rậm rạp lá cây phía sau. Giang Hạo đi vào rừng rậm sau cũng mở ra dụng cụ nhìn ban đêm, thỉnh thoảng quan sát địa hình, lỗ tai cẩn thận lắng nghe chung quanh động tĩnh. Lần này hắn không chuẩn bị ăn gian, sẽ dùng thực lực chân thật chiến thắng lộ dạ. Cung tên liền cong trên lưng, cầm trong tay chủy thủ từ từ tiến tới, hắn đi đường đi rất có chú trọng, tất cả đều là ở có che vật dưới tình huống, tận lực không cho ra điểm công kích. Nửa giờ sau, Giang Hạo tựa vào một gốc cây hạ. Thỏi phát sáng đâu rồi, làm sao lại tìm không thấy, chính mình không sai biệt lắm đem mảnh này lâm tử cũng tìm khắp. Giang Hạo có chút buồn bực nói. Không chỉ như vậy, hắn ngay cả lộ dạ cũng không thấy. Đến lúc đó tháo bỏ mấy cái lộ dạ bố trí cả bẫy. Lộ dạ nhất định là núp ở một cái địa phương nào đó chuẩn bị đánh lén hắn, người và mục tiêu bảo vật cũng không tìm tới, cái này cũng có chút lung túng. Đang lúc này, Giang Hạo đột nhiên cảm giác một trận cảm giác nguy hiểm từ phía sau lưng truyền tới, không kịp hắn nghĩ, hắn thân thể chợt lộn một vòng, cút ra ngoài xa 2-3 mét, sau đó núp ở một gốc cây sau, mà phía sau hắn, một mũi tên bắn trên đất. Giang Hạo căn cứ vừa mới cung tên góc độ bắn phán đoán, lộ dạ liền ở phía trước 50 đến 100 gạo trong phạm vi trên một thân cây, không nghĩ tới lộ dạ ẩn núp rất tốt, vừa mới chính mình còn giống như đi qua bên kia. Giang Hạo nhanh chóng hành động, hướng bên cạnh chạy đi, chuẩn bị mang đến đi vòng tiến tới ép tới gần mục tiêu. Vèo vèo vèo. Liên tiếp 3 mũi tên bắn tới, tất cả đều bị Giang Hạo tránh thoát đi. Giang Hạo dựng cung lên bắn tên, hướng 50 gạo bên ngoài một viên cây sồi lên bắn một mũi tên. 3. Giang Hạo mũi tên bắn vào trên cành cây. Giang Hạo lần nữa nhanh chóng tiến tới, ngay tại hắn bước vào cây cao su 20 gạo trong phạm vi, đồng nhiên cảm giác dưới chân căng thẳng, Giang Hạo biết không tốt, sau đó thân thể liền bị bay lên không nhấc lên. Đang lúc này, còn có một mũi tên đuổi tới, dự trù Giang Hạo bị treo lên góc độ, điều này nói rõ lộ dạ ở cung tên trong bắn quả thật phi thường có thiên phú cùng thực lực, đạt tới cao cấp xạ thủ cấp bậc. Giang Hạo vung mạnh trong tay cung tên, đem cái kia bắn tới mũi tên gắng gượng đập bay, sau đó Giang Hạo thân thể đi lên một phen. Trong tay nhiều một cây truy thủ, ở phía trên rạch một cái, treo hắn dây thường lập tức cắt ra, Giang Hạo ở lúc rơi xuống đất eo hết dùng sức một cái xoay mình, nửa nằm trên đất, sau đó cũng cảm giác một căn khác mũi tên bắn tới, Giang Hạo lại đi bên cạnh nào lên, tránh thoát mũi tên này tên. Cùng lúc đó, Giang Hạo trở tay dựng cung lên, hướng về phía vừa mới mũi tên kia tên lúc tới đường đi phản xạ trở về. 3. Ố kìa trên cành cây phát ra một tiếng kêu nhỏ. Giang Hạo lập tức đứng lên. Bước nhanh chạy đến tượng bên cạnh cây, 2-3 bước đi lên to lớn cảnh cây đi tới lộ dạ bên người. Lộ dạ bạch Giang Hạo liếc mắt, không nói gì. Dựa theo quy củ, bây giờ lộ dạ đã chết. Bắn tới chỗ nào, có bị thương không Giang Hạo quan tâm hỏi. Lộ dạ chỉ tim mình vị trí. Ua! Bắn thật đúng là chuẩn. Có đau hay không? Lộ dạ im miệng không nói lời nào. Giang Hạo ôm lấy lộ dạ, nghiêng người hai người trực tiếp từ cao hơn 2 mét trên thân cây nhảy xuống. Lộ dạ cũng bất động, Giang Hạo cười hắc hắc, từ trên người nàng tháo xuống ba lô lục soát đứng lên, nhưng là đem bọc cũng tìm khắp cũng không có tìm được mục tiêu bảo vật. Giang Hạo có chút buồn bực, Lộ Dạ, ngươi cũng không có được mục tiêu bảo vật sao? Lộ Dạ không nói lời nào. Giang Hạo Ma chảo đưa về phía Lộ Dạ, ở trên người nàng lục lọi lên, quần áo, quần, thậm chí trong tiểu áo lót diện cũng sờ một lần, vẫn là không có tìm tới. Coi như Giang Hạo tay vươn vào Lộ Dạ dây lưng lúc, Lộ Dạ rốt cuộc không kèm được, ui ui ui, mục tiêu không có ở trên người của ta à. Ha ha, rốt cuộc nói chuyện Giang Hạo cười nói. Ta tìm khắp toàn bộ rừng rậm cũng không có tìm được mục tiêu vật, cho nên ta có lý do hoài nghi bị ngươi trước lấy được, hoặc là bị ngươi giấu, bây giờ đối với ngươi tiến hành thẩm vấn. Ta đã chết, không chấp nhận thẩm vấn. Lộ Dạ ngạo kiều ngửa cổ một cái. Giang Hạo sững sờ, giơ tay lên nhìn thời gian một chút, còn dư lại 18 phút. Đã chết ấy ư, vậy cũng làm sao bây giờ? Giang Hạo cau mày nói. Lộ Dạ thấy Giang Hạo rầu rĩ, trên mặt lộ ra đắc ý thần sắc, nàng thần sắc tự nhiên chạy không khỏi Giang Hạo con mắt. Bây giờ Giang Hạo có thể 100% chắc chắn, cái mục tiêu kia vật nhất định là bị Lộ Dạ giấu. Giang Hạo có chút tức giận nói, còn có 18 phút thời gian, sợ rằng rất khó tìm mục tiêu vật. Nói xong đưa tay kéo ra Lộ Dạ đồng phục tác chiến, lộ ra bên trong dây đeo áo lót. Lộ Dạ kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi làm gì? Nếu nhiệm vụ nhất định phải thất bại, ta quyết định thu một chút lợi tức, ta sợ ngươi chính là ấm áp, cho nên ta chuẩn bị nhân lúc nóng tới một phát. Giang Hạo nghiêm trang nói. Lộ Dạ con mắt trợn to. Ta đã là người chết. Đẹp như vậy nữ nhân, người chết ta sẽ không để ý, càng có thể được nào đó khác thường kích thích. Đừng nói chuyện, nhớ ngươi bây giờ là người chết, một hồi mà ta đi vào thời điểm, ngàn vạn lần không nên kêu biết không, phải có nghề hành vi thường ngày. Giang Hạo nói. Đang khi nói chuyện sau khi, hắn liền muốn cởi bỏ Lộ Dạ dây lưng quần. A, Lộ Dạ rốt cuộc không nhịn được, thoáng cái nhảy cỡn lên nhào tới Giang Hạo trên người, hai người ở tràn đầy lá cây trên đất lan lộn, không ngừng đùa giỡn. Sau một lúc lâu mới mệt mỏi thở hồng hộc nằm trên đất. Lộ Dạ gối Giang Hạo cánh tay, ngửa mặt trông lên nguyệt không. Như vậy nằm thật là thoải mái, giòn, ta có phải cụm về lắm hay không, bên nào cũng không sánh bằng ngươi. Lộ Dạ lẩm bẩm nói. Ngươi đã mạnh vô cùng, phải có tự tin, ngươi không có thể so với ta, bởi vì ta rất đặc biệt. Giang Hạo khen người khác lại bưng chính mình. Đặc biệt gì? Đặc biệt lợi hại a, ha ha ha. Hai người dắt tay đi ra rừng rậm. Hoắc Lý nhìn hai người cùng đi ra ngoài, nói, đã vượt quá thời gian, các ngươi nhiệm vụ đồng thời thất bại. Hai người nhún nhún vai, chúng ta trở về đi thôi. Trở lại trang viên biệt thự, hai người tắm chung, Lộ Dạ ra phòng tắm thật là dùng khen để hình dung, một cái phòng tắm không sai biệt lắm thì có 5-6 chục thước vuông, tắm, phòng tắm hơi, đấm bóp giường đá đầy đủ mọi thứ, còn có một cái dài 3-4 mét rộng bồn tắm, so với công cộng bồn tắm không kém bao nhiêu, sửa sang càng là cổ điển xa hoa. Đừng, không nói, bốn phía để mấy tôn cẩm thạch điêu khắc, Giang Hạo phát hiện thật giống như đều có thể xếp loại với đồ cổ tác phẩm. Nghệ thuật hàng ngũ. Người có tiền sinh hoạt ngươi không hiểu. Ngươi cho rằng là người có tiền sinh hoạt là như ngươi tưởng tượng vui vẻ như vậy sao? Ngươi sai, người có tiền vui vẻ là ngươi không tưởng tượng nổi. Sau khi tắm, hai người mặc đồ ngủ đi tới phòng ngủ, thật là mệt mỏi một ngày, hai người nằm ở trên giường ôm nhau chung một chỗ nói chuyện. Lộ Dạ, tiếp theo ngươi chuẩn bị làm gì? Giang Hạo hỏi, ta phát hiện ta càng ngày càng yêu thích thám hiểm, ta phát hiện từ tìm về phụ thân sau, thật giống như hắn nguyện vọng liền truyền cho ta, tiếp theo đương nhiên là đi thám hiểm, bất quá giòn ngươi nhất định phải phụng bồi ta đi. Lộ Dạ ôm Giang Hạo đạo. Dĩ nhiên, vậy ngươi có mục tiêu sao? Giang Hạo nói, ta đi trại huấn luyện thời điểm, mang phụ thân mấy quyển ghi chép đi qua nghiên cứu, phát hiện rất nhiều thú vị đồ vật, có lẽ chúng ta có thể ở bên trong tìm được mục tiêu, ngươi chờ ta một chút, ta đi thư phòng lấy tới. Lộ Dạ vừa nói nhảy xuống giường, mặc đồ ngủ dép chạy đi thư phòng, không lâu lắm cầm lại mấy cái máy vi tính sách tay ném ở trên giường, nhảy lên giường đối với Giang Hạo đạo, bây giờ hai người chúng ta cùng nhau nghiên cứu đi. Tốt. Hai người song song nằm út sấp chung một chỗ, giống như hai cái nằm út sấp chung một chỗ nhìn cổ tích thư Nam Hải cùng Nữ Hải, mở ra đã qua đời cờ giỏ Phật bá tước máy vi tính sách tay nghiên cứu. Này một cái, phụ thân ở máy vi tính sách tay bên trong ghi lại, Đức quân thất lạc nơi giấu bảo tàng. Ở đệ nhị thế chiến, ở các nước Âu Châu cướp đoạt số lớn tài sản, cho nên tạo thành mấy đại bảo khố, hải nở kim khố, rốn mèo tàng bảo, như số Lini Đông Lâm bảo tàng, khải sắt lâm tài bảo, phốt bên trong tàu lặn tàng bảo, nam quá la tam nơi bảo tàng. Những tướng quân kia cũng nhân cơ hội hốt bạc, gần qua lâm một người trong nhà thì có 5.000 bức thế giới danh họa, 16 vạn cái chân bảo khảm nạm bảo vật, hơn 2.400 điều cổ đại quý giá đồ gia dụng, trong đó 1.500 điều thuộc về thế giới chân bảo. Mặc dù Mỹ, Anh, Pháp các nước hết sức lục soát diệt, nhưng là đến tận bây giờ vẫn hiểu rõ đo cực lớn Đức quân tàng bảo không có bị tìm ra. Ta đoán, có bộ chia phần bảo tàng bị chôn ở áo biên giới ản tờ ra mã nạ cả nơi nào đó, không phải là tộp linh hồ, cụ thể địa điểm không rõ, yêu cầu lần nữa tìm đầu mối. Nay một cái, tìm A Hệ Mị thần miếu. A Hệ Mị thần miếu là nguyệt lượng nữ thần, nàng thần miếu lại thần bí biến mất, có người nói bởi vì núi lửa bùng nổ cùng động đất lâm vào đáy biển, có lẽ hắn ngay tại một cái địa phương nào đó, ngày nào liền có thể tìm được biến mất nguyệt thần điện. Thấy đoạn này, Lộ Dạ cùng Giang Hạo hai mắt nhìn nhau một cái, hai người cũng cười cười, bởi vì lúc trước hai người bọn họ ở Hy Lạp đáy biển tìm tòi đến thần miếu, chính là có tên cứ gọi Nguyệt Thần Điện, coi như là hoàn thành cờ dọ Phật bá tước tâm nguyện một trong. Tìm tòi mấy ai nhân thần bí thủy tinh đầu lâu bí ẩn. Ta ở Đại Anh Bắc vật quán thấy sớm nhất thủy tinh đầu lâu, thí nghiệm qua thả mắt đối mắt, lúc ấy quả thật lâm vào một loại nửa trạng thái hôn mê, bên tai tựa hồ vang lên nghẹn ngào tiếng hát, nhân viên làm việc đem ta đánh thức, ta mới từ loại trạng thái kia bên trong tỉnh lại. Mỹ Châu người Indian bên trong lưu truyền một cái truyền thuyết cổ xưa, thủy tinh đầu lâu tổng cộng có 13 cái, có thể nói chuyện, biết ca hát những nước này tinh bên trong xương sọ ẩn nút có liên quan nhân loại khởi nguyên cùng tử vong tài liệu, có thể trợ giúp nhân loại cởi ra vũ trụ sinh mệnh bí ẩn, thậm chí lời đồn đãi nói hắn đến từ sao Thiên Lang ngồi. Sau đó Đại Anh Bắc vật quán vì cải chính tin đồn, công bố ra ngoài nói cái này thủy tinh đầu lâu là giả, là bởi vì chế tạo, ta tự mình gặp qua nó, biết nó thật đến từ Mã Thần Miếu. Có mấy ngàn năm lịch sử, Đại Anh Bắc vật quán đã đem thủy tinh đầu lâu cho Thánh Ba một học được tiến hành nghiên cứu, ta cũng rất chờ mong bọn họ có thể nghiên cứu ra cái gì kết luận. Giang Hạo cùng Lộ Dạ lần nữa hai mắt nhìn nhau một cái, Thánh Ba một, bá tước trong nổ tệ phục xuất hiện lần nữa Thánh Ba một bóng dáng. Chúng ta tiếp tục. Tốt. Nhật Bản Đông Nam Á Sơn Lâm Tàng Bảo tin đồn, lúc ấy Nhật Bản ở Đông Nam Á có rất nhiều nơi giấu bảo tàng điểm, sau đó nhiều bị người Mỹ phải đi, nhưng vẫn có bộ phận thất lạc. Tình cờ lấy được tàng bảo đồ một phần, không biết thực hư, lại tiền tài đối với ta ý nghĩa không lớn, cho nên cũng không có nghiêm túc tìm tòi, trước hết để ở chỗ này. Phía sau còn có một phần xếp tờ giấy vàng ố, trên đó viết địa điểm cùng khả năng tàng bảo bộ đội, ngay tại Đông Nam Á một nước nào đó nơi nào đó giả mạ nạ cả. Hai người tiếp tục lật xem ghi chép, thấy rất nhiều thần bí bảo tàng ghi lại. Cái gì Ai Cập nào đó một cái kim tự tháp không bị phát hiện. Nam Mỹ Tùng Lâm có nơi nào đó mấy A người di tích. Phía sau còn có địa điểm phạm vi. Đến CGA tìm tiên tri tồn tại, nghe nói tiên tri có thể để người ta nắm giữ trường sinh lực lượng. Giang Hạo xem qua những thứ này ghi chép, biết nguyên lai trên cái thế giới này còn có nhiều như vậy bí ẩn chưa có lời đáp, còn này vô số di tích chờ bị phát hiện bị đào. Ngươi có ý kiến gì? Giang Hạo hỏi. Lộ Dạ suy nghĩ một chút, nói, còn lại cũng không có đầu mối, bất quá ta càng muốn thăm dò một chút Đức Quân Tàng Bảo, chúng ta đi ản tở núi vui đùa một chút thế nào? Ta rất biết trượt tuyết, hai người chúng ta đi trượt tuyết chơi đùa. Ok nghe ngươi, liền từ Đức Quân Tàng Bảo bắt đầu, ngày mai chúng ta bắt đầu gom tài liệu làm chuẩn bị Giang Hạo đạo. Được, trước tới đây, chúng ta ngủ đi. Ngủ một chút. A, ngươi đừng sờ loạn, không phải nói ngủ sao. Ha ha ha, khắc, đừng, quấy nhiễu người ta ngứa. Hai người lại đấu. Chương 836, nghèo dơ pháp cùng phương pháp bài trừ. Cờ dọ Phật trang viên bên trong thư phòng, Lộ Dạ cùng Giang Hạo đang ở tra tài liệu. Chất trên bàn để đủ loại sách vở, quản gia Hoắc Lý cùng máy tính chuyên gia Bờ Dịt cũng bị kêu đến giúp đỡ, tạo thành một cái bốn người tầm bảo tiểu tổ. Bờ Dịt cau mày một cái, Lộ Dạ, nhiều người như vậy vài chục năm cũng muốn tìm Đức Quân bảo tàng, có thể là căn bản không có thu hoạch, ta cảm thấy được chúng ta ở lãng phí thời gian. Không thử một chút làm sao biết đâu rồi, không tìm được là bình thường, tìm tới mới là vui mừng ngoài ý muốn, thông qua đủ loại cố gắng cuối cùng tìm tới bảo tàng. Thời ra mê đoàn vạch trần khăn che mặt bí ẩn một khắc kia mới là kích động nhất lòng người, đây chính là tầm bảo thú vui Lộ Dạ cười nói. Vậy chúng ta phương hướng là cái gì? Hoắc Lý hỏi. Lúc này Giang Hạo nói chuyện, đầu tiên muốn quyển định một cái phạm vi, sau đó phương pháp sử dụng học quyển định phương hướng, cuối cùng tìm ra mục tiêu. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Hạo cười nói, ta đại khái nhìn một chút, Đức Quân Tàng Bảo truyền thuyết, rất nhiều đều chỉ hướng ản tờ núi, ta tin tưởng những truyền thuyết kia không phải là bịa đặt hoàn toàn. Ản tờ núi. Trời ạ, Ản tờ núi quá lớn, nó bao trùm Italy Bắc Bộ, nước Pháp Đông Nam Bộ, Thụy Sĩ, Liechtenstein, Áo, nước Đức Nam Bộ cùng Slovenia 7 quốc gia, trường 1.200 cây số, rộng 130-260 cây số, chúng ta làm sao có thể tại làm sao phạm vi lớn bên trong tìm tới bảo tàng Bờ Dịch nói. Giang Hạo lắc đầu một cái, chẳng có mục đích tìm khẳng định không được, nhưng chúng ta có thể thông qua phân tích tới chắc chắn phương hướng. Phân tích. Đúng, phân tích. Tưởng còn nhiều hơn đo ẩn nút bảo tàng, liền cần một cái thích hợp địa điểm, lúc ấy Đức Quân chiến bại tình thế thương hoàng, hơn nữa trong tay bọn họ vật liệu cùng bảo tàng số lượng khổng lồ, cho nên yêu cầu nơi giấu bảo tàng phương kín đáo lại không thể quá nhỏ, lúc ấy trực tiếp xây hoặc là đào đới đã tới không kịp, cho nên ta cảm thấy được chiếm dùng có sẵn hầm mỏ là phương tiện nhất trực tiếp phương thức, các ngươi cảm thấy thế nào? Giang Hạo nhìn về phía những người khác. Lộ Dạ gật đầu một cái, ta cảm thấy cho ngươi phân tích không tệ, dựa theo bình thường suy luận quả thật hẳn là như vậy. Giang Hạo cười một tiếng, chúng ta đây cứ dựa theo suy luận này phân tích đi, tiếp đó, chúng ta liền muốn tìm ra ản tờ trên núi toàn bộ hầm mỏ, công việc này rất rườm rà, nhưng lại vô cùng trọng yếu. Tìm tới những thứ kia hầm mỏ sau khi đây. Hoắc Lý Hiếu kỳ hỏi. Giang Hạo cười cười, sau khi tiến hành lần thứ hai phân tích, được, công việc này liền giao cho Hoắc Lý cùng Bờ Dịt hai người các ngươi, nhất định phải cẩn thận, từ cổ chí kim đều phải, tận lực không muốn lộ chỗ tiếp theo. Giang Hạo nói xong nhìn về phía Lộ Dạ hỏi. Có hứng thú hay không tới một trận leo mỏm đá? Lộ Dạ gật đầu một cái, dĩ nhiên, từ ngày đó ngươi dẫn ta leo mỏm đá tả mã thai đảo cái đó nham bích sau khi, ta liền thề, sau này nhất định phải đem leo mỏm đá kỹ năng luyện đến mãn cấp, không cần tiếp tục ngươi kéo ta đi lên. Ta tin tưởng, ngươi sẽ trở thành trên cái thế giới này tối hội leo lên nữ nhân. Giang Hạo cười nói. Nhìn Lộ Dạ cùng Giang Hạo cười nói rời đi, Hoắc Lý cùng Bờ Dịt hai mắt nhìn nhau một cái, Bờ Dịt thiêu thiêu mi mau, làm ông chủ chính là được. Có thể chứ công việc vứt cho nhân viên. Hoắc Lý vô vô Bờ Dịt bả vai, thật tốt làm, ta đi chuẩn bị cho ngươi cà phê cùng ngươi thích ăn nhất bánh quy ngọt, vừa nói xoay người ra thư phòng. Bờ Dịt sững sờ, nguyên lai không phải là ông chủ cũng có thể vẫy nổi. Mang theo leo mỏm đá trang bị, Giang Hạo cùng Lộ Dạ lái xe hơn 2 giờ, đi tới một tự nhiên công viên, nơi này có một nơi không tệ leo mỏm đá nơi, hàng năm hội hấp dẫn rất nhiều leo mỏm đá người yêu thích tới, Giang Hạo cùng Lộ Dạ đi tới nơi này. Liền nhìn đến đây đã dừng mười mấy chiếc xe, thậm chí còn có người ở bên cạnh dựng lều vải. Lộ Dạ cùng Giang Hạo đi tới dưới chân núi, ngọn núi này đã bị người cẩn thận đo lường qua, leo mỏm đá độ cao là 295 gạo, mới không tới 300 gạo, độ khó là trung cấp, toàn bộ leo mỏm đá quá trình đại khái khoảng 50 phút. Phủ lên sợi dây, mang theo dụng cụ, Lộ Dạ xuất ra yêu mến nhất leo núi hạo, Giang Hạo phát hiện cái kia leo núi hạo có chút quen thuộc, Lộ Dạ cười rơ rơ. Chúng ta lần trước ở Tà Mã Thai dùng qua nó, bây giờ nó là ta cất giấu vật quý giá phẩm. Giang Hạo cười cười. Hai người bắt đầu leo mỏm đá, vì lý do an toàn, hai người hay là phủ lên dây an toàn, một đường leo lên đến đỉnh núi, Lộ Dạ nhìn thời gian một chút, 41 phút, ô hô. Nàng đứng ở đỉnh núi kêu một tiếng. Loại cảm giác này thật sung sướng, quay đầu nói với Giang Hạo, có cơ hội, nhất định đi chinh phục những thứ kia núi cao, Bột Lăng Đỉnh, Mặt Hồng Phong, ẻ ạt bờ rủ sở sĩ đỉnh. Thậm chí thế giới ngọn núi cao nhất đỉnh Everest. Dĩ nhiên có thể Giang Hạo đạo. Xuống núi, hai người nghỉ ngơi một chút trở lại trang viên, chớp mắt một cái một ngày liền đi qua, lúc ăn cơm chiều sau khi, Lộ Dạ thấy Bờ Dịt, hỏi Bờ Dịt, có tiến triển gì, tìm tới mấy nơi. Bờ Dịt thiêu thiêu mi mau, Lộ Dạ đắc ý biểu tình, đã làm xong. Lộ Dạ sững sờ, cũng làm xong, toàn bộ hầm mỏ sao. Dĩ nhiên, toàn bộ Bờ Dịt ăn bữa ăn tối trả lời. Ta biết từng cái tìm đầu mối sẽ rất phiền toái, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy làm xong? Lộ Dạ có chút không dám tin. Chẳng lẽ ngươi không biết trên cái thế giới này có một loại người kêu hacker ư? Ta xâm phạm tốt mấy cái quốc gia địa lý phục vụ hệ thống, từ bọn họ nơi đó tìm đến tối tường thật tài liệu, tất cả đều là quan phương, các ngươi muốn tài liệu toàn bộ đều tại nơi đó Bờ Dịt đạo. Giang Hạo cười cười, hướng về phía Bờ Dịt so với một ngón tay cái. Ăn xong cơm tối, Tâm Bảo tiểu tổ lần nữa đi tới thư phòng. Tài liệu đã in ra, mọi người chưa nhìn, nhìn một hồi sau, Giang Hạo cũng đã đem những tài liệu này toàn bộ nhớ, nói, trước phòng làm việc chúng ta nghèo dơ pháp, tiếp theo chính là phương pháp bài trừ, những tài liệu này lên tổng cộng có 322 cái hầm mỏ, giải rác ở 7 quốc gia, chúng ta bây giờ loại bỏ 176 cái vẫn còn ở bắt đầu làm việc, vậy chỉ còn lại 146 cái. Tiếp theo chúng ta loại bỏ đã bị người tìm tòi qua, nơi này có 98 cái bị người tìm tòi qua hầm mỏ. Có liên quan số liệu, có thể loại bỏ, kia cũng chỉ còn lại có 48 cái. Ok, chúng ta đem này 48 cái hầm mỏ làm mục tiêu, đẩy coi như bọn họ tối có thể trở thành hang bảo tàng có khả năng, sau đó tống ra thứ tự trước sau. Bờ Dịt buông xuống nước trái cây, hiếu kỳ hỏi sắp xếp như thế nào tự, cái gì tiêu chuẩn. Năm đó những thứ này hầm mỏ khu vực người thực sự khống chế có phải hay không người Đức Quốc, đem bảo tàng vận đến nơi đó thuận lợi trình độ, hang động ẩn nút tính, con đường tình trạng. Thuộc về quốc gia nào, bây giờ là còn có hay không cửa hàng vân vân, đều là điều kiện Giang Hạo đạo. Giang Hạo nói xong, tất cả mọi người có chút minh bạch Giang Hạo ý tứ. Nếu như người Đức Quốc muốn tàng bảo, những thứ kia hầm mỏ nhất định là tại bọn họ khu vực khống chế bên trong, thuận lợi chuyển vận tốt nhất, nhóm lớn vật liệu vận vào núi sâu khả năng không lớn, sau chuyện này nhất định sẽ làm ngụy trang phong bế cửa hàng, để tránh bị người phát hiện, kia nổ cửa hàng hoặc là phong bế cửa hàng có tuyệt đối có thể. Lô Dạ cười lên, loại này tầm bảo giải mật quá trình để cho nàng cảm giác hưng phấn, thám hiểm ra tìm tới một cái bảo tàng, giống như người yêu thích leo núi leo ngọn núi cao nhất, số học gia cởi ra một đạo số học phỏng đoán như vậy, khiến cho người nội tâm vui thích. Vậy chúng ta bắt đầu đi, tiếp tục gom những thứ này hầm mỏ càng tài liệu cặn kẽ Lô Dạ đạo. Thời gian thoáng một cái 7 ngày trôi qua. Nay 7 ngày tất cả mọi người đều đang bận rộn, bao gồm Giang Hạo cùng Lô Dạ, tra cứu số lớn sách vở tài liệu, bờ dịt lần nữa phát huy sở trường, xâm phạm rất nhiều website. Dĩ nhiên, những thứ này website rất nhiều tài liệu đều là công khai tài liệu, cho nên không giống FBI, quốc gia tình báo cục như vậy phòng vệ nghiêm mật, lại không người truy xét. Rốt cuộc, Giang Hạo trong tay có một phần cuối cùng danh sách. Bọn tiểu nhị, chúng ta chọn lựa 7 địa phương, những chỗ này đặc điểm rất phù hợp chúng ta trước quyết định nơi giấu bảo tàng điểm phạm vi, như vậy tiếp đó, bắt đầu đối với những chỗ này tiến hành đất thật khảo sát. Được a, có thể đi ra ngoài du lịch, trạm thứ nhất chuẩn bị đi nơi nào? Bờ dịt cao hứng nói. Chúng ta đi bạ vạ gì ạ? Vài ngày sau, Giang Hạo đoàn người đi tới nước Đức Munich, Giang Hạo cùng Lộ Dạ mỗi người một cái cặp, Hoắc Lý đẩy 4 cái dương, bên trong tất cả đều là Lộ Dạ đồ vật, bờ dịt cái dương càng nhiều, bên trong là hắn bày trở tới đây dụng cụ. Muốn tầm bảo tự nhiên thiếu không đủ loại dụng cụ, bờ dịt thậm chí còn mang đến chính mình nghiên cứu rất nhiều máy nhỏ người. Đi tới Munich thị khu và ở quán rượu sau, Giang Hạo phân phó nói, Hoắc Lý, có hai chuyện yêu cầu làm, đầu tiên là cho mướn một chiếc rộng rãi xe thương vụ, thứ nhì là đi làm địa chính phủ báo bị, liền nói chúng ta phải ở chỗ này tiến hành tầm bảo hoạt động. Lô Gia nhìn về phía Giang Hạo, có cần phải báo bị sao? Ta cảm thấy được phi thường có cần phải, tư nhân tầm bảo nhưng là phạm pháp, báo bị có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái. Giang Hạo rất trịnh trọng nói. Trên thế giới tuyệt đại đa số quốc gia đối với tầm bảo cũng là cấm, đào được bảo tàng cũng không phải thuộc về ngươi. Trên thế giới cũng không phải là chỉ có Trung Quốc là 500 đồng tiền một mặt cờ thưởng, rất nhiều quốc gia đối với tầm bảo thái độ là trực tiếp phạm pháp, thậm chí ngay cả nắm giữ kim loại tham chắc khí cũng phạm pháp, cùng khẩu súng cấp bậc ngang hàng. Rất nhiều người nói Trung Quốc đào được mọi thứ thuộc về Trung Quốc gia, thật ra thì toàn thế giới đào được đồ vật chân chính thuộc về chính mình, thật giống như chỉ có nước Mỹ, những quốc gia khác cũng đều phải thu hồi đi. Nước Mỹ quy định là không có chối tầm bảo hành vi, nhưng quy định không được tại địa phương tư nhân tầm bảo. Nhưng vấn đề là, nước Mỹ chỉ có vô cùng một số ít thành phủ thị chính dùng, quảng trường công viên là thuộc về liên bang chính phủ hoặc địa phương châu chính phủ, phủ thị chính, tuyệt đại đa số thổ địa đều là tư hữu, ngươi coi như phát hiện bảo vật, kia cũng thuộc về người ta thổ địa người có mà không phải ngươi. Tương đối mà nói, nước Đức coi như rộng thùng thình một chút, cho phép tầm bảo, nhưng trước thời hạn phải báo bị, nếu như có phát bây giờ phải báo lên quốc gia, dĩ nhiên, làm tưởng thưởng, người phát hiện có thể được bảo vật 10%. Tốt giòn Hoắc Lý đáp đáp một tiếng rời đi. Giang Hạo lấy ra một tờ bản đồ vệ tinh, trên bản đồ ghi rõ 7 cái điểm, này 7 cái điểm đại biểu chọn lựa 7 cái khả năng tàng bảo điểm, trong đó 2 cái ở Slovenia, ngoài ra 5 cái đều tại nước Đức biên giới, cũng đều ở Bạ Vạ Dì Ả Châu. Coi như chiến bại muốn tàng bảo, Đức quân đệ nhất lựa chọn cũng sẽ là ở nước Đức biên giới, như vậy sau này thuận lợi đào, nếu như ở lại nước ngoài sẽ phi thường không có phương tiện, chỉ có thể coi như bất đắc dĩ nhất lựa chọn. Giang Hạo lại nhìn bản đồ một chút, hắn quyết định từ trái sang phải bắt đầu tìm. Chương 837, thu hoạch Đức quân bảo tàng. Giờ tờ trấn nhỏ ở vào ản tờ dưới chân núi, xa xa quần sơn, gần bên nhà gỗ nhỏ, đầy đất cỏ xanh hoa tươi, dưới sườn núi có mấy con trâu ở túi đầu ăn cỏ, nhất phái điển viên cảnh tượng. Lao kéo xuống xe, hít một hơi không khí mát mẻ, ừ, nơi này thật rất đẹp. Bây giờ là ản tờ núi xinh đẹp nhất thời điểm Giang Hạo đạo. Mang theo trang bị, mỗi người cũng vác một cái túi lớn bắt đầu vào núi, làm cho giống như ba lô du lịch khách, phong cảnh là mỹ lệ, có thể sau 2 giờ, tất cả mọi người đều mệt mỏi thở hừng hực, nhất là Bờ Di, hắn là cái điển hình kỹ thuật trạch trình tự chó, thể lực cũng không phải là hắn sở trường, bây giờ đã mệt mỏi cặp chân run lên. Đại khái còn phải 2 giờ bên cạnh, trái phải, Giang Hạo đạo. Mẹ ta a, tâm bảo nguyên đến như vậy mệt mỏi Bờ Di kêu. Lô Gia nhìn một chút người này nói, cái này kêu là mệt mỏi. Lúc này mới chẳng qua là đơn giản nhất đi bộ, ngươi biết chúng ta trước thám hiểm, kinh nghiệm đã từng trải qua nguy hiểm gì ư, cựu tử nhất sinh, đi điểm đường lại coi là cái gì. Bờ Di tuét miệng nói, ông chủ, ta là phụ trách kỹ thuật ủng hộ, việc chân tay không sợ trường A. Coi như tầm bảo đoàn đội một thành viên, liền muốn làm trăm sự trăm thông, kỹ thuật cùng thể năng đều không thể thiếu, không có sau này còn phải tham dự chiến đấu đâu rồi. Bờ Di, nếu như ngươi muốn trở thành tầm bảo đoàn đội thành viên nòng cốt, sau này phải tiếp nhận lượng nhất định huấn luyện. Thượng đế A, ta lựa chọn thối lui ra, bợ dịt la lên. Ngươi biết chúng ta bí mật, thối lui ra kết quả chỉ có một bên cạnh, Hoắc Lý hung tợn nói. Bợ dịt tự nhiên biết Hoắc Lý đang cùng hắn đùa, bất quá bợ dịt cũng biết, Lộ Dạ cũng không phải là cùng hắn đùa, sợ rằng chính mình vận mệnh bi thảm muốn bắt đầu. Hai người một bên cãi và một bên nghỉ ngơi, cũng coi như trong giờ học hoạt động giải trí. Cãi và kết thúc tiếp tục lên đường, lại vừa là 2 giờ rốt cuộc đi tới trong núi, Giang Hạo xuất ra GPS máy xác định vị trí thử xem phương vị, nói, đại khái chính là chỗ này, chúng ta ở nơi này hạ trại, sau đó tìm hầm mỏ tung tích, nguyên thủy đồ phi thường không chính xác, chúng ta có thể phải lục soát phạm vi ở 3 cây số vuông bên cạnh, trái phải. Vốn là bản đồ quá giả, kinh độ và vĩ độ không phải là rất chính xác, bây giờ chỉ có thể làm thôi toán đại khái phạm vi. Nơi này nguyên lai có một tích mỏ, người Đức Quốc ở chỗ này khai thác mỏ, dùng đều là tù binh, 1945 năm rút lui, hầm mỏ cũng không, về phần nguyên nhân không biết đến. Trên sườn núi bắc mấy cái lều nhỏ. Lúc này đã đến trạng vào tối, mọi người vây chung chỗ làm cơm tối, uống cà phê nóng, Lộ Dạ hỏi dọn, nếu như chúng ta không tìm được cửa hang làm sao bây giờ? Giang Hạo đạo, tâm bảo trọng yếu nhất là chuẩn bị đầy đủ tài liệu, nhưng trọng yếu nhất nhưng là vận khí, không có vận khí hết thảy đều uổng công. Dù là bảo tàng an vị ở chúng ta dưới đáy mông, cũng có thể cả đời không tìm được. Cho nên ta quyết định, mỗi địa phương tìm hầm mỏ chỉ lấy ra 2 ngày thời gian, không tìm được lập tức đổi chỗ, tìm tới hầm mỏ địa phương, cũng chỉ có 2 ngày dò xét thời gian, không có kết quả cũng lập tức rời đi. Lộ Dạ gật đầu một cái, công nhận Giang Hạo cái phương án này. Lần này tầm bảo thật ra thì chỉ có thể coi là luyện tay làm, coi như tìm tới cũng chỉ là một ít tài vật, quả thật không cần phải ở trên mặt này lãng phí quá nhiều thời gian. Một ít chân chính đại thám hiểm ra, đều là khinh thường với tìm gì tài bảo, bọn họ thú vui là tìm trên cái thế giới này không muốn người biết bí mật. Ngày thứ 2, 4 người ở trong núi tìm nửa ngày, vận khí không tệ, để cho bọn họ tìm tới hầm mỏ, một nơi vách núi nơi có thể thấy rõ ràng sụp đổ vết tích, nơi này hòn đá cùng cây cối cùng những địa phương khác rất bất đồng, hơn nữa mọi người còn ở phía xa phát hiện một ít nhân loại sinh hoạt qua vết tích, cùng với hầm mỏ dùng tạ vẹt gỗ cái gì, hoàn toàn bị chôn. Làm sao bây giờ? Lộ Dạ hỏi. Bọn họ không thể nào tìm người tới nơi này trực tiếp đào, bởi vì này nhiều chút sơn lâm đều là tư nhân, lại nói, đầu nhập đại khoản tiền tới đào núi, đào ra sau rất có thể là bên trong chẳng có cái gì cả. Tìm có hay không khe hở, sau đó để cho bợ dịt máy nhỏ người đi vào dò xét Giang Hạo đạo. Mọi người tách ra, vây quanh khu vực này tìm khả năng khe hở, sụp đổ khẩu loại, rốt cuộc, ở một cái địa phương nào đó, để cho bọn họ tìm tới một cái khe to lớn. Không sai biệt lắm có hơn 20 cm rộng, phía dưới u sâu vô cùng. Bờ dịt máy nhỏ người rốt cuộc có chỗ dùng. Lộ Dạ cùng Hoắc Lý hai người nhìn bờ dịt thao tác người máy đi xuống, Giang Hạo là đi tới xa một chút địa phương, phát động động vật câu thông năng lực, chiêu dẫn tới một cái hoàng thử lang, sau khi thuần phục Giang Hạo ngay ở bên cạnh trong cái khe đem hoàng thử lang bỏ vào. Người máy thật ra thì căn bản không có động vật tốt dùng, chỉ bất quá không người có Giang Hạo loại này có thể khống chế động vật. Dò xét bọn họ trong đầu tin tức năng lực mà thôi. Nửa giờ sau, một cái đầu nhỏ từ trong bụi cỏ chui ra ngoài, nhảy đến Giang Hạo bên người. Giang Hạo lấy tay sờ một cái hoàng thử lang đầu, kiểm tra bên trong trí nhớ tin tức. Thời gian không lâu, Giang Hạo cũng đã chắc chắn, cái huyệt động này lý căn bản không có cái gì bảo tàng, giống tuyết, chẳng qua là một nơi bỏ hoang hầm mỏ. Giang Hạo suy đoán người Đức Quốc sử dụng tù binh đào quáng, mắt thấy phải chiến bại, cho nên lấy tù binh, thuận tay trực tiếp nổ hư nơi này. Lại một giờ. Bờ dịt thông qua máy nhỏ người cũng dò xét xong, kết luận là bên trong không có bảo vật, cái này làm cho tất cả mọi người có chút thất vọng. Giang Hạo cười cười nói, này phi thường bình thường, có vài người tầm bảo, vì tìm tới một nơi bảo tàng có thể phải tiêu phí vài năm thời gian mười mấy năm, chúng ta này không đáng kể chút nào, đều là bình thường nhất kết quả. Được, chúng ta chuẩn bị xuống núi đi, hôm nay trở lại quán rượu nghỉ ngơi một ngày cho khỏe buổi tối, ngày mai lên đường đi áo bác từ Đà Phu Trấn. Sau đó thời gian... Bốn người một đường dò xét, có hoa 2 ngày thời gian căn bản không có tìm tới cửa hang, buông tha, có thể tìm được hầm mỏ, nhưng căn bản không dò được bên trong động tình huống, buông tha, cho nên nói muốn tầm bảo, phải thiên thời địa lợi nhân hòa vận khí tới. Xe hơi lái vào ả là hách chấn nhỏ, nơi này đến gần áo bên cạnh chính là ản tờ núi, có thể du lịch đi bộ cùng leo núi, mỗi năm đều có du khách tới nơi này buông lỏng thể xác và tinh thần, cảm thụ thiên nhiên. Có khách du lịch thì có quán trọ. Bốn người vào ở một nhà mang theo cổ điển bằng gỗ phong cách quán trọ, ông chủ rất nhiệt tình. Các ngươi là tới du lịch? Ông chủ đưa lên bia hỏi. Dạ, du lịch đi bộ Giang Hạo đạo. Vậy nhất định phải thật tốt cảm thụ một chút, có thể nhiều ở vài ngày, đầy đủ buông lỏng một chút thể sắc và tinh thần. Ông chủ sờ một cái chòm râu nói: "Ông chủ, các ngươi nơi này cũng có cái gì lịch sử á?" Giang Hạo nhìn như tùy ý hỏi. "Lịch sử à, trấn nhỏ ở chỗ này xây trấn hơn 200 năm, bên cạnh ngọn núi có một tòa giáo đường, không sai biệt lắm có 100 năm lịch sử, các ngươi có thể đi nhìn một chút. Về phần còn lại, nha, chúng ta nơi này truyền lưu một cái truyền thuyết, ban đầu nơi này đã từng có cẩm túy một cái đào được mỏ muối đường hầm, sau đó bị viết chôn. Nghe nói lưu truyền tới nay nơi này có kia túy tàng bảo tin đồn." Ông chủ giống như nói rảnh rỗi nghe thấy như thế vừa nói những truyền thuyết này. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái. Đều nói huyệt trống không đến phong, có tin đồn đã nói lên có lẽ đã từng phát sinh qua một số chuyện. Trên thế giới rất nhiều nổi danh cổ tích, cũng là bởi vì một cái tin đồn mà bị tìm tới. Bảo tàng truyền thuyết, nghe thật có ý tứ, ông chủ biết ở địa phương nào sao? Giang Hạo nhiều hứng thú hỏi. Ông chủ cười cười, chỉ biết là ở trong núi, cụ thể là kia ngọn núi không biết đến, còn nữa, gần thì biết rõ cũng vô dụng, nơi này núi đều là thuộc về tư nhân, người ta sẽ không cho phép ngươi đào. Mọi người nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau đứng lên mọi người lái xe đi ra ngoài, đi tới dưới chân núi, Giang Hạo xuất ra bản đồ, GPS cùng chỉ bắt châm nhìn một chút phương vị, chỉ xa xa vài tòa núi nói, ở cái hướng kia, bây giờ không có đường, chúng ta chỉ có thể vô ích bước đi qua. Mọi người lần nữa nắm bao lớn bao nhỏ xuống xe, đi bộ hướng trong núi đi tới, đi nửa ngày trời sau, rốt cuộc đi tới một cái sơn cốc, người ở đây hy hữu tới, quá mức ít có nhân loại dấu chân, cũng không có gì sinh hoạt rắc rối, nói rõ tới bên này người ít vô cùng. Buông xuống bọc mọi người nghỉ ngơi một chút, bổ sung lương khô cùng thủy chi sau bắt đầu thăm dò. 2 giờ trôi qua, xa xa Lộ Dạ kêu một tiếng, "Giòn, ta bên này phát hiện một hang núi." Giang Hạo cùng Hoắc Lý, Bờ Dịt vội vàng đi qua, mọi người phát hiện sớm rậm rạp cỏ cây phía sau quả thật có một hang núi, sơn động cao chừng 3 mét, chung quanh có người công phu đào đới vết tích, rất có thể chính là một cái hầm mỏ cửa vào. Giang Hạo xuất ra đèn tin đi vào trong chiếu chiếu, phát hiện còn rất thâm, lòng nói, không phải là một tòa phổ thông đường hầm đi, cũng không có chặn lại, 4 người đi vào trong. Đi vào ước chừng hơn 50 gạo, chợt phát hiện trước mặt bị một đống đá vụn chặn lại đường đi. Không có đường Lộ Dạ đạo. Giang Hạo đi tới, ở chung quanh nhìn một chút, phát hiện những tảng đá này đều là từ trong động sụp xuống, để cho trong lòng của hắn có phán đoán, hẳn là bị nổ sụp. Phía trên có khe hở, nhìn nhìn có thể qua được hay không, Lộ Dạ chỉ phía trên nói. Lộ Dạ vừa định đi lên, Giang Hạo gọi lại hắn, những tảng đá này rất răng ra, hay là để ta đi, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta trèo vào xem một chút có đường hay không. Vậy chính ngươi cẩn thận. Sụp đổ phía trên hang núi có một gần có thể chứa một người lỗ hổng, không biết có thể hay không thông tới đi. Giang Hạo bò chui vào, đã cấn được làm đau, từ từ đi vào trong, mới vừa bò vào đi hơn 10 mét. Giang Hạo phát hiện trước mặt càng ngày càng hẹp, hắn căn bản không thông qua đi. Giang Hạo chuẩn bị rút lui, đột nhiên giật mình có thể hay không vận dụng không gian, mở ra một con đường đây. Quét quét quét. Ngăn ở trước mặt mấy tảng đá biến mất. Giang Hạo lại đi trước trèo nửa thước, tiếp tục hấp thu tiếp tục trèo, không lâu lắm Giang Hạo trong không gian là hơn rất nhiều cục đá vụn, Giang Hạo nhìn trước mặt một cái, không biết có còn xa lắm không, hắn phải lưu lại cho mình một vài chỗ, nếu như không gian toàn bộ lấp đầy chính mình còn không có đi qua vậy thì lúng túng. Vẫy tay hướng sau lưng thả, Giang Hạo sau lưng nhiều mấy khối vừa mới bị hắn thu nhập đá không gian đầu, cứ như vậy, Giang Hạo làm lên mỏ sắt công nhân bốc vác, không biết quá lâu dài, không biết trèo bao xa. Giang Hạo quần áo rất nhiều nơi cũng mài hỏng, rốt cuộc thấy quang minh tự quang. Hoa lập lạp. Phía trước xuất hiện một cái sụp đổ cửa hang, một ít đá vụn hạ xuống, Giang Hạo mau đánh mở đèn tin chiếu qua, phát hiện phía trước là một cái đen thùi hang động, Giang Hạo thở phào một cái, con đường rốt cuộc đã thông. Leo xuống đống đá vụn, Giang Hạo trước tiên đem trong không gian hòn đá thả ra ngoài, từ trong không gian xuất ra một cái lớn hơn bắn đèn, sau khi mở ra bên trong động một mảnh ánh sáng, Giang Hạo tiếp tục đi phía trước tìm tòi. Hố rất dài, trong đó còn rất nhiều ngã ba, Giang Hạo chuẩn bị trước tìm tòi chủ đạo, ở hố bên trong lục soát chừng một giờ, Giang Hạo chợt thấy một cái nằm trên đất khô lâu. Lúc này Giang Hạo ở hố trông được đến thứ một cái so sánh dị thường cảnh tượng, hắn đi tới, nhìn một chút, phát hiện cái đó khô lâu bên cạnh còn có một đỉnh mũ sắt, bên cạnh còn để một cái đã sét ăn mòn không còn hình dáng súng trường. Đức quân mũ sắt cùng súng trường, Giang Hạo lẩm bẩm một câu. Giang Hạo tiếp tục đi về phía trước, hắn phát hiện đá càng ngày càng nhiều. Tiền tiền hậu hậu phát hiện 12 cụ, mà ở nơi này hố cuối, Giang Hạo thấy một cái rộng rãi hang đá, cửa hang có một cánh cửa sắt, phía trên còn treo móc một cái đại khóa sắt. Giang Hạo tâm lý có chút kích động, thật chẳng lẽ tìm tới Đức quân tàng bảo. Khóa sắt rất lớn cũng rất vững chắc, có thể ở Giang Hạo cái này mở khóa lao luyện trước mặt căn bản không đủ nhìn, móc ra trong không gian dụng cụ mở khóa, tam hạ ngũ trừ nhị. Không mở ra. Mẫu thân, bên trong đã gỉ chết. Này không làm khó được ta. Giang Hạo trong tay nhiều một cái cưa bằng kim loại, nhất thời trong động vang lên két két thanh âm, mấy phút nữa, một tiếng rắc rắc giòn vang, cuối cùng đem đại khóa sắt mở ra. Dùng sức kéo ra cửa sắt lớn, Giang Hạo thấy bên trong tình hình, đập vào mắt từng hàng gài hảo đen nhánh thiết đỉnh, Giang Hạo sững sờ, nói tốt bảo tàng đâu rồi, không phải là những thứ này thiết đỉnh đi, hắn đi qua sờ một cái những thứ kia thiết đỉnh, phát hiện cùng phổ thông thiết đỉnh có rất nhiều khác nhau, Giang Hạo suy đoán những thứ này thiết đỉnh không phải là phổ thông thiết đỉnh. Có thể coi là không phải là phổ thông thiết đỉnh cũng là thiết đỉnh A, tìm tới một nhóm thiết đỉnh có một chứng dùng. Nói tốt tàng bảo đây. Giang Hạo đi vào trong chuyện, ngay tại đi tới tận cùng bên trong là, chợt thấy dấu ở thiết đỉnh chất phía sau mấy cái hòm gỗ lớn tử. Giang Hạo giật mình, chẳng lẽ có thứ tốt. Bước nhanh tới, vỗ vô những thứ kia như cũ bền chắc dương gỗ. Giang Hạo từ trong không gian xuất ra một cái cây này, thoang cái cắm vào một tấm văn lý, dùng sức đi lên một khiêu. Ken két. Cái dương mục điều bị cạy ra, hai ba lần Giang Hạo liền đem cái dương này nắp mở ra, trước mở nắp từ phía dưới còn có một tầng thật dày che vật, Giang Hạo đem che vật trước mở, nhất thời thấy từng hàng tạo giá gỗ. Đây không phải là phổ thông giá gỗ, mà là khung tranh. Giang Hạo đã từng là một cái tranh sơn dầu họa sĩ, đối với mấy cái này họa sĩ không thể quen thuộc hơn được, liếc mắt là có thể nhìn ra. Một cái ý niệm ở Giang Hạo trong lòng nổi lên, đây tuyệt vách tường là Đức Quân tàng bảo một bộ phận. Chẳng qua là không biết thuộc về một cái tướng quân tư nhân toàn bộ hay lại là đức quân toàn bộ. Giang Hạo lại nhìn chung quanh một chút tình huống, còn có bên cạnh mấy cái này cô linh linh dương gỗ, hắn càng muốn tin tưởng những thứ này cái dương là thuộc về một vị tướng quân tư nhân đồ cất giữ. Cẩn thận đến một hạ, này một cái cặp lý tổng cộng thả 20 bức họa, Giang Hạo rút ra một cái, đi khung tranh đặt ở trên cái dương, lấy đèn tin dựa theo thưởng thức, đây là một bức trần truồng nữ nhân bức họa, vóc người ấy ư, chỉ có thể nói bình thường thôi. Về phần kỹ năng vẽ Giang Hạo không đánh giá, dù sao mỗi một người phong cách bất đồng, biểu đạt ý tứ bất đồng, có người vẽ chính là một cái chó má, có thể bị người thổi phồng đứng lên, hắn vẽ một chó má đều là đáng tiền. Nhìn xuống phía dưới tên, để cho lệ ổng. Giờ rộn, Giang Hạo biết danh tự này, nước Pháp họa sĩ, học viện vẽ phái nhân vật đại biểu, họa công vững chắc, họa phong nghiêm cẩn, bút pháp nhắn nhủi, màu sắc phong phú. Bất quá Giang Hạo cảm thấy nói như vậy thật giống như quá sơ lược, cũng không tốt lắm hiểu. Trên tay hắn bức họa này, Giang Hạo phỏng chừng có thể bán cái 600.000 bảng Anh bên cạnh, trái phải, đi. Như vậy có phải hay không liền rõ ràng rất nhiều. Cho nên nói, nghệ thuật cũng có giới, hơn nữa giá cả cũng đem nghệ thuật hoa chia rất nhiều tầng thứ. Nghệ thuật ra trang bức, đại đa số là vì làm cho mình tác phẩm càng có giá trị, chỉ như vậy mà thôi. Nhất là một ít hiện đại cái gọi là họa sĩ, vậy thì thật là đồn thổi lên không cực hạn. Phi. Nói nhiều vô dụng. Giang Hạo đem trong cái dương này tranh sơn dầu thu sạch gần không gian, về phần còn lại vẽ bây giờ sẽ không nhìn, đợi sau khi trở về lại cẩn thận nghiên cứu. Lại mở ra một cái cặp, Giang Hạo phát hiện trong cái dương này diện cũng là tranh sơn dầu, cái thứ ba cái dương, hay lại là tranh sơn dầu, người này xem ra là một tranh sơn dầu người yêu thích, người cuối cùng cái dương sẽ không cũng cất giữ tranh sơn dầu đi. Cái thứ tư cái dương cạy ra, Giang Hạo phát hiện lần này không phải là tranh sơn dầu. Bên trong lấy mấy cái túi vải giấy tử, Giang Hạo muốn nói ra, lại phát hiện cố gắng hết sức nặng nghề, từng cái không sai biệt lắm chắc có 200 cân bên cạnh, trái phải. Cái này thể tích cái này sức nặng, Giang Hạo trong lòng nhất thời có một cái phỏng đoán, lấy chủy thủ ra ở túi vải giấy tử lên cách mở một cái lỗ, nhất thời lóe lên một mảnh kim sắc, là vàng không sai. Lấy đi. Ở cuối cùng, Giang Hạo phát hiện một cái bằng gỗ cái hộp. Cái hộp có hộp đựng dày lớn nhỏ cũng chỉ có 10cm dày, Giang Hạo đem cái hộp lật qua, mở miệng hướng về phía bên ngoài mở nắp hộp ra, để tránh bên trong có độc châm nọc độc khói độc cái gì phun ra. Hiển nhiên Giang Hạo xem tiểu thuyết nhìn nhiều, chẳng có cái gì cả phun ra ngoài, Giang Hạo cầm lấy cái hộp nhìn một chút, phát hiện bên trong là một tấm vàng ố tờ giấy, Giang Hạo đem giấy lấy ra, phát hiện là một tấm bản đồ đơn giản, mà tại một góc bản đồ, viết một câu nói: Thiên chi vẫn lạc chi địa. CGA3 mạ gì kéo. Giang Hạo có chút bất minh sở dĩ. Trước thu lại nói. Toàn bộ cái dương bị mở ra, bên trong bảo vật đều bị Giang Hạo vơ vét không còn gì. Lần này thu hoạch, những vàng kia thật ra thì không coi vào đâu. Tương đối chân quý chính là những thứ kia tranh sơn dầu. Nhóm này tranh sơn dầu tổng cộng là 66 phó. Vừa mới hắn cũng không nhìn kỹ. Nếu như bên trong có cất giấu vật quý giá phẩm, bán cái mấy triệu bảng Anh tuyệt đối không có vấn đề. Được. Nhìn tới nơi này cũng là như vậy. Giang Hạo chuẩn bị rút lui, chính mình đi vào hơn 3 giờ, phỏng chừng lao kéo bọn hắn cũng sốt ruột chờ đi. Giang Hạo hướng hang đá leo đi, treo một nửa, trước mặt bị chặn lại, kia là chính bản thân hắn thu đá ném đến nơi đó diện. Giang Hạo cố kỹ trọng thi, đi đá lần nữa lấy đi, sau đó trở tay thả vào phía sau mình, rất nhanh thì đem hang đá chặn lại. Cứ như vậy, khai sơn đào lỗ, Giang Hạo trở về lại lối vào, nhưng là khi hắn đi ra hang động đi ra bên ngoài lúc, chợt thấy để cho hắn kinh ngạc một màn, không sai biệt lắm, có mười mấy người, đem Lộ Dạ cùng Hoắc Lý, Vợ Dịt ba người vây vào giữa, Giang Hạo rõ ràng thấy trong đó còn có hai cái mặc cảnh phục nước Đức cảnh sát. Nơi này còn có một cái có người thấy Giang Hạo sau hô. Vị tiên sinh kia, mời tới đây một chút. Cảnh sát nhìn về phía Giang Hạo, hướng về phía Giang Hạo hô. Giang Hạo đi qua, đi tới trong đám người quét nhìn liếc mắt, cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái. Giang Hạo biết bây giờ không thích hợp mở miệng hỏi, theo nhìn về phía cảnh sát, cảnh sát tiên sinh, có chuyện gì không? Có phải hay không các người tầm bảo người? Cảnh sát hỏi. Lúc này bên cạnh một người trung niên mang hồ cha nam tử nói, ngươi không muốn tranh cãi, ta biết các ngươi nhất định là, ta đã thấy các ngươi mang đến dụng cụ, khẳng định không phải là phổ thông đi bộ du khách. Giang Hạo nhún nhún vai, nở nụ cười, chúng ta là tầm bảo người yêu thích, liền cùng đi bộ như thế chẳng qua là yêu thích, bất quá ta tới nơi này tầm bảo, đã cùng bạ vạ gì ạ chính phủ báo bị qua. Cảnh sát nghe một chút, thần sắc hòa hoãn không ít, bất quá người trung niên nhân kia vẫn như cũ có chút tức giận, hướng về phía Giang Hạo mấy người nói, các ngươi Hòa Châu chính phủ báo bị, có thể các ngươi cùng ta nói sao, này vài tòa núi đều là ta tài sản riêng, các ngươi muốn ở ta địa bàn đảo bảo tàng, đó là tuyệt đối không cho phép. Giang Hạo nháy mắt mấy cái, nhún nhún vai, được rồi, nếu như vậy, chúng ta đây này liền rời đi. Tìm tới tàng bảo, nơi này tầm bảo hoạt động đã hoàn thành, cũng không ai biết Giang Hạo đã được đến tốt đẹp nhất nơi, bị đuổi đi cũng không có vấn đề. Nếu chủ nhân không cho phép, vậy các ngươi liền rời đi đi, cảnh sát nói. Giang Hạo cùng Lộ Dạ mấy người cầm lên chính mình hành lý xuống núi, trở lên xe, Hoắc Lý lái xe, Bờ Dịt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Giang Hạo cùng Lộ Dạ song song ngồi ở phía sau. Lộ Dạ có chút ảo não nói, ở vào bình địa phương tầm bảo thật là phiền toái, căn bản là cái gì cũng làm không. Giang Hạo cười cười nói, không nên tức giận, thật ra thì ta đã đi vào bên trong động, còn được một ít gì đó. Lộ Dạ trên mặt mang theo một vẻ vui mừng, thật có phát hiện ấy ư, là cái gì? Trở về quán rượu sẽ cho ngươi nhìn. Chương 838, tìm tiên tri. Trở lại quán trọ. Hồn cùng Bờ Dịt trở về phòng nghỉ ngơi, Giang Hạo cùng Lộ Dạ trở lại gian phòng của mình, để túi đeo lưng xuống, xuất ra cái hộp mở ra, từ bên trong xuất ra tấm bản đồ kia. Đây là cái gì? Lộ Dạ hiếu kỳ nhìn Giang Hạo hỏi. Còn không rõ ràng lắm, bất quá ta hoài nghi cái bản đồ này lên đánh dấu địa phương và một vị tiên tri có liên quan. Ngươi xem nơi này, Giang Hạo chỉ dưới bản đồ câu nói kia để cho Lộ Dạ nhìn. Tiên tri vẫn lạc chi địa, CGA3 mạ gì kéo. Mạ gì kéo là ai? Cha một chút nhìn. Mở máy vi tính ra, hai người cha hỏi lên mạ gì kéo danh tự này, nhất thời xuất hiện rất nhiều giống nhau giới thiệu, có chính khách có thương nhân, hai người từng cái quét qua, cuối cùng cố định hình ảnh ở trên người một người. Mạ gì kéo, nước Pháp một vị thám hiểm gia, sinh ra ở 1909 năm, đã từng tìm tòi qua Đông Nam Á rừng rậm, Tây Á di tích. Lúc này Giang Hạo nói, Lộ Dạ, ta nhớ được ở trong nhà ngươi, phụ thân ngươi trong sổ cũng có quan hệ với tiên tri ghi lại. Phía trên nói, CGA có một vị tiên tri di tích, theo nói tìm được tiên tri có thể để người ta nắm giữ vĩnh sinh lực lượng. Lộ Dạ dùng sức gật đầu, ta cũng nhớ tới. Hai cái thời đại người, mạ gì kéo cùng phụ thân ngươi căn bản không có đồng thời xuất hiện, lại đồng thời có quan hệ với CGA tiên tri ghi chép. Này đã nói lên cái này di tích rất có thể tồn tại, bây giờ bức bản đồ này bên trong ký hiệu, rất có thể chính là tiền tri cổ mộ địa chỉ. Giang Hạo phân tích nói. Hai người mở máy vi tính ra, điều tra CGA bản đồ, nắm phần kia vàng ố bản đồ ở phía trên so sánh, rốt cuộc để cho hai người tìm tới một cái vô cùng tương tự địa điểm. Lộ Dạ nhẹ nhàng đọc lên cái tên đó, đất kho mạn vùng núi. Hả, bây giờ CGA đang đánh ỉ vào, đất kho mạn vùng núi là khu giao chiến, có nhất định nguy hiểm tính. Lộ Dạ cao mày nói. Ta cảm thấy được chúng ta có thể kết thúc chàng này nước Đức tầm bảo lữ trình. Trở về đi điều tra một chút tài liệu, nhìn có khả năng hay không đi dò xét chỗ này tiền tri cổ mộ di chỉ. Giang Hạo đạo. Làm sao bây giờ? Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo cười cười, bây giờ, đương nhiên là nghỉ ngơi. Hai ngày sau, bốn người tầm bảo tiểu đội trở lại London, Lộ Dạ chui vào thư phòng. Nghiên cứu phụ thân những sách kia cùng ghi chép, hy vọng có thể ở văn hiến cùng trong ghi chép tìm tới liên quan tới tiền tri nhiều tin tức hơn. Hai người tìm ra cỡ dọ Phật bá tức ghi chép. Ở đó vốn ghi chép tiên tri tin tức trong nổ tẹp bụng, hai người thấy cỡ dò Phật bá tức về. Tiên tri kỹ lưỡng hơn ghi lại. Hơn nữa có thể nhìn ra được, vị này cờ dọ Phật bá tức đối với truy xét vĩnh sinh huyền bí cũng cố gắng hết sức cố chấp, bởi vì ở máy vi tính sách tay cuối cùng, ghi chép một đoạn cờ dọ Phật bá tức than thở. Sinh mệnh liền giống một điều vô tình con sông, tất cả mọi chuyện vật xảo túng tức thệ, chúng ta sẽ thành lão, suy thoái, tử vong, nhưng chúng ta lưu lại cái gì? Một đống xương hải? Hay lại là bụi trần? Kia linh hồn đây? Ở thể xác trở về bụi đất sau, có hay không vẫn hội lưu tồn ở đời? Ta tin tưởng nó hội. Rất nhiều thần thoại cùng cố sự nòng cốt liền tồn tại nào đó chân lý, đó cũng không phải chân lý khoa học, mà là nào đó càng thâm ảo đồ vật, nào đó có thể giải mở vĩnh sinh bí ẩn mấu chốt, ta khả năng đã tìm được một ít đầu mối, nhưng là, ta cũng không phải là duy nhất tìm kiếm người. Bọn họ đang cùng tung ta, quan sát ta nhất cử nhất động, là thánh ba một người, mặc dù ta thối lui ra, nhưng bọn hắn không hề từ bỏ giám thị ta, một cái mưu đồ khống chế nhân loại tương lai cổ xưa tổ chức. Giang Hạo cùng Lộ Dạ hai mắt nhìn nhau một cái, đây đã là không biết bao nhiêu lần xuất hiện thánh ba một bóng người, bọn họ lực lượng khổng lồ, bọn họ thật giống như không chỗ nào không biết. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, dò xét tiên tri tài liệu lúc nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để cho bất luận kẻ nào biết chúng ta hành động. Ta biết, ta sẽ cẩn thận Lộ Dạ đạo. Được, ngươi tìm tài liệu đi, ta trở về trang viên một chuyến. Giang Hạo chuẩn bị đi trở về, đem chất đống tại không gian trong kia nhiều chút tranh sơn dầu thả vào dưới đất bảo khố đi. Giả bộ tại không gian lý quá chiếm dùng địa phương. Buổi tối trở lại dùng cơm, ta trước tra tài liệu. Lộ Dạ hướng về phía Giang Hạo ngon ngọt cười. Người yêu giữa trao đổi, có lúc một cái ánh mắt một cái động tác, là có thể minh bạch đối phương ý tứ. Lộ Dạ dĩ nhiên là muốn cho Giang Hạo buổi tối ở chỗ này theo nàng. Trở lại chính mình dọn trang viên, Giang Hạo đem từ trong động mỏ lấy được tranh sơn dầu toàn bộ thả vào dưới đất bảo khố. Về phần những vàng kia, bị Giang Hạo trực tiếp hấp thu. Lúc này Giang Hạo mới có tâm tình từ từ lên thưởng thức những thứ này tranh sơn dầu. Có người giống như cũng có phong cảnh, có phái ấn tượng cũng có trường phái giã thú, ngũ hoa bắt môn, những thứ này hóa thành họa sĩ có Giang Hạo biết, có cũng không biết, muốn biết rõ nhóm này tranh sơn dầu chân chính giá trị, sợ rằng yêu cầu giám định sư đặc biệt giám định một phen mới được. Tới ở hiện tại, để trước ở chữ tàng thất lý đi. Quay đầu có thời gian, có lẽ có thể để cho chặt lọt kệ phòng đấu giá tới một cái nữa tranh sơn dầu buổi biểu diễn dành riêng. Trở lại biệt thự, Sở Ti Vân tới cung kính hỏi tiên sinh, buổi tối muốn ăn chút gì, ta phân phó đầu bếp đi làm. Không, một hồi ta đi cỡ dọ Phật lâu đài ăn cơm tối. Giang Hạo đạo. Bạn gái có tiền không có cách nào trang viên so với cạnh mình lớn hơn nhiều lắm, Giang Hạo đợi ở cỡ dọ Phật lâu đài thời gian so với tại chính mình ra đều nhiều hơn, Sở Ti Vân người quản gia này thành trong nhà. Đi tới cỡ dọ Phật trang viên, đi vào thư phòng, Lộ Dạ ngẩng đầu nhìn là Giang Hạo lập tức hô, giòn, ngươi mau tới đây. Ta tìm tới một ít gì đó. Giang Hạo đi qua ngồi vào bên cạnh, Lộ Dạ cầm lên một quyển thật dày thư đặt ở Giang Hạo trước mặt, chỉ trong đó một đoạn nói, ngươi xem nơi này có liên quan tới một vị tiến vào CGA tiên tri truyền thuyết. Giang Hạo nhìn kỹ. Công nguyên 970 năm, tiên tri giả cốp đi tới quân sĩ Thản Ế Đi Bật. Quân sĩ Thản Ế Đi Bật là đương thời cường đại nhất La Mã Đế Quốc, Đông La Mã Đế Quốc, thủ đô, quốc giáo vì chính giáo, tông giáo quyền thịnh nhất thời. Ở tới quân sĩ Thản Ế Đi Bật trước. Dạ cộp đã rất nổi danh âm thanh, tin đồn hắn có thượng đế bản năng lực, một đường giảng đạo tới, tìm kiếm mình người ủng hộ cùng người theo đuổi, cũng ở quân sĩ Thản Ế Đi Bật mở ra chính mình diễn thuyết. Dạ cộp giảng đạo rất thành công, thu hoạch một nhóm lớn người ủng hộ, trong đó không thiếu quý tộc, cái này làm cho chính giáo đình cảm thấy khủng hoảng. Giáo đình bắt đầu truyền thuyết dạ cộp là thần côn, là tên lường gạt, đưa tới song phương tín đồ lẫn nhau đánh lộn, dạ cộp chọn rời đi, đi CGA. Lúc đó CGA cũng là La Mã quốc thổ. Bất quá ở biên cương khu vực, nhưng ở trên đường, giáo đình phái ra kỵ sĩ đoàn ám sát Dạ Cốp, trường mâu đâm thủng Dạ Cốp tim, nhưng mà Dạ Cốp nắm giữ trường sinh bất tử năng lực, hắn lại sống lại. Dạ Cốp nắm giữ trường sinh bất tử năng lực cùng y tế pháp lực, nhưng hắn không hiểu được chiến đấu, vì vậy các tín đồ bọc thân thể của hắn, tiếp tục đi CGA, cũng xây tiên tri mộ huyệt, định man thiên quá hải. Nhưng Dạ Cốp không có chết tin tức như cũ bị giáo đình biết được, giáo đình ngay từ đầu không tin, cho là những tín đồ kia tự mình ăn uổi. Bất quá vẫn là lần nữa phái ra kỵ sĩ đoàn đi dò xét, ở CGA, tín đồ cùng kỵ sĩ đoàn xảy ra chiến đấu, cuối cùng tín ngưỡng chi lực vinh quang, chiến thắng giáo đình kỵ sĩ đoàn. Ghi vào nơi này liền kết thúc. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn về phía Lộ Dạ, ngươi là nói, phụ thân ngươi ghi lại tiên tri, cùng miếng bản đồ này lý ghi lại tiên tri hẳn chỉ chính là chỗ này vị Dạ Cộp tiên tri. Ta cảm thấy phải là, bởi vì thời gian cùng chuyện đã xảy ra có tương tự kinh người Lộ Dạ đạo. Giang Hạo gật đầu một cái. Hai người lại lấy ra tấm bản đồ kia nghiên cứu, lần này Lộ Dạ tìm đến một phần kỹ lưỡng hơn CGA bản đồ, hai người tiến hành so sánh cùng phân tích, cuối cùng được ra một cái kinh vĩ tọa độ, vĩ độ 3673, kinh độ 3701. CGA đất kho mạn vùng núi. Chương 839, gặp tập kích. Trải qua mấy ngày nữa chăn trở, Giang Hạo cùng Lộ Dạ rốt cuộc bước lên CGA thổ địa, lần này chỉ có hai người bọn họ. CGA biên giới thế cục trước mắt cố gắng hết sức không ổn định, đủ loại lực lượng võ trang đánh hụt trước kịch liệt, các nước ủng hộ tổ chức ở khu vực này xen kẽ, để cho CGA chính cục nghiêm trọng hỗn loạn, hàng không dân dụng toàn bộ ngừng máy, cuối cùng Lộ Dạ thông qua quan hệ, tìm tới một trận đi CGA đưa vật chất máy bay chuyên chở hàng hóa, cùng Giang Hạo đi tới Damascus. Ở sân bay, Giang Hạo hoa giá cao làm một chiếc xe Jeep nhà binh, đổ đầy xăng, hai người bắt đầu lên đường, đi ngang qua Damascus thành khu lúc, thấy tất cả đều là bị đánh nổ qua đổ nát thê lương cùng đủ loại phế tích. Lộ Dạ trong mắt mang theo một tia bi ai, nói, giòn, nơi này đã từng là một tòa mỹ lệ thành phố, một tòa có lâu đời lịch sử thành phố, nhưng bây giờ, nàng lại biến thành phế tích, coi như chiến tranh kết thúc, nàng chỉ sợ cũng khó đi nữa có đã từng huy hoàng. Giang Hạo trong lòng cũng là than thở một chút. Đúng vậy. Đây chính là chiến tranh tàn khốc. Hơn nữa hắn biết, đây vẫn chưa kết thúc, loại trạng thái này còn sẽ kéo dài cực kỳ lâu. Bây giờ CGA người cho là bọn họ thân ở khổ nạn bên trong, có thể làm sao tưởng tượng nổi đây chỉ là bắt đầu, càng khổ nạn thời gian còn ở phía sau. Bọn họ thấy được cái gì gọi là địa ngục. Ra khỏi thành lúc đi qua một đạo trạm kiểm tra, bọn họ xe bị binh lính ngăn lại. Giang Hạo biết bây giờ Đa Ma Cất bị quân chính phủ khống chế. Các binh lính giơ súng chỉa về phía Giang Hạo cùng Lộ Dạ xe, một người sĩ quan tới, Giang Hạo từ cửa sổ đưa ra hai cái giấy chứng nhận, dùng Ả Rập ngữ nói, chúng ta là nước Anh thời báo London phóng viên, tới CGA tiến hành báo cáo. Sĩ quan nhìn một chút Giang Hạo cùng Lộ Dạ, lại đi trong xe nhìn một chút, để cho Giang Hạo bọn họ mở cặp tắp ra, Giang Hạo mở cặp tắp ra, bên trong đều là một ít máy quay phim cùng máy chụp hình, còn có một chút phỏng vấn dụng cụ. Khuyên các ngươi không nên quá đi về phía nam một bên. Bên kia ở giao chiến, nếu như bị phản chính phủ vũ trang người bắt, các ngươi chỉ sợ sẽ không có kết quả tốt, người sĩ quan này nhắc nhở. Đa tạ Giang Hạo tạ một tiếng. Xe hơi lần nữa phát động, hướng Nam Vương đi tới, hai người đi nửa ngày, rốt cuộc thấy vùng núi bóng dáng, con đường cũng từ cái hố công lộ biến thành đá vụn đường. Xe hơi lung la lung lay đi về phía trước, đang lúc này, hai người nghe được cùng ủng tiếng nổ. Thanh âm gì? Lộ ra hỏi. Hình như là, phi cơ trực thăng thanh âm. Giang Hạo nói xong lập tức cảnh giác. Xuyên qua kính chiếu hậu, Giang Hạo thấy một trận phi cơ trực thăng võ trang từ bọn họ phía sau bay tới, cách bọn họ gần vô cùng, độ cao cũng đè rất thấp, Giang Hạo trong lòng cả kinh, nhất thời cảm giác đối phương tới ý bất thiện, lập tức hung hăng đạp chân ga, đồng thời đối với Lộ Dạ hô, bắt được, ta hoài nghi chiếc phi cơ này có vấn đề. Xe hơi đi phía trước nhanh chóng chạy như điên, mang theo như một làn khói trần. Có vấn đề gì? Lộ Dạ hô. Không biết, trực giác. Ngay tại Giang Hạo nói xong câu đó sau, phía sau phi cơ trực thăng võ trang chợt khai hỏa, phi cơ trực thăng hai bên to lớn hỏa thần pháo hướng về phía chạy như điên Việt dã xa mãnh liệt bắn càn quét. Đương đương đương đương đương. Một băng đạn xuyên thấu thân xe, trần nhà bị đánh ra mấy cái cửa hàng, xe hơi kính chắn gió bị đạn đánh trong nháy mắt nổ tung. Giang Hạo biết một mực đất chạy trốn thì không được, có lẽ tiếp theo trôi đàn là có thể muốn mạng bọn họ. Nắm vững. Giang Hạo hô to một tiếng. Vừa nói dồn sức đánh tay lái, xông về bên cạnh trong rãnh. Lộ Dạ gắt gao bắt nắm tay, thân thể không dừng được lắc lư, ầm, xe hơi hung hăng quấn tới câu đáy, xe lệch đến trên đất, văng lên một chùm bụi đất. Lộ Dạ, ngươi không sao chớ? Giang Hạo hô. Ta còn tốt. Lộ Dạ trả lời. Nàng bây giờ nằm ở phía dưới, đang ở chật vật biết dây nị tan toàn, muốn bò dậy, bất quá may là không có bị thương. Giang Hạo giờ phút này cũng không để ý Lộ Dạ, lập tức chui ra đi, trong tay trong nháy mắt nhiều một cái thư kích bộ thương. Hướng về phía đuổi tới phi cơ trực thăng giơ tay lên chính là mấy thương. Đoàng đoàng đoàng đoàng thanh. Giang Hạo cái thanh này thư kích bộ thương là ngay cả phát, nhất thời đánh trên phi cơ trực thăng sao hỏa loạn bốc lên, phi cơ trực thăng người điều khiển dọa cho giật mình, lúc này làm một cái lạp thăng động tác, tránh cho cánh quạt bị đánh trúng, bên cạnh tay súng thấy như vậy một màn, lập tức điều chỉnh súng máy, hướng về phía Giang Hạo bên này quét qua. Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Thành phiến đạn điên cuồng hướng Giang Hạo bên này hát. Giang Hạo thấy trên phi cơ cơ pháo đang nhắm vào, lập tức co đến trong rãnh, nếu như bị những thứ này to lớn đạn đánh trúng, kết quả nhưng là rất thê thảm, đánh đến cùng, cả đầu cũng sẽ nổ tung, đánh vào người chính là một cái lỗ lớn, đánh vào tay và chân lên, lập tức sẽ đem đi đứng mang đi. Ngang nhiên xông qua, giết tên kia súng máy tay nói. Người điều khiển mở ra phi cơ khoái tốc đến gần, phi cơ trực thăng cúi đầu liền bay tới, đang lúc bọn hắn thấy trong rãnh tình huống, súng máy tay chuẩn bị lần nữa khai hỏa lúc. hai mắt người trợn to, bởi vì bọn họ thấy Giang Hạo trên bả vai lại khiêng một cái ống phóng rốc két. Đi chết đi. Giang Hạo mắng giống một tiếng. Vèo. Hỏa tiễn đạn hướng phi cơ trực thăng bay đi. A a. Phi công cùng súng máy tay đồng thời phát ra sợ hãi kêu. Ầm. Phi cơ trực thăng võ trang trên không trung trong nháy mắt nổ mạnh, thiêu đốt thành một cái hỏa cầu, hướng phía dưới rơi xuống, ngã ở cách Giang Hạo 30-40 mét địa phương, cánh quạt quán tính chém trên mặt đất, phát ra 333 thanh âm, máy linh kiện rơi xuống đầy đất, mãnh liệt thiêu đốt. Giang Hạo hất tay một cái, đem ống phóng dốc kết thu hồi không gian. ZG ống phóng dốc kết đánh phi cơ trực thăng võ trang, đây không phải là truyền thuyết. Nhớ năm đó, Somalia dân binh sẽ dùng ZG ống phóng dốc kết đánh rơi hai chiếc hắc ưng, chính là đại danh đỉnh đỉnh hắc ưng rơi xuống. Ngoài ra còn có, Toa trong chiến tranh, đội du kích dùng ống phóng dốc kết kích hủy qua gạo 24 thư lộc phi cơ trực thăng, chiến tranh bên trong, cũng dùng ZG ống phóng dốc kết đánh rơi qua người Mỹ phi cơ trực thăng. Cho nên bây giờ Giang Hạo dùng ZG đánh phi cơ trực thăng, tuyệt đối là bình thường thao tác. Giang Hạo chạy về xe hơi bên kia, xe hơi nằm ở câu đáy, Giang Hạo leo lên, thấy Lộ Dạ cũng đứng lên, đưa tay đem Lộ Dạ từ bên trong trực tiếp lôi ra ngoài, Lộ Dạ ngồi trên xe kinh ngạc nhìn về phía Giang Hạo, người đem phi cơ trực thăng đánh bể. Đây chính là tay súng bắn tỉa lợi hại Giang Hạo cái miệng sẽ tới. Nhảy xuống xe, nhìn chung quanh một chút tình huống, Lộ Dạ cau mày nói, chúng ta làm sao bây giờ, chúng ta khoảng cách vùng núi còn rất xa một khoảng cách, xem ra chỉ có thể đi đi. Đừng có gấp, ta có chuẩn bị. Giang Hạo vừa nói chạy về trong rãnh, không lâu lắm từ trong rãnh cưỡi tới một chiếc Việt Dã xe gắn máy, Lộ Dạ lần nữa trợn to hai mắt, ngươi giấu ở địa phương nào? Cốp sau. Lộ Dạ nhìn một chút Việt Dã xa mở cốp sau xe, Giang Hạo đối với nàng sắp xếp một chút đầu, đừng phát lăng, mau lên xe, chúng ta còn có một đoạn đường rất dài phải đi. Vác tốt hai người ba lô, Lộ Dạ chui lên xe, Việt Dã xa ghế ngồi quá nhỏ, Lộ Dạ tay ôm lấy Giang Hạo eo. Hai người thật chặt chen chúc chung một chỗ. Ong long long ba. Bánh xe đào đất, quét lủi chạy ra ngoài. Gió thổi Lộ Dạ đuôi sam không dừng được bay lượn, Lộ Dạ ở Giang Hạo bên thai hô, "Giòn, ngươi nói vừa mới kia chiếc máy bay trực thăng tại sao công kích chúng ta, bọn họ là người nào?" "Không biết, CIA quân chính phủ, phản quân chính phủ nhận lầm người cũng có thể là những tổ chức khác." Giang Hạo đạo. "Cái gì tổ chức?" "Thánh 31." Lộ Dạ yên lặng một hồi, "Chúng ta lần hành động này phi thường bí mật." Thánh 31 người làm sao biết? Lộ Dạ, Thánh 31 cường đại vượt quá ta ngươi tưởng tượng, bọn họ muốn biết chúng ta hành động sợ rằng cũng sẽ không rất khó. Giang Hạo đạo. Xe gắn máy đi phía trước mẹ xe Deben, đi ra ngoài đại khái hơn 100 cây số sau, Giang Hạo cùng Lộ Dạ nghe được ầm ầm tiếng nổ, Giang Hạo dừng xe lại, hai người nhìn về phía phương xa, xa xa có một cái trấn nhỏ, giờ phút này chính mạo hiểm khói dày đặc. Chương 840, Thần Thánh Chi Nguyên. Siêu siêu. Hai chiếc chiến đấu cơ từ không trung cấp tốc bay qua, không trung truyền ra ầm ầm âm bạo thanh, hai chiếc chiến đấu cơ rất nhanh biến mất. Là quân Mỹ hoành tạc hành động, chiến tranh ở chỗ này không chỗ nào không có mặt, đã không có gia viên tỉnh thổ. Giang Hạo nhìn một chút GPS, chỉ về đằng trước núi non trùng điệp nói, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ tiến vào vùng núi, hy vọng tọa độ không muốn sai lệch quá nhiều. Phụ thân trong bút ký nói, tiên tri cổ mộ ẩn nút vu mẫu ngồi thất lạc chi thành núi cao chót vót đang lúc. Truyền thuyết tiên tri được mai táng ở một cái ốc đảo Lộ Dạ đạo. Lên đường. Xe gắn máy xa xa ném ở bên cạnh, Lộ Dạ cùng Giang Hạo nằm ở một nơi quang ngốc ngốc trên vách núi đi xuống nhìn lại, bên dưới đang có một đội người ở ra ra vào vào. Tình huống gì? Lộ Dạ cau mày nói. Giang Hạo thấy rõ đối phương trang trí, trầm giọng nói, hẳn là Thánh 31 lính đánh thuê, bọn họ làm sao có thể trước thời hạn đi tới nơi này, xem ra bọn họ đã tìm được tiên tri mộ. Giang Hạo biết Lộ Dạ trong trò chơi không phải là cái bộ dáng này, hẳn là Lộ Dạ tìm tới tiên tri mộ huyệt, tra được thánh thành địa điểm, sau đó dẫn dắt Thánh 31 người đuổi theo sái bờ gì ạ thánh thành, nhưng bây giờ thế nào Thánh 31 người trước đến nơi này? Lộ Dạ, ta hoài nghi chúng ta kế hoạch bị Thánh 31 biết đến, hơn nữa biết rõ ràng Giang Hạo đạo. Lộ Dạ thật sâu cau mày, bên cạnh ta còn có giam phòng sao? Vậy là ai đâu rồi? Hoắc Lý. Bờ gì? Ta không tin. Lộ Dạ thật lòng không muốn tin tưởng bọn họ là nội gián. Những chuyện kia sau này hay nói, ngươi cảm thấy tiếp theo chúng ta làm sao bây giờ? Giang Hạo hỏi. Ta cũng không biết. Lộ Dạ lắc đầu một cái. Giang Hạo suy nghĩ một chút nói, nếu như vậy, ta tin tưởng Thánh 31 người nhất định sẽ điều tra tiếp, chúng ta không cần phải cùng bọn họ liều mạng, lập tức trời tối, ta len lén sờ qua đi, nhìn một chút có thể được cái gì tình báo. Lộ Dạ gật đầu một cái. Hai người lùi về. Ở mặt sau vách núi tìm một cái mỏm đá huyệt ổ ở bên trong nghỉ ngơi, thái dương ánh chiều tà chiếu đại địa, hiện ra một mảnh vàng óng. Giang Hạo cầm lấy ba lô. từ bên trong xuất ra một ít ăn, hai người yên lặng ăn. Sắc trời hoàn toàn đen xuống, bên kia nơi chú quân sáng lên đèn, Giang Hạo cùng Lộ Dạ nói một tiếng, lặng lẽ từ dưới vách núi đá đi, một đường sờ tới nơi chú quân bên cạnh. Bạch! Giang Hạo thấy một cái đứng ở trên tảng đá quan sát Tiếu, thoáng cái nhảy cỡn lên đem hắn khống chế được, cái đó lính đánh thuê ngay cả dãy rủa một chút cũng không kịp liền rơi vào Giang Hạo trong tay, Giang Hạo không nói lời nào, nhanh và gọn bắt hắn cho lấy hết. Cái đó lính đánh thuê ánh mắt lộ ra kinh hãi biểu tình. Chẳng lẽ tối nay trinh tiết khó giữ được, gặp phải trong truyền thuyết cửa sâu đạo tặc. Thật đáng sợ. Mà một giây kế tiếp, người này sẽ không ý thức. Thay xong đồng phục tác chiến, cầm lên súng trường, đem cái đó lính đánh thuê thân thể nhét vào một khối nham thạch phía sau, Giang Hạo đỉnh đạc đi vào nơi chú quân. Nơi chú quân có người ra vào, cũng có người thấy Giang Hạo, nhưng chỉ là liếc mắt nhìn cũng không hề để ý. Giang Hạo đi tới phía ngoài lều, thông qua mở cửa sổ ra, hắn thấy một người quen, thánh ba một cồn Stang Nguyễn. Giang Hạo trong đầu nghĩ, bọn họ so với chính mình cùng Lộ Dạ tới đều nhanh, bất quá cũng bình thường, bọn họ tìm có thể qua tới máy bay hoa tốn nhiều sức lực, thánh ba một chính mình liền có thể trực tiếp bao máy bay tới, tất nhiên so với bọn hắn động tác nhanh. Giờ phút này cồn Stang Nguyễn chính nắm một sấp hình cẩn thận nghiên cứu, bên cạnh một cái 50 tới tuổi chuyên gia khảo cổ nói, chúng ta trong huyệt động phát hiện liên quan tới tiên tri bích họa. Tờ này là biểu hiện tiên tri nhân ái, phía trên dùng Hy Lạp cổ văn viết, ôn dịch tàn phá, không người thoát khỏi may mắn, tiên tri đi sâu vào trong đám người không sợ bị lây, nắm tay thả ở trên người bọn họ, để cho những thứ kia đem người chết sống lại. Tấm này biểu hiện tốt giống như chính là tiên tri bị ám sát, sau đó sống lại cố sự. Tờ này là liên quan tới hòa bình, Bắc Phương có quân đội đánh tới, tiên tri một người đi ra ngoài, dùng đối phương tiếng mẹ để cùng đối phương nói chuyện với nhau. Cuối cùng những địch nhân kia bởi vì tiên tri khuyên rời đi. Tấm này là tiên biết dẫn mọi người tìm tới nguồn nước cùng ốc đảo hình ảnh, ta đoán chính là chỗ này. Này một tấm hình là mộ huyệt cung điện hình, chúng ta tìm tới quan tài, nhưng là bên trong giống tuyết, không có hài cốt, chỉ có một bộ xếp chỉnh tề áo choàng. Chúng ta lại ở bên trong tìm tới mấy cái quyển trục, thông qua phân tích trên quyển trục lời nói, có thể được ra một cái kết luận, đó chính là tiên tri ở lúc ấy cũng chưa chết, vì né tránh giáo đình kỵ sĩ đoàn, hắn lựa chọn hướng càng bắc phương hướng. Đi thành lập thuộc về mình thánh thành, né tránh giáo đình liên tục không ngừng đuổi giết. Cổn Stang Nguyễn xem không hiểu Hy Lạp cổ văn, chẳng qua là một bên xem hình một bên nghe chuyên gia giảng giải, nghe đến đó, Cổn Stang Nguyễn ngẩng đầu lên, nói, đó chính là nói tiên tri không có chết, cũng không có ở nơi này, mà là đi một địa phương khác, là nơi nào? Sài bờ gì ạ chuyên gia nói, có hay không cụ thể địa điểm Cổn Stang Nguyễn hỏi? Có, lúc ấy nơi này lưu lại một nhóm người chờ đợi. Tiên tri cùng hắn các tín đồ ở đến sái bờ gì ạ sau, có người truyền về qua tin tức, còn có cụ thể địa điểm, có thể để cho hắn các tín đồ đi đến sái bờ gì ạ tìm tới mới thánh thành. Này người chuyên gia vừa nói lấy ra một tấm hình, chỉ phía trên nói, ở chỗ này, sái bờ gì ạ A nhị thái dãy núi khu vực. Vung xuống hình, Cổn Stang Nguyễn đứng lên, sở tí phần giáo sư ngươi tiếp tục nghiên cứu đi, khiến người khác tiếp tục đào, tận lực tìm tới nhiều tin tức hơn. Được, Cổn Stang Nguyễn tiên sinh. Cổn Stang Nguyễn khoảng chi mũi thuyền, Giang Hạo đã sớm trước thời hạn một bước trốn lều vải phía sau, Cổn Stang Nguyễn đi về phía trước hơn 100 mét, đi tới một nơi không cao bên vách đá, nhìn phía xa tiên tri thánh mộ địa, móc ra một điếu xì gà đốt, trong miệng lẩm bẩm nói, bên trong tổ chức trong văn hiến, truyền thuyết giả cốp nắm giữ thần thánh chi nguyên, đó là hắn vĩnh sinh bất tử cùng chữa trị người khác tật bệnh lực lượng nguồn, thần thánh chi giờ nì chỉa thẳng bị hắn mang theo bên người, kết quả, thần thánh chi nguyên là cái gì chứ? Xem ra phải đi một chuyến sải bờ gì ạ? Giang Hạo núp ở phía xa, nghe được Cổn Stang Nguyễn lời nói, trong đầu đem tiền tiền hậu hậu tình huống xuyến liên một chút, biết tiền nhân hậu quả. Thánh Ba từ lâu đã có liên quan tới tiên tri giả cốm truyền thuyết, nhưng không biết cụ thể địa chỉ. Giang Hạo ở Đức Quân Tàng Bảo trong động mỏ lấy được tấm bản đồ kia, rốt cuộc chắc chắn tiên tri mộ huyệt vị trí, mà Cổn Stang Nguyễn lợi dụng nội gian, lấy được bọn họ tìm tới cụ thể địa điểm, trước thời hạn một bước đi tới nơi này đảo, đồng thời theo dõi Giang Hạo cùng Lộ Dạ hành động, ở tại bọn hắn đi tới CGA sau. Phái ra phi cơ trực thăng tập kích bọn họ, tỉnh để cho bọn họ đi tới xấu chính mình. Chuyện tốt. Có thể là đang đào đào bên trong lại phát hiện, nơi này mộ huyệt chỉ là một không mộ, mà tiên tri giả cộp căn bản không chết, rời đi đi xài bờ gì ạ thành lập chính mình thánh thành. Nghĩ rõ ràng toàn bộ tuyến sau khi, Giang Hạo lặng lẽ rời đi nơi này, trở lại cái đó sở tí phần giáo sư lều vải, sở tí phần giáo sư chính nằm ở trên bàn xem tài liệu, đồng nhiên cảm giác một choáng váng liền ngủ mất. Giang Hạo nhổ ra sở tí phần giáo sư gáy ngân châm, hắn lần này đâm choáng váng cái này giáo sư, để cho hắn 10 phút thời gian là có thể tỉnh lại, có lẽ người này tỉnh lại, còn không biết mình đã từng té xỉu qua, chỉ cho là đánh một cái tiểu ngủ gật đây. Xuất ra camera, hướng về phía những hình kia nhanh chóng quay chụp đứng lên, vô dụng một phút liền hoàn thành, thu hồi camera hình trả lại như cũ, Giang Hạo lắc mình khoảng chi mui thuyền, ba nhảy hai nhảy trở lại Lộ Dạ bên người. Thế nào dọn, có thu hoạch sao? Lộ Dạ hỏi. Đương nhiên là có thu hoạch, là thánh ba một người, người chủ sự chính là cái đó Cổn Stang Nguyễn, bọn họ đã đối với nơi này tiến hành đảo, tìm tới tiên tri mộ địa Giang Hạo đạo. Nghe Giang Hạo nói như vậy, Lộ Dạ thần sắc tối sầm lại, vậy chúng ta không có cơ hội. Giang Hạo cười cười, nơi này chẳng qua là một tòa không mộ huyệt, tiên tri lúc ấy không có chết, mà là đi một địa phương khác, sải bờ gì ạ, hắn ở nơi nào thành lập một tòa thánh thành, chúng ta sau đó phải rời đi sải bờ gì ạ, tốt nhất ở thánh ba một người đi qua trước đến thánh thành, như vậy chúng ta mới có cơ hội. Lộ ra hưng phấn thần sắc, được, lên đường. Trở lại bọn họ thả xe gắn máy địa phương, hai người cưỡi mô tơ rất nhanh rời đi nơi này. Ngày thứ hai. Nơi chú quân lính đánh thuê đội trưởng tìm tới Cổn Stang Nguyễn tiên sinh, ngày hôm qua chúng ta có người bị tập kích, hơn nữa còn bị lấy hết quần áo. Cổn Stang Nguyễn sững sờ, nói, rất có thể là Lộ Dạ cùng dọn đến, ngày hôm qua phái người chặn giết bọn hắn chưa thành công, có người thấy máy bay hải cốt, bây giờ trong doanh trại có người bị tập kích, nhất định là bọn họ len lén sờ lên tới. Nói tới chỗ này, Cổn Stang Nguyễn mặt liền biến sắc, không được, lấy bọn họ khôn khéo, có lẽ đã biết một ít tin tức. Chúng ta phải nhanh một chút dám đi sải bờ gì ạ? Lúc này Lộ Dạ cùng Giang Hạo đã ngồi lên đi rủ xỉ ạ máy bay, chăn trở hai ngày sau bọn họ đi tới mới sải bờ gì ạ thành phố. Ở chỗ này bọn họ lại mua số lớn vật liệu, lái lên một chiếc Việt dã xa sông về A Nhị Thái dây núi phương hướng. Chương 841, biến thân siêu cấp Lộ Dạ. Bây giờ là tháng 10 phần, nước Anh hay lại là ấm áp đầu thu, có thể sải bờ gì ạ đã bắt đầu tuyết rơi, nhiệt độ dưới vài lần. Thích nhất lộ cánh tay chân dài to Lộ Dạ cũng không khỏi không mặc vào áo đông. Mở một ngày xe, phía trước không đại lộ, bọn họ đã tiến vào A Nhị Thái dây núi khu vực, hai người đem xe hơi ném ở dưới chân núi, mỗi người cưỡi một chiếc Việt dã xa, phía sau buộc tốt trang bị. Ong ong ong. Hai người véo động chân ga, hai mắt nhìn nhau một cái, ba đóng lại mũ bảo hiểm, Giang Hạo xe gắn máy dẫn đầu xung ra, sau đó Lộ Dạ theo sát, hai người xuyên qua gập ghềnh tiểu lộ, xuyên qua nguyên thủy rừng rậm, xuyên qua rậm rạp bãi cỏ. Xuyên qua cắt đá bãi sông. Ok, tối nay ở chỗ này nghỉ ngơi đi, Giang Hạo nói. Hai người đem xe gắn máy dừng ở cách một dòng sông nhỏ không xa địa phương, tìm một nơi rộng rãi đất trống, Lộ Dạ chi lều vải, Giang Hạo bắt đầu chuẩn bị cơm tối. Đi tới bờ sông, Giang Hạo nhìn một chút sông nhỏ tình huống, bỏ rơi một cây dây câu, phía trên đồi móc treo, trên móc treo một khối nhỏ thịt, Giang Hạo túm động dây câu câu dẫn cá cắn câu, ngay tại cuốn dây mấy lần sau, dây câu mạnh mẽ chặt. A ha ha. Lên cá, xem ra còn không nhỏ, Giang Hạo cười quấn dây, không lâu lắm liền túm đi lên một con cá lớn, không sai biệt lắm, có nặng 4, 5 cân, Giang Hạo nhìn một chút phẩm loại, cảm giác giống như là một cái hồng tốn hoặc là cá hồi loại. Xách cá trở về, mở ra giã ngoại lò lửa, ở bên cạnh thu thập xong cá, nồi lẩu vừa vặn nhiệt, Giang Hạo làm lên rán cá mảnh nhỏ, tại giã ngoại chỉ cần có điều kiện dưới tình huống, tận lực không muốn ăn sống ăn, nguyên liệu nấu ăn cũng tốt nhất rán xuyên thấu qua nấu sôi. Để tránh ăn đến ký sinh trùng, tạo thành không cần thiết phiền toái. Lộ Dạ bám lấy lều vải, ngửi được thơm ngát mùi vị, đối với làm đồ ăn một điểm này, nàng là thật rất bội phục Giang Hạo, nàng ở lính đặc biệt trại huấn luyện cũng học tập dã ngoại sinh tồn, biết tìm thức ăn cùng như thế nào no bụng, có thể đi theo Giang Hạo đi ra, nàng lại có loại dạo chơi cảm giác, do luôn là có thể tìm được tốt nhất nguyên liệu nấu ăn, sau đó làm ra thức ăn ngon. Lều vải chi được, Lộ Dạ cảm giác trong bụng đói bụng, bước nhanh chạy tới. Giang Hạo lúc này đã chuẩn bị xong thịt cá bị tạc hai mặt vàng nóng, phía trên còn xuất ra một ít nước tương, ngửi đặc biệt thơm ngon, Giang Hạo đưa cho Lộ Dạ một mâm, Lộ Dạ vội vàng dùng đũa kẹp ăn. Ừ, giòn, mùi vị thật giỏi, ta nghĩ rằng không người có thể tại giã ngoại ăn đến mỹ vị như vậy, rán cá thịt Lộ Dạ vừa ăn vẫn không quên khen ngợi. Giang Hạo không có ngừng tay, ở một cái khác trong nồi gia nhập một ít nước, đem cắt cá nướng còn lại xương sống lưng thả vào trong nồi, nấu lên canh cá. Hai người ăn thịt cá, còn ăn một ít mua được bánh mì, cuối cùng uống xương cá canh, trong băng thiên tuyết địa có thể uống mỹ vị cực kỳ nhiệt canh cá, đơn giản là nhân gian hưởng thụ a. Cơm nước xong, Giang Hạo đem thịt cá cùng nồi chén dọn dẹp xong, dùng bên cạnh tuyết động bao trùm, để tránh chiêu dẫn tới dã thú. Lúc này đã trời tối, hai người chui vào lều vải, nằm ở sung khí trên giường nệm, chui vào một cái hai người túi ngủ, sơ lỉ tình bát, hai người xuất ra bản đồ dựa chung một chỗ nghiên cứu. Khoảng cách vị trí đó không sai biệt lắm còn có 60 cây số. Bất quá nhìn xuống đất hình, sợ rằng tiếp theo đường, chúng ta mô tơ phỏng trừng cũng chỉ có thể kỵ nửa trên chặng đường, còn lại sợ rằng chỉ có thể vô ích bước Giang Hạo đạo. đi bộ liền đi bộ đi, 30 cây số đi bộ, chúng ta gấp rút đi đường không sai biệt lắm một ngày là có thể hoàn thành lộ ra đạo. Vậy chúng ta đi ngủ sớm một chút đi, tận lực bổ sung thể lực Giang Hạo đạo. Tốt. Hai người tắt đèn chiếu sáng, trong lều chỉ để lại thỏi phát sáng tản mát ra yếu ớt ánh sáng, hai người làm một cái túi ngủ, sơ lì tình bát, lộ ra động ních người, vùi ở Giang Hạo trong ngực, làm cho mình thoải mái hơn một chút, nhưng vào lúc này, hắn cảm giác một cái tay cắm vào chính mình dưới nội y sắp xếp. Giòn. Tay nắm lấy đầy đặn nơi, bắt đầu từ từ năn bóp, lộ ra chỉ cảm thấy thân thể trở nên mềm yếu đứng lên. Giòn, ngươi không phải nói phải tận lực bổ sung thể lực sao? Lộ ra mềm mại hỏi. Ta đúng là đang bổ sung thể lực, Giang Hạo rất muốn nói, song tu khiến người vui vẻ. Lộ ra bị sờ thân thể nóng lên, bắt đầu chủ động tìm Giang Hạo môi, hai người nóng nảy trào dâng hôn đứng lên, không lâu lắm túi ngủ, sơ lỉ tình bát, bên trong liền ném ra mấy món đồ lót, sau đó túi ngủ, sơ lỉ tình bát, liền bắt đầu nhuyễn động. Túi ngủ, sơ lì tình bát, động là nệm động là lều vải động tắc thiên địa chấn. Ngay tại hai người vận động lúc, Giang Hạo tinh thần bỗng nhiên cảm giác động một cái, sau đó cùng lộ dạ tinh thần câu thông trùng một chỗ. Giang Hạo trong lòng nhất thời cả kinh. Đây là... chẳng lẽ là... lộ dạ tu luyện thành song tu pháp? Cái này quá không tưởng tượng nổi. Giòn, là ngươi sao? Ta cảm nhận được ngươi tồn tại, này là thế nào hai người tinh thần liên kết? Lộ dạ tràn đầy ngạc nhiên ý niệm truyền đến Giang Hạo tâm lý. Lộ dạ, không nên kinh ngạc, ngươi thật là vạn phần may mắn, lại tu luyện thành ta công pháp. Bây giờ, ta để dẫn dắt ngươi tu luyện, không nên kháng cự, như đổ lãnh hội, ngươi sẽ có được chỗ tốt cực lớn. Giang Hạo dùng ý niệm truyền trở về. Ta biết giòn, lộ dạ trả lời. Giang Hạo dùng tinh thần lực dẫn dắt hai người năng lượng, đầu tiên là ở Giang Hạo trong thân thể đi một vòng, sau đó một tia ý thức xông vào lộ dạ thân thể, chạy qua nàng kỳ kinh bắt mạch. Đem lộ dạ thân thể kinh mạch quán thông một lần, sau đó lại lưu trở về Giang Hạo. Chẳng qua là này một lần tu luyện, lộ dạ liền lấy được chỗ ích không nhỏ, nàng lực lượng, bén nhạy, sức chịu đựng cũng được tăng lên rất cao. Bây giờ lộ dạ đã đột phá ban đầu chính mình, trở thành một gia cường phiên bản lộ dạ. Nhưng mà này còn không xong. Sau này thông qua tu luyện, lộ dạ còn có thể trở nên mạnh mẽ, lúc này mới là lợi hại nhất. Ngay tại lúc đó, song tu công pháp ở thân thể hai người bên trong mặt tôi. Cũng cho lộ dạ mang đến chưa bao giờ có vui thích, loại cảm giác này cùng mãnh liệt thân thể va chạm bất đồng, là xuất phát từ nội tâm cảm giác vui thích, nếu như nói đùng đùng là kích thích, như vậy loại trao đổi chính là sảng khoái, thích ý thỏa mãn, loại cảm giác này không lời nào có thể diễn tả được, nhưng lại tuyệt vời cực kỳ. Không biết quá lâu dài, hai người từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại, lộ dạ mở mắt nhìn về phía Giang Hạo, trong mắt tràn đầy là tò mò cùng tìm tòi nghiên cứu, đồng thời còn có tràn đầy hưng phấn cùng kích động, giòn. Vừa mới đó là cái gì? Giang Hạo nhìn lộ dạ, trong đầu nghĩ, đây chính là chính mình thứ nhất giác tỉnh ngoại quốc nữ nhân. Trước hắn còn từng trải qua nghĩ tới, có phải hay không ngoại quốc nữ nhân không thích hợp tu luyện song tu công pháp, bây giờ lộ dạ tu luyện thành song tu pháp, hơn nữa căn bản không có tu luyện cái gì đạo pháp, cứ như vậy tự nhiên làm theo luyện ra, này chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề, tu luyện vật này, cuối cùng nhìn hay lại là thiên phú, còn có vật khí. Lộ dạ tựa hồ vốn là có siêu nhân thể chất, phỏng chừng cũng chính là nắm giữ cái gọi là linh căn mới sẽ đạt tới một bước kia đi. Không thể không nói, lộ dạ thật là cái may mắn cô nương. Cái này nói rất dài dòng, ta một hồi sẽ cho ngươi thật tốt giải thích, bây giờ chúng ta vẫn là đem chưa hoàn thành sự nghiệp làm xong đi, Giang Hạo cười nói. Ok, nếu như có thể, ta còn muốn hưởng thụ vừa mới cái loại này tuyệt vời. Lộ dạ vừa nói ôm Giang Hạo chủ động hôn đi lên, nhất thời lều vài lần nữa lay động. Sau một hồi lâu, rốt cuộc vân thu vũ hiết. Hai người ôm nhau chung một chỗ, Giang Hạo vướt ve thuận hoạt da thịt, từ từ nói về tới. Trên cái thế giới này cũng có lực lượng thần bí, cái này ngươi nên gặp qua, cũng không phải là mê tín hoặc là tin nhảm, Giang Hạo đạo. Lúc trước quả thật không tin, có thể thấy qua hỉ mỉ cổ nữ vương sau ta tin tưởng, trên cái thế giới này quả thật có lực lượng thần bí tồn tại, bây giờ ta rất tin không nghi ngờ lộ ra đạo. Thật ra thì ta cũng có một ít lực lượng thần bí, Giang Hạo đạo. Lộ ra nở nụ cười, ta có thể đoán được một ít. Giang Hạo cười cười, điều bí mật này Giang Hạo còn không có ý định nói cho lộ ra. Ta là đạo gia môn nhân, tu luyện một loại công pháp, gọi là vô cực song tu mừng rỡ phú. Loại công pháp này chính là lấy nam nữ song tu làm căn cơ, luyện được một cái chân linh khí. Luyện thành loại công pháp này có rất nhiều chỗ tốt, tỉ như có thể tăng cường thể năng, lực lượng người, tốc độ, thể lực sẽ có được tăng cường. Còn có chính là đầu não sẽ trở nên càng tinh minh, cũng chính là trở nên thông minh hơn một chút, còn có một cái chỗ tốt. Chính là có thể trở nên càng thanh xuân, hơn nữa, lao được chậm. Giang Hạo nói trước hai cái thời điểm, lộ dạ chẳng qua là kích động, có thể nghe tới có thể trở nên thanh xuân, già yếu tốc độ trở nên chậm sau khi, lập tức không đạm định, giòn, ngươi là nói thật ấy ư, có nhiều chậm. Tỷ như ở ngươi 40 tuổi thời điểm, như cũ có thể giữ bây giờ da thịt dung mạo, ngươi 60 tuổi thời điểm, nhìn qua cũng liền 40 tuổi không tới, ngươi 80 tuổi thời điểm, có lẽ nhìn qua chỉ có hơn 50 tuổi, dĩ nhiên, nếu như ngươi tu luyện càng cao thâm hơn một ít, thanh xuân vĩnh trú, vĩnh viễn 20 tuổi cũng có thể giang hạo đạo. A33. Trong lều phát ra một tiếng thét chói tai, vang dội khắp sơn lâm, sợ bay vô số chim tước, hù dọa chạy khắp núi dã thú. Thanh xuân vĩnh trú, trời ạ, này là tất cả nữ nhân mơ mộng à, ta lại có thể đạt tới, giòn, ngươi nói cho ta biết không phải là đang nằm mơ? Lộ Dạ vô cùng kích động hỏi. Ngươi bây giờ còn chưa được, ngươi vừa mới tu luyện thành công, chẳng qua là giai đoạn sơ cấp nhất, muốn đạt tới một bước kia, còn phải chăm chỉ khổ luyện, quay đầu ta liền giao cho ngươi phương pháp tu luyện, chỉ có kiên trì bền bỉ mới có tốt hơn hiệu quả, giang hạo đạo. Chỉ cần là thật sự được, quá tuyệt, thật là quá tuyệt, giòn, nhưng là, ta đến tột cùng là luyện thế nào thành đây? Lộ Dạ như cũ hưng phấn hỏi. Đúng vậy, Lộ Dạ là thế nào luyện thành đây? Thật ra thì giờ phút này giang hạo cũng ở đây buồn bực bên trong. Từ cùng Lộ Dạ có tối tiếp xúc thân mật bắt đầu, Giang Hạo liền vô tình hay cố ý dùng linh lực ở trên người nàng trong kinh mạch tuần hoàn một vòng, làm như vậy chỗ tốt chính là có thể để cho thân thể đàn bà thay đổi xong, sẽ không dễ dàng bị bệnh, còn có thể tăng cường thể chất. Thật ra thì đối với Chu Hân Nghiên, đối với những thế giới khác nữ nhân, Giang Hạo tất cả đều là làm như vậy đang cùng song tu pháp đạo lý, Giang Hạo cũng có thể từ nơi này loại tuần hoàn ở bên trong lấy được chỗ tốt, tăng cường chính mình tu vi. Có thể kia nghĩ đến, ngay vừa mới rồi tự nhiên làm theo làm chuyện này thời điểm, Lộ Dạ lại đột phá, hoặc có lẽ là giác tỉnh. Trực tiếp tu luyện thành song tu pháp môn, trong cơ thể nắm giữ một cái chính mình linh khí. Mà khẩu linh khí tồn tại, đã nói lên Lộ Dạ đã nhập môn. Thật ra thì vừa mới Giang Hạo cùng Lộ Dạ tu luyện, Giang Hạo được đúng lúc càng nhiều, để cho hắn tu vi lại tăng vào một phần. Giang Hạo trong đầu lại nghĩ đến Đông Phương Linh Căn Thuyết Pháp, còn có Tây Phương Huyết Mạch Giác Tỉnh Thuyết Pháp, có lẽ này là một loại gì đó. Chính là nhìn người này có hay không tu luyện linh lực hoặc là dị năng thiên phú. Thấy Lộ Dạ còn đang nhìn mình, Giang Hạo lập tức nói. Ngày thường cùng ngươi ngồi yêu lúc, ta sẽ trả ra bản thân linh lực cho ngươi dẫn dắt thân thể kinh mạch, nghĩ đến là vì vậy nguyên nhân, mới có hôm nay đột phá, Giang Hạo điểm không biết nói. Lộ Dạ kích động ôm lấy Giang Hạo, dùng sức hôn đến mấy lần, cảm ơn ngươi dọn, cảm ơn ngươi cho ta bỏ ra. Không khách khí. Ai bảo ngươi là ta ở trên thế giới này thích nhất nữ nhân này? Giang Hạo vừa nói tối vô lời tỏ tình. Có thể nữ nhân liền dính chiêu này. Lộ Dạ giờ phút này cảm giác mình yêu thích Giang Hạo. Giòn, ngươi nói phải chăm chỉ luyện tập mới có thể gia tăng tu vi, chúng ta một lần nữa đi, vừa mới loại cảm giác đó quá mỹ diệu, ta cho tới bây giờ không có thể nghiệm qua, giản làm cho người ta mê mội. Lộ Dạ ánh mắt phát sáng nhìn Giang Hạo đạo. Thật ra thì hôm nay đã đủ, nhiều sửa vô ích, Giang Hạo đạo. Kia có không có chỗ xấu? Lộ Dạ hỏi. Chỗ xấu đến lúc đó không có, chính là giống như đã rót đầy ly nước tử, ở hướng bên trong châm nước cũng là lãng phí. Không lãng phí, không lãng phí, cái loại này sảng khoái cảm giác liền đủ trở về nhóm. Giòn, ta muốn cường đại lên, ta muốn thanh xuân vĩnh trú. Lộ Dạ lập tức cao hứng nói. Chương 842, đơn thuần cô nương. Sáng sớm, Lộ Dạ chui ra lều vải, trên trời giờ phút này bay xuống một chút điểm bông tuyết, trong không khí lộ ra linh ý, hít thở sâu một hơi. Lẫm liệt mà thanh tân, có thể nàng lại cảm thấy cả người ấm áp, tràn đầy lực lượng. Nắm chặt quả đấm, giãn ra thân thể một chút, Lộ Dạ có thể rõ ràng cảm giác được chính mình thể có thể được rõ ràng tăng lên. Quay đầu thấy đi ra Giang Hạo, Lộ Dạ vui vẻ ra mặt nói, giòn, ta cảm giác mình trở nên mạnh mẽ rất nhiều, ta đây bây giờ có tính hay không là có dị năng lực, sau này có thể hay không biến siêu nhân. Giang Hạo cười khổ trong lòng, ngươi bây giờ cũng đã là siêu nhân, nữ siêu nhân. Nữ siêu nhân quá lợi hại. Ai u, ta láo thắt lưng nhé. Ha ha, trở lên là đùa, bằng vào ta Giang Hạo thể năng, làm sao có thể cảm thấy mệt mỏi đây. Làm điểm tâm. Thu thập hành trang. Hai chiếc xe gắn máy lần nữa lên đường, qua lại giữa núi rừng. Sau 2 giờ, xe gắn máy đến dưới chân núi, bắt đầu từ nơi này hai người chỉ có thể đi bộ. Hai người trên lưng chính mình bọc, cầm lên cung tên đi vào sơn lâm. Đi lên thật dày lá rụng và nhàn nhạt tuyết động, dưới chân phát ra két âm thanh. Hai người tiến lên một bước chạy bộ lấy, chuyển kiếp từng đường núi non trùng điệp, hai người đều cảm giác được mệt mỏi. Có muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Giang Hạo quan tâm nói. Ta tưởng thí nghiệm một chút ta kết quả mạnh bao nhiêu? Lộ Dạ có chút thở hổn hển nói. Hai người lại đi mấy cây số, Lộ Dạ rốt cuộc mệt mỏi không núp nhích, không người, dùng ba lô tựa vào trên một thân cây nghỉ ngơi. Mặc dù mệt nhưng trên mặt nàng lại tràn đầy nụ cười, giòn, ta cùng trước ở trại huấn luyện giã ngoại đi bộ tình huống so sánh một chút, thật so với trước kia cường rất nhiều, nếu như đại khái tính toán một vài giá trị, ta thể lực đại khái tăng cường chừng 1/3. Linh lực thật rất lợi hại a. Lộ Dạ không nhịn được đáng khen một câu. Chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, không nên quá mệt mỏi, vừa vặn ta dạy cho ngươi một ít liên quan tới linh lực kiến thức, Giang Hạo nói. Được a, Lộ Dạ hưng phấn nói. Khởi xuống ba lô, hai người tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai người gặm sĩ lực chiếc, Giang Hạo nói, tu thành song tu pháp, không chỉ là tăng cường ngươi thể lực, trọng yếu nhất là cho ngươi nắm giữ linh lực, nếu như làm cái tương tự, ngươi có thể đem nàng tưởng tượng thành mở ra ngươi giải mã gen ADN, hơn nữa còn có thể thông qua tu luyện linh lực tăng thêm một bước thực lực, thậm chí sinh ra một ít thần thông. Linh lực diệu dụng vô cùng, đem ngươi làm mệt mỏi thời vận chuyển linh lực, có thể nhanh chóng tiêu trừ cảm giác mệt mỏi, đem ngươi làm bị thương thời vận chuyển linh lực, có thể gia tốc thương thế khép lại, đem ngươi làm điều động linh lực lúc, có thể đem nàng biến thành cuối cùng cường lực bộ phận thúc đẩy, bộc phát ra so với bình thường càng cường lực đo cùng sức chịu đựng, Giang Hạo giảng đạo. Chờ luyện cao siêu hơn một ít, có thể tu luyện vẽ bùa, còn nhớ ở Tà Mã Thái Đảo, ta dùng linh phù chữa thương cho ngươi sự tình sao? Dĩ nhiên Lộ Dạ lập tức trở về đạo. Chờ ngươi tu luyện tới tài nghệ nhất định, cũng có thể tu tập vẽ bùa, nắm giữ như vậy năng lực, bất quá tu luyện vẽ bùa dùng phù rất khó, yêu cầu học tập tiểu lượng, cao kiến thức, còn rất nhiều ta đạo ra điển tịch cùng kiến thức Giang Hạo đạo. Ta biết một chút điểm lưu đồ học, Lộ Dạ cắn răng nói. Không thể không nói, Lộ Dạ là hắn gặp qua trong tất cả các nữ nhân kiên cường nhất, nhất là đang đeo đuổi phương diện lực lượng, thật phi thường gặm chịu khổ. Còn nhớ tối hôm qua khi đó, ta cho ngươi nhớ cái điều linh lực vận chuyển đường đi ấy ư, ngươi bây giờ có thể thử dùng trong cơ thể linh lực dọc theo cái tuyến kia đường lưu động, sẽ có không tưởng được hiệu quả, Giang Hạo đạo. Lộ Dạ nhắm mắt lại, thử để cho trong cơ thể cổ linh lực kia dọc theo tối hôm qua Giang Hạo dẫn dắt vận hành lộ tuyến tiến tới. Giang Hạo bắt cổ tay nàng, thăm dò vào một cổ linh lực ở bên hộ pháp, để tránh Lộ Dạ xuất hiện sai lệch. Cứ như vậy, bất chi bất giác vận chuyển một vòng, Lộ Dạ mở mắt, phát giác chính mình vừa mới mệt mỏi hế ẩm cặp chân, lại không khó được, hơn nữa tràn đầy lực lượng. Hoa à, giòn, thật có thể tiêu trừ mệt mỏi, cái năng lực này thật là quá lợi hại, đúng dùng thời gian bao lâu, Lộ Dạ hỏi. Đại khái nửa giờ, Giang Hạo đạo. Lộ Dạ kinh ngạc trợn to hai mắt, kinh ngạc nói, làm sao có thể? Ta cảm giác chẳng qua là một chút xíu thời gian, mang theo vẻ này kỳ diệu linh lực ở trong thân thể đi một vòng, sẽ dùng đi nửa giờ, mà chính ta căn bản không cảm giác được, này quá thần kỳ, quá không tưởng tượng nổi. Nghỉ ngơi tốt, chúng ta tiếp tục đi đường đi, tận lực ở trước khi trời tối đến Tiên Tri Thánh Thành chung quanh, ở bên kia chúng ta có thể tìm một thích hợp nghỉ ngơi địa phương, Giang Hạo đạo. Tốt, Lộ Dạ đứng dậy cầm bọc. Đang lúc này, Giang Hạo sắc mặt cứng lại, mắt nhìn hướng rừng rậm sâu bên trong, cung tên cũng cầm ở trên tay. Lộ Dạ đã trải qua mấy tháng lính đặc biệt huấn luyện, lập tức biết Giang Hạo vẻ mặt này, nhất định là cảm giác có tình huống, để túi đeo lưng xuống cũng cầm lên cung tên đề phòng. Thế nào dọn? Lộ Dạ nhỏ giọng hỏi. Ta cảm giác bên phải phía trước có đồ đang ngó chừng chúng ta, không biết là dã thú còn là cái gì, Giang Hạo nhỏ giọng trả lời. Lộ Dạ biết Giang Hạo trực giác rất lợi hại, tin tưởng hắn phán đoán, tại giã ngoại, lại cẩn thận một chút cũng không quá đáng. Vậy làm sao bây giờ? Lộ Dạ đạo. Giang Hạo trầm tư 2 giây, ngươi ở yên tại chỗ phòng bị, ta đi bên cạnh quấy rối một chút, xem kết quả một chút là cái gì. Ngay tại hai người vừa mới thương lượng xong đối sách chuẩn bị hành động lúc, phía trước một cây đại thụ sau đống nhiên xuất hiện một bóng người, mái tóc màu đỏ cột ở sau, mặc trên người một thân liệp trang, cầm trong tay một cái hợp lại cung. Là người. Một nữ nhân. Nhìn qua 18-19. Một cái một mình ở sải bờ di ạ thâm sơn trong rừng cây săn thú nữ hải. Chẳng lẽ là vào núi người thợ săn? Giang Hạo cùng Lộ Dạ không động, cô gái kia đi tới, ở 10 mét ngoại chạm định, hiếu kỳ quan sát hai người, nói, các ngươi là ai, hiện ở trên núi đã bắt đầu tuyết rơi, các ngươi cũng không giống như là tới du lịch. Chúng ta là tới thám hiểm, Lộ Dạ nhìn nữ hài nói. Nữ hài mày nhíu lại mặt nhăn, thám hiểm, là phải tìm cơ đặc thành sao? Lộ Dạ nhìn Giang Hạo liếc mắt, nói, dạ, Thiên Tri Thánh Thành, cơ đặc thành. Nữ hài sắc mặt trở nên lạnh. Dơ lên cung tên nhắm ngay hai người, giọng cứng rắn nói, vậy các ngươi có thể đi trở về, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Cũng may nữ hải cung tên không có kéo ra, bằng không Giang Hạo sẽ xem xét có hay không trước tiên giết chết nàng. Ngươi có quyền gì để cho chúng ta trở về, Lộ Dạ cao mày nói. Chúng ta thế đại thủ hộ thánh thành, nơi đó là tiên tri nơi an nghỉ ngàn thu, cũng là chúng ta chủng tộc thánh địa, tuyệt đối không cho phép các ngươi những người ngoại lai này đi phá hư nó, nữ hải giống to. Giang Hạo cùng Lộ Dạ đồng thời cao mày. Không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải cái gì thánh thành thủ hộ giả, này cùng bọn họ kế hoạch không tương xứng. ngươi nói ngươi là thánh thành thủ hộ giả, các ngươi ở nơi nào, đều có những người nào, ta thế nào mới tin tưởng ngươi là thủ hộ người? Giang Hạo hỏi. Chúng ta ở tại thánh thành vệ thành, thôn chúng ta có hơn 100 người, tất cả đều là tối thợ săn giỏi, chúng ta là thủ hộ giả đời sau, trách nhiệm liền là thủ hộ thánh thành, mỗi một gia đời người đang gột rửa lúc, liền được trao cho cái này sứ mệnh, nữ hài nói. Giang Hạo suy nghĩ một chút, được rồi, nếu như là lời như vậy, chúng ta buông tha tìm tòi cơ đặc lửa cháy. Nghe Giang Hạo nói như vậy, nữ hài vẻ mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều, buông xuống phòng bị cung tên, được, các ngươi đi thôi. Giang Hạo đạo, bây giờ thời gian không còn sớm, chúng ta đi một ngày đường, nếu như thôn xóm các ngươi ở phụ cận, chúng ta có thể hay không đi ở một đêm. Nữ hài suy nghĩ một chút, được rồi, đi theo ta. Giang Hạo tâm lý đã có phán đoán, đây là một đơn thuần cô nương. Thu thập bọc hành lý, lần này đi đường biến thành ba người. Giang Hạo hiếu kỳ quan sát một chút cô gái này, nói, ta gọi là Dọn, đây là bạn gái của ta Lộ Dạ, ta có thể hỏi một chút tên ngươi sao? Nữ hài nhìn một chút Giang Hạo, ta gọi là Sophia. Giang Hạo trong đầu lộ ra bừng tỉnh thần sắc, Sophia, danh tự này hắn biết, nếu như cái thế giới này không có đổi lời nói, nàng hẳn là tiên tri giả của con gái. Ở tại trong núi sâu, này băng thiên tuyết địa, bình thường các ngươi dựa vào cái gì sinh hoạt? Giang Hạo hỏi. Này, ngươi sẽ không cho là chúng ta là chưa từng thấy qua thế giới bên ngoài dã nhân đi, thôn chúng ta cũng không phải là toàn bộ phong bế, ở bên sơn cốc kia có một cái đi thông ngoại giới đường núi, ra bên ngoài hơn 10 dặm, thì có công lộ, trong thôn chúng ta nhưng là có rất nhiều người đi ra ngoài làm việc, bọn họ kiếm tiền, tự nhiên sẽ mua về thức ăn và đủ loại vật liệu, ta trước kia cũng ở châu Lý được đi học Sophia một hơi thở nói rất nhiều. Sophia, có thể nói cho chúng ta một chút thánh thành lịch sử sao? Giang Hạo hỏi. Sophia lập tức cảnh giác, nhìn Giang Hạo liếc mắt, ngươi không nên đánh thánh thành chủ ý biết không, nơi đó là chúng ta thánh địa, hơn nữa đã hướng châu chính phủ báo bị, cũng là một nơi lịch sử cổ tích, ta nói cho các ngươi biết, ở dù si ạ tùy ý đào tầm bảo nhưng là nghiêm trọng hành vi phạm tội, nếu như phá hư cổ tích càng là trọng tội. Giang Hạo chỉ có thể nhún nhún vai. Được rồi, cùng mình trước tưởng tượng căn bản không như thế. Cho chơi hại chết người a. Nơi này là một cái toàn bộ tân thế giới, căn bản không có thể hoàn toàn dựa theo trò chơi tới bộ. Ba người đi đại khái một giờ, Sophia đạo, vượt qua trước mặt đạo kia trên núi, liền có thể thấy thôn chúng ta liền ở phía dưới trong sân cốc. Nhưng là ngay tại ba người vượt qua trên núi, hướng dưới núi nhìn lại lúc, lại phát hiện bên kia dâng lên một cổ khói dày đặc, Sophia cả kinh, chẳng lẽ trong thôn lửa cháy? Lộc cộc đi, lộc cộc cộc. Đang lúc này, dưới núi truyền tới một trận súng vang lên, bởi vì khoảng cách xa, thanh âm cả kinh rất yếu ớt. Có thể Giang Hạo vẫn có thể nghe ra đó là tiếng súng. Sau đó truyền tới mấy tiếng nhọn tiếng kêu khóc. Giang Hạo cùng Lộ Dạ tâm lý chính là cả kinh, hai người bọn họ tâm lý đồng thời có dự cảm không tốt, nhìn về phía đối phương đồng thời nói, chẳng lẽ là thánh ba một người. Bởi vì vừa mới Sophia nói, thôn xóm bọn họ là có đi thông ngoại giới đường, Giang Hạo bọn họ là căn cứ GPS xác định vị trí, đi thẳng tuyến tới, vấn đề lớn nhất chính là muốn chuyển kiếp rừng rậm cùng vùng núi. Mà thánh ba một người có thể vận dụng số lớn tài nguyên, dò xét tới đây phi thường có thể, liền coi như bọn họ so với Giang Hạo bọn họ buổi tối lên đường một hai ngày, đuổi ở trước mặt bọn họ đi tới nơi này cũng rất có bình thường. Thấy thôn xảy ra chuyện, Sophia phi thường nóng nảy, ta muốn đi xuống xem một chút. Sophia vừa nói liền muốn chạy xuống núi, lại bị Giang Hạo bắt lại cánh tay, sợ rằng hiện tại hạ đi gặp nguy hiểm, ta nghe đến tiếng súng, rất có thể có côn đồ đang tập kích thôn các ngươi. Côn đồ cũng là muốn cướp đoạt thánh thành bảo vật người sao? Sophia trên mặt lộ ra vẻ giận, cây cung tên nắm chặt gắt gao. Giang Hạo suy nghĩ một chút, nói, chúng ta đi xuống, bất quá nhất định phải cẩn thận. Ừ. Lộ Dạ gật đầu. Ba người xuyên qua rừng rậm xuống núi, lặng lẽ đến gần thôn phụ cận, Giang Hạo đông nhiên vung tay lên, Lộ Dạ cùng Sophia thấy Giang Hạo thủ thế lập tức dừng lại, Giang Hạo lần nữa hướng mặt trước liếc mắt nhìn, hắn thấy một cái đứng ở trong rừng mặc màu đen đồng phục tác chiến gia hỏa. Có đạo tặc Giang Hạo nhỏ giọng nói. Làm sao bây giờ? Lộ Dạ hỏi. Giang Hạo so với một cái hư thu thập, lại liếc một cái, nhanh chóng dựng cung lên bắn tên. Vèo. Một mũi tên cấp tốc bay ra, chính giữa cái đó lính đánh thuê nơi cổ. Cái đó lính đánh thuê ngay cả hét thảm một tiếng cũng không có phát ra, trực tiếp đi phía trước ngã quỵ, không có tiếng hơi thở. Sophia thấy Giang Hạo lại có thể từ 80-90 mét bên ngoài chính xác bắn thủng địch nhân cổ, tâm lý rất là bội phục. Giang Hạo bước nhanh hướng tiến tới mấy bước, lần nữa hướng ra phía ngoài quan sát, phát hiện khu vực này lại không có lính đánh thuê chạm gác ngầm, ngay sau đó tiến lên dò xét cái đó lính đánh thuê tình huống, hai cô bé cũng theo kịp. Giang Hạo đơn giản nhìn một chút, nhất là thấy trên cánh tay ký hiệu sau, khẳng định một chuyện, là thánh ba một lính đánh thuê một dạng. Bọn họ những người này tại sao lại muốn tới thôn chúng ta? Sophia hỏi. Dĩ nhiên là tưởng muốn cướp bóc thánh thành bảo vật lộ ra đạo. Giang Hạo tiện tay nhặt lên lính đánh thuê thương. Lần nữa đến gần thôn, ba người ở một cái tiểu dốc đứng nơi dừng lại, nơi này chính dễ dàng thấy trong thôn tình huống. Bọn họ núp ở thảo từ phía sau nhìn xuống đi, phát hiện trong thôn có một nơi nhà ở lửa cháy, giờ phút này mạo hiểm khói dày đặc, hơn trăm người bị những thứ kia mặc áo đen lính đánh thuê đặt trong thôn trên đất trống, nữ có nam, có trẻ có già có. Ở những lính đánh thuê đó bên trong, Giang Hạo lại thấy một người quen, mặc dù hắn đeo kính mát, có thể Giang Hạo hay lại là liếc mắt nhận ra người kia. Constantine cầm trong tay một cây súng lục, chỉ thôn dân uy hiếp nói, ta biết các ngươi là thủ hộ thánh thành vệ sĩ đời sau. Thế đại thủ hộ cơ đặc thành, cho nên các ngươi hẳn biết liên quan tới tiên tri bí mật, có ai có thể nói cho ta biết, tiên tri thần thánh chi nguyên ở nơi nào? Nam nhân hung hăng trợn mắt nhìn Cổn Stanguin, nữ nhân là ôm chính mình hài tử, có thể đối mặt họng súng, nhưng không ai mở miệng nói một chữ. Cổn Stanguin khẽ cắn răng, hướng về phía một cái cao nhất trung niên nam nhân bắp đùi bắn một phát. Ầm. Người đàn ông trung niên kia ủm té xuống đất, lấy tay che bắp đùi, máu tươi trong nháy mắt chảy ra, có thể người nam nhân kia phi thường ngạnh khí. Cắn răng không phát ra một tiếng gào thét. Khốn kiếp, không nên thương tổn cha ta. Sophia không nhịn được đứng lên nổi giận gầm lên một tiếng, bởi vì cái đó bị thương đánh người là phụ thân nàng. Lộ giả nhanh đi kéo Sophia, nhưng là bây giờ đã trễ, nghe được tiếng mắng, Constantine lập tức quay đầu nhìn hướng bên này, khoảng cách hơn 200 mét, Constantine liếc mắt liền thấy lộ giả, lúc này đối với bên người lính đánh thuê hạ lệnh, là lao kéo bọn hắn, đi hai đội người, đem bọn họ giết cho ta. Lúc này có mười mấy lính đánh thuê hướng đổi bên này vọt tới. Cái đó nằm trên đất người trung niên thấy là Sophia, lập tức hô, các ngươi không nên thương tổn nàng, nàng chỉ là một hài tử. Có thể những lính đánh thuê đó nơi nào sẽ nghe một cái tù nhân lời nói. Giang Hạo nhìn một cái loại tình huống này, lập tức đối với hai cô bé nói, hai người các ngươi hướng trong núi chạy, ta ngăn trở bọn họ. Lộ dạ bây giờ phi thường tin phục Giang Hạo, lúc này duệ khởi Sophia cánh tay chạy. Lúc này những lính đánh thuê đó đã vọt vào đến khoảng trăm mét, Giang Hạo bưng lên bước súng chỉa về phía dưới liền quét bắn lên tới. Lộc cộc đi, lộc cộc đi. Cho các ngươi nếm thử một chút chính mình đạn trước. Giang Hạo bắn tên tinh chuẩn, lúc này liền có một cái lính đánh thuê bị bể đầu, bị dọa sợ đến những thứ kia xông lại lính đánh thuê toàn bộ tất cả nằm xuống đất, không dám lần nữa liều lĩnh. Xếp, là nhân vật lợi hại có người báo cáo. Chấp hành số 3 kế hoạch huấn luyện, 3 người một tổ hành động tiểu đội trưởng nói. Minh Bạch. Nhất thời có mấy cái lính đánh thuê thả ra tiểu máy bay không người, hướng bên này bay tới. Thật đúng là tân tiến, không phải là đại bờ coi đi. Máy bay không người bay tới điều tra, Giang Hạo lại đã sớm rời đi nơi này, đối phương lính đánh thuê cũng không chỉ mười mấy người này, coi như ngăn trở này ba người đối phương cũng có thể tăng viện. Máy bay không người mở rộng lục soát phạm vi, trong rừng bọn họ thấy một cái đang ở về phía trước chạy thật nhanh bóng người, đội trưởng, bọn họ chạy. Đuổi theo. Dịch xem tiểu thuyết. Chương 843, Thiên Chi phù hộ ngươi. Đội trưởng ra lệnh một tiếng, tiểu đội thành viên toàn bộ đứng dậy nhanh chóng hướng đồi bên này đuổi theo, chưa được vài phút cũng chui vào núi rừng. Đồng nhiên, một cái lính đánh thuê cảm giác chuyến đến cái gì, trong lòng nhất thời chợt lạnh. Có thể còn không chờ hắn đưa ra cảnh cáo, tiếng nổ mãnh liệt đem thân thể của hắn đẩy ra ngoài xa mấy mét, ùn rơi trên mặt đất, trên người ghim vào mười mấy mảnh đạn. Có quỷ lôi người này trong miệng lầm bầm, nói xong chính mình cuộc đời này câu nói sau cùng. Gặp phải quỷ lôi tập kích, hạ đội trưởng giật mình, giờ phút này hắn rốt cuộc ý thức được, đối phương tuyệt đối không là người bình thường, thương pháp, thiết trí quỷ lôi, đây hoàn toàn là lính đặc biệt tác chiến tiểu, mẫu thân, đụng phải ngạch cha. Mọi người cẩn thận, đội trưởng cảnh cáo một tiếng, truy lùng tốc độ cũng chậm lại. Trong sân thôn, Constantine nhìn một chút những thôn dân này, sau đó hạ lệnh, đem bọn họ chạy tới giáo đường, giam lại, phái một đội người trông chừng, không nên để cho bọn họ và ngoại giới tiếp xúc. Minh Bạch. Trên trăm số hiệu thôn dân toàn bộ bị xua đuổi đến thôn bên giáo đường, bị thương nam tử cũng bị mang lên giáo đường, đâu vào đấy ở trong phòng, lúc này trong phòng này chỉ có hai người bọn họ, giáo đường lão mục sư đi tới nam tử bên người, dùng sùng kính ánh mắt nhìn về phía nằm ở trên giường nam tử, nói, giả cốt, ngài bị thương. Nam tử trên mặt mang theo mấy phần bi thương thần sắc, những thứ này cũng không đáng kể, nhưng là tâm lý ta rất khó chịu, lần nữa vì thôn dân mang đến tai nạn, có lẽ ta trước cách làm cũng là sai lầm. Lão mục sư yên lặng mấy giây, chậm rãi nói, ngài hết thể quyết định đều là giáo nghĩa, chúng ta tất nhiên đi theo. Lão mục sư nói xong, từ trong ngăn kéo xuất ra một cái hòm thuốc nhỏ, cho dạ cột băng bó lại. Vết thương băng kỹ, dạ cột nói, ngươi đi ra ngoài cho bọn hắn nói một chút giáo nghĩa đi, như vậy có thể tiêu trừ sợ hãi. Lão mục sư gật đầu một cái, rời phòng, Dạ Cụp nằm ở trên giường nhìn thật cao trần nhà, sau một lúc lâu lẩm bẩm nói, trước làm quá nhiều không có ý nghĩa sự tình, có lẽ ta hẳn làm ra thay đổi. Cổn Sát Nguyên ở an bài xong những thứ này sau khi, hướng về phía còn lại lính đánh thuê nói, tổ chức người, bây giờ liền tiến vào cơ đặc thành, bắt đầu tìm tòi hành động. Tốt mướn dòng binh đoàn trưởng kêu. Đội ngũ lên đường, xuyên qua hai toàn núi, Cổn Sát Nguyên mang theo lính đánh thuê đứng ở dưới chân núi, ngửa đầu nhìn về phía trước trên ngọn núi kia, lộ ra một tòa mang theo rõ ràng giáo đường phong cách to pháo đài lớn, Cổn Sát Nguyên nói, nơi đó chính là cơ đặc thành. Lại đi hơn một tiếng, bọn họ rốt cuộc đi tới bán sơn vị trí, ở chỗ này, bọn họ thấy rất nhiều đã có nhiều chút sụp đổ kiến trúc. Mà giờ khắc này sắc trời đã bắt đầu tối. Mướn dòng binh đoàn trưởng hỏi ông chủ, sắc trời sắp tối, chúng ta phải ở chỗ này hạ trại sao? Cổn Sát Nguyên liếc nhìn hắn một cái, nghiêm vừa nói đạo, ngươi thấy cho bọn họ sẽ cho ngươi sung túc thời gian từ từ đi mà, tối nay liền muốn tìm tòi hoàn chỉnh cái thánh thành, ta phải lấy được ta nghĩ muốn đồ vật, trước khi trời sáng, chúng ta liền phải cân nhắc rút lui cách nơi này. Lô Dạ cùng Sổ Phỉ ạ ở trước mặt chạy băng băng, Giang Hạo rơi ở phía sau, một bên thiết trí cạm bẫy một vừa đuổi theo các nàng. Những lính đánh thuê đó bị Giang Hạo làm sợ, truy lùng tốc độ phi thường chậm, nửa giờ sau, bọn họ hoàn toàn thoát khỏi những lính đánh thuê đó truy lùng. Lúc này Sổ Phỉ ạ đã sớm mệt mỏi thở hừng hực, ba người tìm một cái an toàn thạch đống nơi nghỉ ngơi, Lô Dạ hỏi dọn, tiếp theo chúng ta làm gì? Những lính đánh thuê đó là một đám cùng hung cực ác gia hỏa, bây giờ biện pháp tốt nhất chính là báo cảnh sát, bọn họ mang theo số lớn vũ khí tiến vào rủ xì ạ, vũ trang cướp bóc thánh thành di tích, cảnh sát cùng quân đội sẽ không bỏ qua bọn họ, Giang Hạo nói. Giang Hạo làm như vậy cũng có chút vô sỉ, bất quá có thể sử dụng người khác, chính mình cũng đừng bức bức, cái gì cô đảm anh hùng, những thứ kia đều chết rất nhanh. Giang Hạo nhìn về phía Sổ Phỉ ạ, nói, ngươi thích hợp nhất, ngươi tới báo cảnh sát. Nơi này căn bản không có tín hiệu, lại nói ta cũng không có điện thoại di động, Sổ Phỉ ạ nói. Giang Hạo mở túi đeo lưng ra, từ bên trong móc sờ mấy cái. Xuất ra một cái vừa đen vừa lớn ra hỏa, đưa tới Sổ Phỉ ạ trước mặt, điện thoại vệ tinh, cái này có thể đánh ra. Sổ Phỉ ạ trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu tình, nghe điện thoại bắt đầu bấm, điện thoại rất nhanh kết nối. Sổ Phỉ ạ bắt đầu kể nơi này chuyện phát sinh, bên kia vô cùng coi trọng, đáp ứng rất nhanh phái người tới kiểm tra bên này tình huống. Bất quá Giang Hạo biết, nơi này cách quá xa, coi như là người Nga phái quân đội cùng phi cơ trực thăng tới, sợ rằng cũng phải một ngày. Lô Dạ thấy Giang Hạo từ trong túi đeo lưng xuất ra điện thoại vệ tinh, lại nhìn một chút Giang Hạo, trong đầu nghĩ, hắn ba lô có thể thật thần kỳ, bất kể muốn cái gì, cũng có thể trước tiên từ bên trong lấy ra. "Giòn, ta có chút đói," Lô Dạ nói. Giang Hạo móc ra hai cái sĩ lực chiếc đưa cho Lô Dạ. "Nhưng là ta bây giờ đặc biệt muốn ăn bánh ngọt," Lô Dạ đạo. "Cọ." Giang Hạo từ trong túi đeo lưng xuất ra một cái bánh ngọt, phía trên bơ hay lại là mềm mại. Lô Dạ bị kinh ngạc đến ngây người. Thật cái gì đều được lấy ra. Trở lên. Đều là Lộ Dạ trong đầu suy nghĩ lung tung. Sophie ạ cúp điện thoại, đem điện thoại đất đưa trả lại cho Giang Hạo, nói, mới sái bờ gì ạ thành sở cảnh sát nói, bọn họ hội liên lạc quân đội, rất nhanh phái người tới. Ngoại quốc lính đánh thuê ở rủ xì ạ động đao động thương, quốc gia kia cũng không thể chịu đựng, tin tưởng đội tuyển quốc gia sẽ phái người vào sân. Chúng ta liền ở chỗ này chờ sao? Lộ Dạ hỏi. Sophie ạ nhìn về phía Giang Hạo. Ta có chút bận tâm ba. Giang Hạo suy nghĩ chuyện, Cổn Sát Nguyên chỉ sợ cũng phải nghĩ đến chính mình sẽ thông báo cho rủ xì ạ chính phủ, phá hư bọn họ hành động, cho nên bọn họ sẽ tăng nhanh hành động tốc độ. Giang Hạo cũng không muốn thần thánh chi nguyên rơi vào những âm mưu gia đó trong tay. Chúng ta hẳn hành động, ta tuyệt đối xoay người lại đi giết, giết chết đuổi giết chúng ta lính đánh thuê, trở về thôn trang nhìn một chút tình huống Giang Hạo đạo. Được. Hai nữ nhân đồng thời đứng lên. Bất quá ngay sau đó Giang Hạo lắc đầu một cái. Các ngươi tốt nhất tạm thời ở nơi này chờ đợi, nhất là ngươi Sophia, ngươi phải biết, chúng ta đối mặt là một đám nghiêm chỉnh huấn luyện lính đánh thuê, trình độ nguy hiểm vượt qua ngươi tưởng tượng. Kia ngươi đi một mình. Lộ ra hỏi. Yên tâm, nhiều nhất một cái giờ, ta liền có thể giết chết truy lùng chúng ta những người đó Giang Hạo đạo. Lộ ra suy nghĩ một chút, nàng ý thức được, chính mình đi theo chỉ sợ sẽ không đưa đến trợ giúp tác dụng, thậm chí sẽ còn liên lụy dọn, vậy ngươi cẩn thận. Giang Hạo trên lưng chính mình kia thần kỳ ba lô. Nắm súng trường chui vào rừng rậm, hướng lúc tới phương hướng lướt đi. Đuổi giết Giang Hạo lính đánh thuê tiểu đội vẫn còn ở phụ cận lục soát, từ vừa mới bắt đầu 1-3 người, bây giờ đã giảm bớt đến chỉ có 9 người, có mấy người rất bi thảm, bên trong Giang Hạo lưu lại cả mấy. Dưới tình huống này, để cho bọn họ càng thêm cẩn thận. Xếp, phi cơ trinh sát lục soát không tới tung tích đối phương, làm sao bây giờ? Đội lục soát viên nhìn phi cơ trực thăng trở lại tới hình ảnh nói. Tiểu đội trưởng suy nghĩ một chút, nếu như vậy, vậy chúng ta trở về, mẫu thân, lần này thật là đụng phải một cái người lợi hại. Đuổi giết tiểu đội chuẩn bị rút lui. Đang lúc này, đống nhiên từ nhánh cây trung gian bay tới một mũi tên tốc độ cực nhanh, phốc một chút ghim vào một cái lính đánh thuê cổ, xuyên thấu đi dài 20-30 cm, máu tươi tích táp từ mũi tên nhỏ xuống đi, chích, dạng, trên đất tuyết trắng lên, để cho màu đỏ càng nổi bật. Chú ý, tên kia trở lại tiểu đội trưởng hét lớn một tiếng, thuận thế lộn một vòng nút ở một thân cây phía sau. Vèo. Phúc. Lại một mũi tên hung hăng xen vào ở một cái lính đánh thuê trên má, trực tiếp giết xuyên nửa cái đầu cốt, chưa kịp kêu một tiếng sẽ chết. Sợ hãi ở lan tràn. Pháp khắc. Có lính đánh thuê hét lớn một tiếng, hướng về phía cung tên bắn tới phương hướng điên cuồng khai hỏa, những đội viên khác cũng đi theo bắn đứng lên, đầy trời mưa đạn nhất thời đánh nhánh cây bay loạn. Mấy hơi thở sau khi, tất cả mọi người đầu ngừng bắn, tử quan sát kỹ lấy trước mặt động tĩnh, đồng nhiên, bên cạnh chuyển tới dày đặc tiếng súng. Lộc cộc đi, lộc cộc đi. Giang Hạ ôm một cái súng máy hạng nhẹ, đi vòng qua bên cạnh, tìm một cái thích hợp vị trí, hướng về phía lộ dưới mí mắt mấy cái lính đánh thuê điên cuồng khai hỏa. A a a a. Giống như ở Chu Diệt, nhất thời giết chết 3-4 cái lính đánh thuê. A. Tiểu đội trưởng quát to một tiếng, đứng lên hướng về phía Giang Hạo bên này điên cuồng bắn càn quét, nhưng là hắn mới vừa bắn vài phát súng, mấy viên đạn bắn liền xuyên đầu hắn.